Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 71 đến 79. Thứ 71 chương cực phẩm danh khí vô lượng long huyệt. Lâm Tam vừa đi ra khỏi An Bích Như phòng cưới liền nhìn thấy Y Liên bóng hình xinh đẹp, vì thế hắn xấu xa cười tiến lên chào hỏi, sau đó làm nàng mang lấy chính mình đi An Bích Như nơi, khứ thủ nàng trong miệng miêu gia bí thuốc. Mà ở hai người bọn họ cũng bả vai đi xa thời điểm, tại phòng cưới nóc nhà phía trên bỗng nhiên có một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chật chật, không nghĩ tới Lâm đại ca như vậy biết chơi. Trống rỗng xuống bóng người chật chật thần kỳ địa điểm bình mới vừa rồi nhìn trộm đến vừa ra sống động xuân cung. Hắn đúng là Ninh Vũ Tích phái đến bảo hộ Lâm Tam an toàn Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy từ lúc Lâm Tam còn chưa tiến vào An Bích Như phòng cưới liền ẩn núp tại nóc nhà bên trên, ngay từ đầu hắn vẫn là bảo trì lòng bình thường ẩn núp trốn, nhưng là thẳng đến Lâm Tam vào nhà về sau, Hồ Bất Quy mà bắt đầu an không chịu nổi kia sao động tâm. Kết quả là, hắn liền tại nóc nhà phía trên len lén lấy xuống một khối mái ngói, chính mắt nhìn trộm mắt thấy trong phòng phát sinh toàn bộ, bị dây đỏ buộc chặt An Bích Như làm hắn cảm thấy hưng phấn, tại Lâm Tam đi rồi thứ nhất thời nhảy xuống dưới. Hồ Bất Quy tại cửa đợi trong một giây lát, trong phòng vậy còn không đoạn truyền đến từng sợi An Bích Như trên người độc đáo mùi thơm, cám dỗ, mê hoặc tâm thần của hắn, dưới hông cự long cứng rắn như sắt thép. Hồ Bất Quy hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng tất cả đều không hề để tâm, cận tùng ý nghĩ cho phép hạ hắn nhẹ nhàng đẩy ra An Bích Như phòng cưới cửa phòng. Bị dây đỏ buộc chặt An Bích Như mỹ mạo hắn tuy rằng đã tại đỉnh phía trên dòng ngó quá, nhưng là tùy theo bước tiến của hắn tiếp cận giường cưới, trước mắt hắn hình ảnh cũng càng trở lên làm hắn bên trong thân thể tà hỏa chậm rãi bùng nổ. Cùng mái hiên thượng trộn xem không cùng. Khoảng cách gần như vậy dòng ngó có thể đem An Bích Như trên người sở hữu chi tiết nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Trắng muốt như ngọc hiện lên ửng đỏ làn da đang ở trước mắt, duỗi tay có thể xúc, bị dây đỏ lặt tăng vọt một cái rất lớn vòng cực phẩm hào nhũ liền đứng thẳng tại trước mắt, núi ngọc đỉnh kia hai khỏa bị Lâm Tam chà sát đỏ lên phát cứng rắn nụ hoa tựa như hai khỏa chín mùi hồng anh đào, chờ đợi hắn thưởng thức. An Bích Như vốn tinh tế mềm mại eo thon tại dây đỏ trói buộc hạ càng lộ vẻ cám dỗ, chỉ vì Lâm Tam kỹ thuật trói ngưu bức, hoàn toàn đem nàng trên người ưu điểm chợt hiện vô cùng tinh tế, bằng phẳng mà mềm mại trượt, làm người ta nhìn liền nghĩ cầm chặt eo thon đi chà đạp. Hai đầu chân đẹp mất tự nhiên thật cao nâng lên treo tại trong không trung, hai chân ở giữa tư mật hoa viên môn hộ mở rộng, khinh bạc quần bó chiếu ra màu mỡ đào tâm hình dạng là đẹp như vậy dịu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là kia màu mỡ nhô ra thượng nhẹ nhẹ chất nhầy. An Bích Như còn không biết chính mình lúc này bộ dạng bị Hồ Bất Quy nhìn một lần, nàng lúc này chính tại trong lòng mừng thầm, sợ hãi, nàng không nghĩ tới Lâm Tam trở về nhanh như vậy, nghe được đẩy cửa âm thanh khởi thời điểm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều rung lên một cái, sợ hãi kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình. Nghe nói lần thứ nhất đều rất đau, này là thật sao? An Bích Như ít có thiếu nữ thẹn thùng ý tưởng xuất hiện ở nàng trong não, tuyệt mỹ quyến rũ ngàn vạn khuôn mặt cũng nhiễm lấy đỏ ửng, ba búi tóc đen mâm rối tung tại sau vai phương, bộ dáng nói không ra quyến rũ xinh đẹp. Hồ Bất Quy nhìn chằm chằm An Bích Như trước ngực cái kia hai khỏa giống như ở trước mặt mình diễu võ dương oai tựa như lắc lư cực phẩm hào nhũ, đôi mắt dần dần đỏ lên, trán thượng gân xanh đột hiển, hắn động tác cùng Lâm Tam giống nhau. Đều là kìm lòng không được đưa ra hai tay bắt lấy hai cái đầy đặn cực phẩm hào nhũ. Bất quá hắn cùng Lâm Tam khác biệt chính là, hắn tại tùy ý trêu đùa An Bích Như cực phẩm hào nhũ thời điểm, một tấm đen thui mặt già cũng dán đi lên, miệng đầy răng vàng miệng rộng cũng thuận thế cắn một viên liền Lâm Tam đều vì thưởng thức hút cắn phấn nộn đỏ bừng mềm mại cứng rắn đầu vú. Xì xì, hút mút tiếng tại An Bích Như cùng Lâm Tam phòng cưới nội vang lên. Đáng tiếc làm cho phát ra này âm thanh cũng không phải là Lâm Tam, mà là một vị độc thân mấy chục năm thô hán tử Hồ Bất Quy. Ân a. Mẫn cảm bộ ngực sữa bị nam nhân điên cuồng mà hút mút cắn nhẹ, làm An Bích Như dục hỏa chớp mắt bị điểm đốt, hai tay bị treo lên cũng ngăn không được nàng lúc này tăng vọt dục vọng, kích tình và ngẩng cao ưỡn ngực bô nhẹ nhàng vặn vẹo, làm chính mình cực phẩm hào nhũ thượng đầu vú đi chủ động tìm kiếm kia cắn nhẹ răng nanh. Làm Lâm Tam tại bộ ngực của nàng phía trên lưu lại từng nhát ái dục dấu vết. Hồ Bất Quy cảm nhận đến An Bích Như tiểu động tác, trong lòng mừng thầm không thôi, vì để cho nàng càng thêm tín nhiệm mình chính là Lâm Tam, hắn cũng đặc biệt ý duỗi tay tại nàng bị treo lên tay tâm lý khoa tay múa chân một chút, đến nói cho nàng, ngươi lại thua rồi. Quả nhiên, An Bích Như tại cảm nhận đến trong lòng bàn tay hoạt động động tác về sau, tàn tại dưới biệt mắt đôi mi thanh tú cong loan, đó là một loại thỏa mãn ý cười. Phá Hư đệ đệ, răng nanh thật là lợi hại a, hút mút thật thích a. An Bích Như cỡ nào muốn những lời này kêu ra, đến phát tiết lúc này chính mình trong lòng tăng vọt đến bùng nổ giai đoạn dục hỏa, nhưng là nàng còn nhớ thương muốn cho Lâm Tam thua cấp chính mình làm hắn vì mình làm vài món việc. Cho nên một mực dùng hàm răng cắn chặt gợi cảm môi hồng, làm chính mình không phát ra được âm thanh. Mà Hồ Bất Quy khi nhìn đến An Bích Như giãy dụa về sau, hướng về kia kiều diễm ướt át hiện lên trong suốt bọc nước gợi cảm cám dỗ môi hồng hôn lên, phủ vừa chạm đến An Bích Như mềm mại có chứa co giãn môi hồng khiến cho hắn thú tính đại phát, nhịn không được đưa ra thô ráp đầu lưỡi mở ra hai miếng môi hồng. Dùng sức đi cạo làm An Bích Như đóng chặt hàm răng. Ông! An Bích Như sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lâm Tam dùng miêu gia bí thuốc sau biến hóa sẽ lớn như vậy. Lúc trước hai người hôn nồng nhiệt là thuộc về cái loại này nhẹ nhàng, mà giờ khắc này, Lâm Tam liền tựa như một cái động dục báo tử giống như, kích tình nhiệt liệt cùng hôn nàng. Tại hàm răng bị Lâm Tam đầu lưỡi liếm láp mấy lần về sau, nàng liền mở ra gắn bó, làm căng kia lửa nóng đầu lưỡi xâm nhập chính mình miệng thơm bên trong, thổi quét chính mình cái lưỡi đinh hương, tùy ý, Lâm Tam hút mút chính mình miệng thơm trung thơm ngọt nước bọt. An Bích Như còn không biết lúc này hôn môi nàng nam nhân không phải là chính mình âu yếm Lâm Tam cũng không biết chính mình hứng thú cho phép hạ ngoạn buộc chặt cám dỗ gây thành như vậy sai lầm lớn. Hồ Bất Quy thưởng thức một trận An Bích Như gợi cảm môi hồng về sau, nhẹ nhàng di dời môi hồng, tại nữ nhân khuôn mặt trừ bỏ bị bịt mắt buộc chặt mỗi một tấc làn da thượng đều để lại nước miếng của mình. Nhất thời, An Bích Như quyến rũ tuyết trắng gò má hai bên đều phủ lên một tầng đến từ Hồ Bất Quy sền sệt dính dính nước miếng. Hắn dọc theo An Bích Như trơn bóng cầm một đường xuống phía dưới, đầu tiên là tại nàng đường cong rõ ràng xương quai xanh thượng lưu lại dấu nước miếng ký về sau. Nhất miệng ngậm chặt mặt khác một viên không có bị chính mình thưởng thức qua thánh nữ đỉnh núi quả nhiên phấn nộn đầu vú chính là điên cuồng cắn nhẹ liếm chống đỡ cùng với mồm to hút mút. Xì xì, tiếng nước dâm mỹ không ngừng. An Bích Như tuyết trắng thánh nữ phong bị Hồ Bất Quy liếm chống đỡ để lại một tầng màu vàng nhạt nước miếng. Màu hồng nhạt quần vú cũng bị hắn hút mút biến thành cùng đỏ bừng đầu vú giống nhau ánh sáng màu, tại dưới nến đỏ yêu diễm mê người. Hàng này liếm xong rồi An Bích Như cao thẳng núi đôi về sau, thô ráp đầu lưỡi xuống phía dưới xẹt qua An Bích Như mỗi một tấc eo thon làn da, đi đến kia nhỏ nhắn xinh xắn rốn, thô ráp đầu lưỡi linh hoạt liếm chống đỡ rốn. An Bích Như cũng bị Lâm Tam tra tấn toàn thân cuồng run rẩy không thôi, nhất là đương âu yếm Lâm Tam liếm chống đỡ rốn thời điểm, đóng chặt lấy hiện lên trong suốt nước miếng môi hồng đại trương, a. Không. Không muốn liếm a. Nha. Ngứa quá a. Nghe vậy, Hồ Bất Quy không lại tiếp tục liếm chống đỡ, nâng lên hài lòng nhìn bị chính mình liếm hiện lên một tầng thủy quang An Bích Như. Hắn biết rõ Lâm Tam rất nhanh liền trở về, cho nên tăng nhanh chính mình động tác, một chi sắc thủ nắm An Bích Như một cái cực phẩm hào nhũ chà đạp, một con khác sắc thủ là xoa lên An Bích Như bị treo tại trong không trung tuyết trắng chân đẹp, trơn bóng xúc cảm cùng với hoàng mỹ mê người đường cong làm hắn quên hết tất cả lưu luyến quên về. Nha! Phá Hư đệ đệ, ngươi đừng tìm a. Ngứa quá a. An Bích Như quơ quơ bị treo lên đến chân đẹp, đến kháng cự vậy không đoạn tại chính mình bắp đùi đầy đặn phía trên dạo chơi sát thủ. Hồ Bất Quy mặt không ra âm thanh, sát thủ liên tục không ngừng tại An Bích Như nhỏ nhắn mềm mại đùi phía trên dạo chơi ma sát, đầu ngón tay thường thường đi chạm đến một chút nữ nhân tàn tại dưới quần bó thần bí hoa viên, thường thường lại dọc theo hắn hướng lên một đường dạo chơi, tại trơn bóng bạch khiết bắp chân phía trên ma sát âu yếm. An Bích Như thật sự là chịu không nổi kia thường thường chạm đến chính mình bí mật hoa viên ngón tay rồi, âm thanh mị hoặc nói, ân, tướng công, tỷ tỷ vang ngươi, sắp nhân gia. Hồ Bất Quy che miệng cười ha ha, như vậy là phòng ngừa An Bích Như nghe ra. Ngươi cái này phá hư đệ đệ còn cười. Sắp nhân gia. An Bích Như hờn dỗi nói. Hồ Bất Quy cũng không tiếp tục nét mực, liền giống như tác giả, cũng không dùng hắn đi tách ra An Bích Như chân đẹp. Lâm Tam liền vì hắn làm xong công phu đem An Bích Như chân đẹp dùng dây thừng trói chặt treo tại cổ của nàng thượng hiện ra mở rộng vê đúc hình treo tại trong không trung. Hai tay hắn trực tiếp sờ lên An Bích Như môn hộ mở rộng hoa viên phía trên quần bó bên cạnh, chậm rãi cởi xuống dưới. Kỳ quái chính là, hắn tại cởi An Bích Như quần bó khi ánh mắt đều là đóng lại. Rất nhanh sự nghi ngờ này có được hiểu rõ đáp. Hồ Bất Quy đem đen thui mặt già dán tại An Bích Như bắp chân chỗ, biểu cảm như si như say hưởng thụ trơn bóng tinh tế chân đẹp làn da, rồi sau đó một tấm lão miệng cũng hôn vào nàng bắp chân phía trên. Cảm nhận mũi ở giữa truyền đến từng sợi nhàn nhạt mùi thơm, hắn nhịn không được một đường hướng lên hôn tới, đi tìm mùi thơm ngọn nguồn. Đường hôn đến An Bích Như đùi chỗ sâu thời điểm, Hồ Bất Quy mới mở mắt ra, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm nơi phát nguyên, An Bích Như cực phẩm xử nữ mật huyệt. An Bích Như xử nữ mật huyệt cùng Ninh Vũ Tích vậy không có một tia lông mu bạch hổ mật huyệt khác biệt. An Bích Như xử nữ mật huyệt phương vừa nông cạn một khối màu đen bụi cỏ, âm hộ cũng là sung túc màu mỡ, xa so Ninh Vũ Tích cực phẩm mật huyệt muốn no đủ rất nhiều. Trung ương một đạo mê người phấn nộn mật khâu hơi hơi mở ra, hai miếng phấn nhuyễn môi mật tựa như hai bên phấn nộn tiểu bánh bao trắng vậy đầy đặn. Phía sau An Bích Như tư mật hoa viên đột nhiên đã xảy ra dị động. Chỉ thấy kia hai bên màu mỡ đại môi mật giống như biết có người ở dòm ngó tựa như, chủ động tách ra. Phấn nộn mật khâu hai miếng mềm mại phấn nộn môi mật, liền rõ ràng bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt. Tạo thành đây hết thảy, đúng là An Bích Như tại cảm nhận đến chính mình chỗ tư mật truyền đến, Lâm Tam, rất nặng hô hấp sóng nhiệt về sau, mẫn cảm xử nữ mật huyệt bị kích thích chính mình mở ra. Một viên màu hồng phấn tiểu viên thịt tùy theo môi mật hô hấp tựa như buông lỏng hợp lại phía dưới, như ẩn như hiện tại hướng Hồ Bất Quy ngoắc lắc lư. Hồ Bất Quy cũng bởi vậy triển khai hành động, mang lấy kích động cùng tâm tình khẩn trương đưa tay ra chạm đến kia liền Lâm Tam đều còn chưa có xem qua, không chạm đến quá An Bích Như xử nữ mật huyệt. Chỗ tại trong hắc ám An Bích Như còn không có ý thức được kế tiếp muốn phát sinh sự tình, nàng chính nhấp nhẹ môi hồng mong chờ Lâm Tam có thể cho nàng mang đến tính phúc. Đương một cây thô ráp như là lửa nóng ngón tay chạm đến chính mình mật huyệt phía trên cái kia một viên nhất mẫn cảm nhất hòn le phía trên thời điểm, thân thể yêu kiều mạnh mẽ rung lên một cái, miệng thơm cũng là phát ra một tiếng mị hoặc đến lòng người vậy nũng nịu rên rỉ, a. À. Hồ Bất Quy cười xấu xa dùng ngón tay nhẹ nhàng An Bích Như mẫn cảm hòn le, thừa đã hạ thủ ngón tay dọc theo cánh hoa bên cạnh xoay tròn ma sát. Mỗi khi ngón tay của hắn chạm đến mật khâu trung kia nhỏ nhắn xinh xắn mật động thời điểm, An Bích Như lúc nào cũng là phối hợp phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, ân a. Cứ như vậy khiêu khích trong chốc lát về sau, Hồ Bất Quy rốt cục thì nhìn đến chính mình mong chờ rất lâu cảnh tượng. Chỉ thấy An Bích Như hởi mở phấn nộn xử nữ trong mật huyệt một cái lỗ nhỏ miệng chậm rãi chảy ra trong suốt chất lỏng. Hồ Bất Quy nghĩ, dùng ngón tay dính lấy An Bích Như chảy ra xuân thủy cẩn thận vẽ loạn tại nàng xử nữ mật huyệt mỗi một chỗ, thẳng đến toàn bộ cái bí mật hoa viên đều hiện lên một tầng mộng nước sáng bóng xinh đẹp sắc thái sau mới dừng lại. Toàn bộ quá trình, An Bích Như đã sớm bỏ qua mình và Lâm Tam trò chơi, miệng thơm nũng nịu rên rỉ không thôi, khi thì phát ra mị hoặc lòng người ta tâm thanh, khi thì phát ra làm người ta thương hại ân tiếng. Nàng xử nữ mật huyệt hai miếng phấn nộn môi mật cũng lúc đóng lúc mở bắt đầu co lại, đem từng cổ ấm áp mật dịch trào ra xử nữ hoa kính. Phá hư đệ đệ, ngươi còn chờ cái gì a? Sắp nhân gia a? An Bích Như sớm dục hỏa đốt người, khống chế không nổi chính mình tình dục, bắt đầu dâm đãng kêu la cầu hoang. Nhưng là Hồ Bất Quy cũng không có làm ra làm nàng vừa lòng hành động. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mẫn cảm mật huyệt phía trên cổ kia sóng nhiệt càng ngày càng nóng tiếp cận, giống như có đồ vật gì đó liền muốn dán lên tựa như. Rốt cuộc đã tới sao? An Bích Như hạnh phúc nghĩ. A. Không muốn liếm. A. An Bích Như bỗng nhiên bắt đầu dùng sức nghĩ khép lại hai chân đi kẹp chặt bỗng nhiên cắn nàng mật huyệt mẫn cảm nhất hòn le miệng chủ nhân, nhưng là hai chân bị treo lên đến căn bản không thể động đậy, đành phải cùng xoay mông công muốn ngăn trở, Lâm Tam, động tác. Phá hư đệ đệ, nơi nào bẩn. Không muốn liếm. A. Nha. Thật thoải mái. Hồ Bất Quy nghe bên tai động lòng người tiếng trên rỉ, hưng phấn lè lưỡi dọc theo An Bích Như mỹ diệu mềm mại mật khâu thượng viên kia hòn le một đường xuống phía dưới xẹt qua, thô ráp tư lưỡi cạo lau qua môi mật mỗi một tấc thời điểm, An Bích Như đều là thẹn thùng và hưng phấn phát ra hừ nhẹ một tiếng, làm Hồ Bất Quy càng thêm hưng phấn. Hắn tại liếm An Bích Như xử nữ mật huyệt môi mật mấy lần về sau, linh hoạt và thô ráp đầu lưỡi trợt vào chảy nhỏ giọt nước chảy xử nữ miệng mật huyệt. An Bích Như non mềm ẩm ướt trượt xử nữ hoa kính giống như đang sống, hoa kính bên trong thịt mềm không ngừng hướng ra phía ngoài thôi lưỡi của hắn đài. Chẳng lẽ An Bích Như cũng cùng Ninh Tiên Tử giống nhau đều là có được cực phẩm danh khí nữ nhân sao? Ý nghĩ này đột nhiên tràn ra tại Hồ Bất Quy trong não, hắn trong miệng động tác cũng dần dần tăng thêm, linh hoạt đầu lưỡi dùng sức hướng đưa vào tiếng An Bích Như xử nữ mật huyệt hoa kính bên trong. Nhưng là mỗi một lần đưa vào đều có khả năng bị một vòng mềm mại trượt thịt mềm cấp bắn ngược đẩy ra. Điều này làm cho Hồ Bất Quy càng trở lên xác định đây là trong truyền thuyết tứ đại cực phẩm danh khí một trong vô lượng long huyệt. Có được loại này danh khí mật huyệt nữ nhân tại lịch sử phía trên chỉ có một người, thì phải là tứ đại mỹ nhân một trong Vương Chiêu Quân. Căn cứ Lâm Tam ngày đó khẩu thuật nội dung đến nhìn, vô lượng long huyệt đặc thù chính là hoa kính hành lang nội thịt mềm bài xích chống cự xâm nhập cung thịt, cũng chính là mới vừa ở xuất hiện đầu lưỡi của mình bị đẩy ra cảm giác. Vô lượng long huyệt danh như ý nghĩa, thì phải là đương nam nhân cắm vào khi giống sấm, long huyệt, giống nhau gian nan. Nhưng khi nam nhân hao hết thiên tân vạn khổ thành công cắm vào cung thịt về sau, liền cảm giác được trong này ảo diệu. Hoa kính bên trong vô số thịt mềm cũng sẽ không ngừng đẩy ra phía ngoài động làm nam nhân có một loại thích tại đám mây khoái cảm. Hơn nữa, vô lượng, hai chữ tự như kỳ ý, sâu không thấy đáy. Nam nhân tại rút ra đút vào thời điểm bất kể như thế nào dùng sức, cũng không có khả năng chạm đến thần bí nhất hoa tâm. PS, cái gọi là tứ đại danh khí là vô lượng long huyệt, ngọc lốc xoáy, thiên vòng bộ nguyệt, tử ngọc tuyền. Nội dung cho ta tại Baidu thời điểm phát hiện, phân biệt đối ứng cổ đại tứ đại mỹ nhân, vô lượng long huyệt, Vương Chiêu Quân, Ngọc Lốc Xoáy, Dương Ngọc Hoàng, Thiên Vòng Bộ Nguyệt, Tây Thi, Tử Ngọc Tuyền, Điêu Thuyền. Vì thế ta liền sử dụng, danh khí cụ thể hiệu quả gì đều là ta mù vài thanh biên. Trọng yếu nhất, Ninh Vũ Tích lúc trước cực phẩm mật huyệt kêu Thiên Tần Tuyết, hiện tại ta đều thay vì Thiên Vòng Bộ Nguyệt rồi, đến tiếp sau lý giải một chút. Sau đó bởi vì ta là trực tiếp thay chữ mấu chốt, tiền văn một vài chỗ khẳng định còn có điều trổ mã, cho nên hy vọng có thể lý giải một chút. Thứ 72 chương bị trộn gian phá thân An Bích Như. Vô lượng long huyệt này nhất cực phẩm danh khí phát hiện làm Hồ Bất Quy cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không ở dùng đầu lưỡi ý đồ đi sấm, long huyệt, đưa ra một ngón tay cắm vào An Bích Như cực phẩm danh khí mật huyệt bên trong, nhưng là cùng đầu lưỡi giống nhau. Ngón tay vừa tiến vào một chút đã bị hoa kính bên trong thịt mềm cấp đẩy lên miệng mật huyệt bên ngoài, điều này làm cho Hồ Bất Quy rất là hưng phấn, trong chốc lát dùng đầu lưỡi đi sấm, trong chốc lát dùng ngón tay đi sấm, long huyệt. Cái này An Bích Như nhưng mà tao ương, tại Hồ Bất Quy song trọng trêu đùa phía dưới tiếng trên rỉ càng kêu càng cao, xử nữ hoa kính bên trong mật thủy cũng càng ngày càng nhiều. Nha! Không muốn liếm. Nha! Rất nhám. Thật thích a. Ngươi. Ngươi sắp nhân gia a. Nhanh chút a. Ta không chịu nổi a. A. Hồ Bất Quy không chú ý An Bích Như cầu hoang, hắn thử vài lần đột phá cực phẩm danh khí mật huyệt không có kết quả về sau, cam chịu bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm nữ nhân xử nữ mật huyệt bên ngoài cánh hoa, ngón tay cũng nắm mật khâu phía trên mẫn cảm hòn le. Nhẹ nhàng chậm nghiêng lên. Lâm Tam đem An Bích Như chân đẹp dùng dây thừng treo tại cổ của nàng phía trên có thể nói là dễ dàng Hồ Bất Quy sở hữu hành động. An Bích Như không ngừng trên rỉ cầu hoang đều bị Hồ Bất Quy không hề để tâm, chuyên tâm dùng tay, dùng miệng vì An Bích Như phục vụ. A. À, không muốn. Không muốn tại nhéo A. À. Nha. Chịu không nổi. A nhân gia không chịu nổi A. À. Nha. Thật là thoải mái. Giống như có đồ vật gì đó. Muốn tới. Đến đây. A. À. Chỉ nghe An Bích Như một tiếng cao vút trên rỉ, bị dây đỏ trói gô tại đầu giường cây cột phía trên thân thể yêu kiều bắt đầu điên cuồng rùng mình. Trước ngực nàng bị dây đỏ lặt tăng vọt cực phẩm hào nhũ cũng lung lay sắp đổ đang điên cuồng lắc lư, mông cong càng là nâng lên một chút. Bị treo không trung tinh tế tuyết trắng chân đẹp rùng mình vạn phần, chân đẹp chỗ sâu môn hộ mở rộng cực phẩm mật huyệt trung hai miếng non mềm môi mật càng là không ngừng đóng mở, đem sử nữ miệng mật huyệt phun ra ngoài từng cổ mật thủy phun ra mật huyệt bên ngoài. Làm kia trương tại miệng mật huyệt chờ đợi rất lâu miệng rộng có thể đem này uống vào bụng nội. A. À, nhân gia không được. Tùy theo An Bích Như thân thể yêu kiều một trận kịch liệt run rẩy co giật, nàng lần thứ nhất hưởng thụ đến cao trào cực hạn khoái cảm. Nha. Tốt. Thư. Phục. Tại An Bích Như hưởng thụ cao trào dư vị đồng thời, Hồ Bất Quy cũng đem toàn thân mình quần áo cởi được không còn một mảnh, sớm cứng rắn tới cực điểm hung mãnh cự long bại lộ đi ra. Dài đến 30cm chiều dài thân gậy đỉnh còn có một cái tựa như trứng ngỗng đại quy đầu, quả thực cực kỳ tàn ác. Càng quá mức chính là này căn cự long đại côn thịt còn tỏa ra nóng rực khí tức, làm xong vì trước mắt cái này bị trói gô quyến rũ nữ thần An Bích Như phá thân chuẩn bị. Hồ Bất Quy hít sâu một hơi, tròn trịa ánh mắt quét liếc nhìn một cái còn tại co giật không ngừng phun ra mật thủy cực phẩm mật huyệt. Nghĩ đỡ lấy đại côn thịt dán tại An Bích Như chân đẹp làn da phía trên, trắng miệng non mềm xúc cảm làm đại côn thịt cuồng nhảy đồng thời. An Bích Như cũng hưng phấn nhanh cắn chặt răng trắng mong chờ khoảnh khắc kia tiến đến. Ta cuối cùng muốn trở thành Lâm Tam, thê tử. Hai giọt trong suốt nước mắt tại dưới bịt mắt chảy ra hốc mắt, đây là An Bích Như hạnh phúc nước mắt. Hồ Bất Quy đỡ lấy nóng đại côn thịt ủi năng An Bích Như chân đẹp mỗi một tấc làn da. Đi đến thần thánh, tràn đầy khiêu chiến địa phương, cực phẩm danh khí sử nữ mật huyệt. Cảm nhận đại quy đầu thượng truyền đến nóng ẩm mê mại trượt xúc cảm, Hồ Bất Quy nhịn không được hít sâu một hơi, mặc dù hắn tại cao quý thánh khiết tiếu thanh tuyền trên người nếm được nhất tuyến thiên cực phẩm mỹ huyệt. Đã ở cao lãnh thanh ngạo đệ nhất mỹ nhân Ninh Vũ Tích trên người lần thứ nhất thưởng thức được cực phẩm danh khí một trong thiên vòng bộ nguyệt mật huyệt mùi vị. Nhưng An Bích Như kia mới vừa rồi không ngừng đẩy ra đầu lưỡi mình cùng ngón tay cực phẩm danh khí làm hắn càng thêm hưng phấn, một cổ mãnh liệt chinh phục dục vọng tràn ngập hắn não bộ. Hắn cũng biết chính mình cưỡng ép là tiến không vào được An Bích Như cực phẩm danh khí mật huyệt, vô lượng long huyệt uy lực hắn cũng kiến thức qua, kết quả là liền lay động côn thịt, dùng quy đầu cùng thân gậy ma sát An Bích Như non mềm cánh hoa mật khâu. Che kín gân xanh đen thui thân gậy mỗi xẹt qua một lần An Bích Như mật huyệt, đều có khả năng dẫn phát nữ nhân liên tiếp nũng nịu trên rỉ cùng với thân thể yêu kiều rùng mình. Hồ Bất Quy nại tính tình đem chỗ giao hợp ma sát vừa ướt nóng lại dính trượt về sau, đại quy đầu bị khéo léo trượt đến mật khâu đỉnh. Lỗ tiểu giống như là một tấm miệng nhỏ bình thường ngậm vào viên kia nhỏ nhắn xinh xắn non mềm và mẫn cảm hòn le. Mà khép mở không thôi môi mật đã ở côn thịt qua lại ma sát phía dưới bị bắt đại trương, lộ ra hồng phấn sử nữ mật huyệt miệng hang. Trong suốt mật thủy tùy theo côn thịt lay động bị từng cổ nhỏ giọt rơi tại tượng trưng Lâm Tam cùng An Bích Như đêm tân hôn màu hồng ga giường bên trên. An Bích Như cho dù bị dây đỏ buộc chặt trói buộc chặt cũng không quên phát động chính mình kiều mị thuộc tính, gợi cảm môi hồng khẽ nhếch, ân. Phá hư đệ đệ. Không muốn tại ma người ta á. Nhanh chút tiến đến A. Nhân gia muốn làm ngươi cả đời nữ nhân. Hồ Bất Quy nghe nói như thế sau mới nhớ tới An Bích Như chánh chủ là Lâm Tam. Chính mình nếu không tăng nhanh tiến độ, Lâm Tam một hồi đến nên cái gì cũng bị mất. Vì thế hắn đỡ lấy đại côn thịt làm nghẹn thành màu tím hồng to lớn quy đầu chỉ vào An Bích Như sử nữ miệng mật huyệt. Hai tay nắm bị treo tại trong không trung hai đầu chân đẹp đương để chống đỡ. Mông đột nhiên dùng sức đỡ lấy. To lớn quy đầu mượn dùng An Bích Như vừa mới cao trào tăng thêm côn thịt ma sát trở nên ẩm ướt trượt mật thủy, đỉnh quy đầu quả nhiên Lỗ Tiểu thuận lợi tiến vào An Bích Như xử nữ mật huyệt bên trong. Nhưng là không một giây, An Bích Như cực phẩm mật huyệt, vô lượng long huyệt mà bắt đầu phát huy tác dụng, xử nữ hoa kính bên trong thịt mềm cường ngạnh chống lại người xâm lăng, liên tục không ngừng thôi động tiến vào một chút đại quy đầu. Nhưng là An Bích Như chặt khít xử nữ mật huyệt hoa kính nơi nào chống cự được rồi hồ bất quy như cự long khổng lồ côn thịt, tùy theo hắn dùng lực, đại quy đầu cường ngạnh xâm nhập nửa phần An Bích Như xử nữ mật huyệt, cảm nhận cổ kia thật lớn đẩy mạnh lực lượng, hồ bất quy dừng lại. Hưởng thụ An Bích Như xử nữ hoa kính bên trong thịt mềm đẩy mạnh lực lượng khoái cảm. Ân. Mà An Bích Như cũng giống như biết chính mình mật huyệt chỗ đặc thù, nhưng là kia chỉ là xâm nhập nửa quy đầu xé rách đau đớn làm nàng nhịn không được nhíu mi kêu đau. Hồ bất quy hưởng thụ trong chốc lát sau liền lại bắt đầu phát lực, thật lớn quy đầu từng chút một kéo mở An Bích Như xử nữ mật huyệt hoa kính. Khi chặt khít hoa kính nội không ngừng truyền đến đẩy mạnh lực lượng làm hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục dùng lực. An Bích Như chưa bao giờ bị khai khẩn quá xử nữ mật huyệt hoa kính vào thời khắc này liên tục không ngừng tiết ra dính trượt mật thủy đến kháng cự cổ kia đẩy mạnh lực lượng, muốn cho người xâm lăng có thể mang cho chính mình khoái cảm. Mượn dùng mật thủy ẩm ướt trượt xuống, hồ bất quy rất nhanh liền đem toàn bộ đại quy đầu nhét vào An Bích Như xử nữ mật huyệt hoa kính bên trong. Lỗ Tiểu cũng thân hôn lên tượng trưng An Bích Như trinh tiết màn trinh. Ách! A! An Bích Như nhanh cắn chặt răng trắng, bịt mắt hạ mắt đẹp đóng chặt lấy, nàng đang cố gắng không cho chính mình phát ra bị đau âm thanh, làm cho Lâm Tam có thể đi vào nhập chính mình xử nữ mật huyệt bên trong. Lâm Tam cũng không làm An Bích Như thất vọng, hắn lúc này đang tại nàng gian phòng bên trong cùng Y Liên ôm hôn tại cùng một chỗ đâu. Hồ Bất Quy tại thích ứng An Bích Như kia cực phẩm danh khí đẩy mạnh lực lượng về sau, bắt đầu một chút dùng sức, này hay là hắn lần thứ nhất phá thân nữ nhân, hắn không nghĩ lưu lại cái gì tiếc nuối, cho nên động tác cố hết khả năng nhẹ nhàng, đến cảm xúc hưởng thụ An Bích Như màn trinh phong phú co giãn. An Bích Như vô lượng long huyệt cứ việc luôn luôn tại thôi căn kia xâm nhập cung thịt, nhưng là bởi vì An Bích Như bản thân vẫn là chưa nhân sự xử nữ, hoa kính thập phần hẹp hòi. Tại hồ bất quy này thô to côn thịt xâm nhập về sau, toàn bộ xử nữ mật huyệt hoa kính bị chống đỡ kín kẽ, hoa kính bên trong thịt mềm cũng bởi vậy thôi động nhúc nhích gian nan. Nhưng là này có thể khổ An Bích Như rồi, màn trinh ở ngoài hoa kính thịt mềm bị đại quy đầu tạp không thể động đậy, nhưng là màn trinh bên trong thịt mềm là điên cuồng mà hướng ra phía ngoài thôi động, chọc cho An Bích Như chỉ cảm thấy mật huyệt ngứa ngáy không thôi, ngân nha cũng bởi vậy cắn được thanh khách rung động lên. Phá hư đệ đệ. Ngươi nhanh chút a. Nhân gia. Nhân gia không chịu nổi a. Ta. Ta muốn làm ngươi nữ nhân. Nhanh chút. Hồ bất quy mặt không ra âm thanh, tiếp tục dùng lực về phía trước đi tới, An Bích Như màn trinh bên trong hoa kính thịt mềm tại thôi động đồng thời cũng đẩy ra không ít ẩm ướt trượt mật dịch đến nhuận trượt đỉnh tại màn trinh phía trên đại quy đầu chỗ giao hợp. Mà hồ bất quy cũng mượn đột nhiên bất ngờ chỗ tốt đột nhiên dùng sức. Phốt. Từng tiếng vang ở An Bích Như cùng Lâm Tam phòng cưới trung vang lên. Tượng trưng An Bích Như trinh tiết màn trinh bị không phải là Lâm Tam nam nhân xuyên thấu, theo nữ tử hoàn thành nữ nhân lột xác. Hồ bất quy đột nhiên dùng sức theo lý thuyết là có thể thắng đến An Bích Như xử nữ mật huyệt hoa kính hoa tâm. Nhưng là đại quy đầu tại xuyên thấu màn trinh sau làm côn thịt thân tiến vào 1/3 sau đã bị chặt khít hoa kính bên trong thịt mềm cấp thôi động không thể đi tới. Hồ bất quy cũng không vội vàng tiếp tục đi tới, thật dài thở ra, nhìn dưới người An Bích Như tuyết trắng mềm mại xử nữ mật huyệt nuốt vào chính mình cự long 1/3 hình ảnh, cảm thấy hưng phấn. Hắn đem An Bích Như treo tại không trung chân đẹp, qua lại lay động 1/3 côn thịt quất cắm An Bích Như xử nữ hoa kính. An Bích Như xử nữ hoa kính nội thịt mềm gắt gao bọc lấy đại côn thịt từng chút một đẩy ra phía ngoài động, làm hồ bất quy mỗi một lần rút ra thoải mái, cắm vào vô cùng gian nan. Nhưng đúng là loại này không gì sánh kịp tuyệt vời thôi động cảm giác, làm hồ bất quy thích mất hồn không thôi. An Bích Như tại cảm nhận đến một trận xé rách đau đớn về sau, lập tức điều động nội lực làm phá thân đau đớn cảm yếu bớt. Miệng thơm gợi cảm môi hồng phát ra từng đợt mị tâm thần người nũng nịu rên rỉ, nha. Thật là thoải mái. Rất tuyệt a. Tốt thỏa mãn. lại dùng lực a. A. Hồ Bất Quy cười đắc ý, hắn mỗi lần lay động thật lớn côn thịt Điệp An Bích như xử nữ mật huyệt thời điểm, đều có khả năng tiếp lấy mật thủy đi tới một chút, mà ở rút ra thời điểm đều có khả năng mang lấy trong suốt mật thủy cùng An Bích như bị phá trinh xử nữ máu tươi chảy ra bên ngoài cơ thể. Thuận theo côn thịt từng giọt nhỏ giọt rơi tại giường cưới bên trên. Tượng trưng An Bích như trinh tiết xử nữ máu tươi chiếu vào giường cưới màu hồng long phượng ga giường phía trên, là đẹp như vậy, tựa như một đóa đóa hoa mai chiếu vào ga giường phía trên. Nha! Tiến vào! Tiến vào! Thật là thoải mái! Phá hư đệ đệ! Mau dùng sức a! Làm cho người ta thích a! Tại An Bích như kích tình rên rỉ bên trong, Hồ Bất Quy rút ra đút vào động tác càng trở lên tăng nhanh tăng thêm, tùy theo đại quy đầu từng chút một đẩy ra đang làm dãy dụa cuối cùng thịt mềm thôi động, đại quy đầu rốt cục thì hôn môi đến một đoàn tiểu tiểu non mềm giàu có co giãn nho nhỏ quả cầu thịt, tử cung hoa tâm. Hồ Bất Quy cúi đầu nhìn nhìn còn bại lộ tại An Bích như xử nữ mật huyệt bên ngoài một đoạn nhỏ thô to thân gậy, trong lòng cười thầm nói, ai nói vô lượng mật huyệt sâu không thấy đáy đến. Vì sao ta lão hồ tùy tiện đỉnh đầu liền chạm đến hoa tâm rồi hả? Trong lòng mừng thầm sau một lúc, Hồ Bất Quy bắt đầu tận tình hưởng thụ bị chính mình đại côn thịt chinh phục sau cực phẩm danh khí, ra sức điệp rút ra đút vào bị ấm áp non mềm gắt gao bọc lại côn thịt, như trước chọn dùng không ngừng đi tới điệp phương thức. A. A. Rất nhám. Nóng quá. A. A. Tại An Bích như vong tình dâm đảng kêu la phía dưới, Hồ Bất Quy điệp gần trăm phía dưới An Bích như xử nữ mật huyệt hoa kính về sau, thật lớn quy đầu đỉnh lỗ tiểu thượng truyền đến một cái trượt trượt nhô ra quả cầu thịt xúc cảm, cho hắn biết chính mình thuận lợi tìm được An Bích như xử nữ mật huyệt hoa kính bên trong thần thánh nhất miệng tử cung. Tuy rằng trước hắn đã chạm đến hoa tâm, nhưng là hoa tâm trung cái này nho nhỏ quả cầu thịt mới là hắn mộng vị để cầu nghĩ chạm đến địa phương. Hồ Bất Quy tại An Bích như xử nữ hoa kính bên trong rút ra đút vào chính mình côn thịt, đã đầy đủ nhuận trượt hoa kính gắt gao bọc lấy thôi động trong này khổng lồ côn thịt, nhưng thật lớn quy đầu mỗi lần đều là vô tình quét qua mỗi một tấc hoa kính tường thịt, đem bên trong dục vọng cùng khoái cảm chuyển hóa thành từng cổ mật thủy. Theo hai người chỗ giao hợp khe hở trung du ra. Chiếu vào giường cưới vui mừng long phượng ga giường thượng hoa mai cũng càng ngày càng nhiều. Ân. A. Thật thoải mái a. Nhân gia muốn. Muốn bay a. A. Nghe An Bích như như mị thực cốt nũng nịu rên rỉ, Hồ Bất Quy cũng nghĩ lớn tiếng hô lên chính mình chà đạp An Bích như, phá thân An Bích như cảm nghĩ. Nhưng là hắn không thể. Hắn chỉ có thể nắm An Bích như lơ lửng tại trong không trung hai đầu tinh tế chân đẹp đương để chống đỡ, đến đại lực điệp liền lâm tam đều chưa từng thấy qua, chạm đến quá, chưa đã từng khai khẩn xử nữ mật huyệt. Hồ Bất Quy hắn quá thảm. Hồ Bất Quy cúi đầu thưởng thức chính mình phá thân An Bích như sau chỗ giao hợp, nữ nhân xinh đẹp màu mỡ đại môi mật hai bên tiểu môi mật bị chính mình đại côn thịt kéo mở dán tại hai bên. Chính mình căng kia thô đen khổng lồ côn thịt vô tình tại phấn nộn trong mật huyệt xử nữ mật động điên cuồng ra vào điệp. Đen thui côn thịt phía trên dính đầy An Bích như mật thủy, cũng dính đầy tượng trưng An Bích như trinh tiết xử nữ máu tươi. Mà chỗ này nữ máu tươi đúng là hắn một cái không thuộc về ở An Bích như ái mộ người nam nhân phá chỗ tạo thành, tùy theo đại côn thịt không ngừng rút ra, khi trước đây trước, khi dễ, chính mình hoa kính thịt mềm một loạt bị mang ra khỏi xử nữ miệng mật huyệt ngoại. Tại đại côn thịt nặng nề mà cắm vào thời điểm. Thật lớn côn thịt thân lại mang lấy nóng ẩm mật thủy liền mang theo bị điệp ra hoa kính thịt mềm cùng một chỗ cắm vào An Bích như xử nữ mật huyệt bên trong. Kịch liệt như thế giao hợp hoang ái, đã ở hai người chỗ giao hợp để lại một bãi than mật thủy cùng xử nữ máu tươi theo đại côn thịt điệp mà hình thành bọt biển, cùng với ba ba ba dâm mỹ tiếng giao hợp vang. A. Dùng sức. Ân. Ân. Tốt thư. Thoải mái a. An Bích như hai tay giơ lên cao bị treo lên đến, tuyết trắng chân đẹp cũng bị động treo lên bị nam nhân trảo tại lòng bàn tay bên trong thưởng thức, mẫn cảm xử nữ mật huyệt mỗi một giây đều có khả năng truyền đến từng đợt chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt đối sảng khoái khoái cảm, làm nàng nhịn không được phát ra mị hoặc thực cốt trên rỉ. Tùy theo, Lâm Tam ra sức rút ra đút vào, mang tại ánh mắt nàng phía trên bịt mắt cũng dần dần hạ trượt. Trong chốc lát, An Bích Như cũng cảm giác được trước mắt của mình có một đạo mỏng manh quang mang. Cứ việc An Bích Như bị địch sảng khoái lại theo bị treo lên đến có chút mệt mỏi, khi nhìn đến ánh sáng sau theo bản năng liền mở mắt. Mông lung trung An Bích Như nhìn đến có một cái nam nhân thân ảnh tại trước mắt của mình phập phồng, theo thân ảnh đen thui làn da phía trên đến nhìn, nàng biết đây chính là nàng sở âu yếm, nam nhân Lâm Tam. Tướng công, mau dùng sức địch nhân gia cả đời đều là ngươi người. Nàng nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ Lâm Tam địch, một bên vì hắn cố lên cổ vũ. Hồ Bất Quy còn không biết An Bích Như đã xuyên qua bịt mắt khe hở nhìn thấy chính mình, cho dù là nàng thấy rõ hơn nữa nhận ra là chính mình, hắn cũng không vứt bỏ địch An Bích Như cực phẩm danh khí sử nữ mật huyệt ý tưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn đến An Bích Như bị giơ lên cao treo tại đầu giường cây cột thượng tay nhỏ, trong lòng vừa động, bàn tay to không ở nắm nàng tinh tế đường cong tao nhã chân đẹp, mà là nâng nàng đầy đặn mông đẹp, sau đó chậm rãi đứng lên. À! Ngươi! Phá hư đệ đệ! Ngươi muốn làm gì? À! Nha! Thật là thoải mái! An Bích Như cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể đều đằng không, lập tức phát ra tiếng kêu, nhưng khi nàng ý thức được như vậy bay lên không tư thế mình tựa như là thuyền nhỏ giống nhau tùy ý nam nhân lắc lư điệp cảm giác thập phần tuyệt vời, nhất là vậy càng kéo mở nàng chặt khít sử nữ mật huyệt đại côn thịt lại tư thế như vậy phía dưới. Còn có thể càng thêm xâm nhập cấp chính mình mang đến khoái cảm, lập tức liền bỏ qua chống cự, tùy ý nam nhân nâng lấy chính mình mông đẹp, đem chính mình thân thể tử toàn bộ bay lên không điệp. Dần dần, Hồ Bất Quy cảm giác được tại tư thế như vậy phía dưới, An Bích Như sử nữ hoa kính bị chính mình đại côn thịt điệp càng ngày càng gấp, hơn nữa kia cực phẩm danh khí mang đến đẩy mạnh lực lượng cũng càng trở lên cường lực, đại quy đầu không ngừng hôn môi tử cung hoa tâm cũng càng trở lên nóng lên. Hắn cũng không biết này là vì sao dựng lên, như cũ là ra sức liều mạng tại An Bích Như sử nữ mật huyệt điên cuồng rút ra đút vào điệp. Đại quy đầu bị An Bích Như sử nữ hoa kính bên trong thật lớn đẩy mạnh lực lượng kích thích bành trướng một cái rất lớn vòng, lỗ tiểu không ngừng tiết ra tuyến tiền liệt dịch kích thích An Bích Như tử cung hoa tâm bắt đầu mỏng manh co giật. Đây hết thảy Hồ Bất Quy là không biết, nhưng An Bích Như là rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể mật huyệt sở hữu biến hóa, từng có một lần cao trào trải qua nàng đương nhiên biết tử cung của mình hoa tâm bỗng nhiên thay đổi nóng là dự báo cao trào sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Nhưng nàng không rõ ràng lắm đang tại nàng bên trong thân thể cày cấy côn thịt vì sao bỗng nhiên trướng đại một vòng, nàng chỉ cảm thấy mình mật huyệt càng ngày càng nóng. Đã có một chút mật nước từ tử cung theo trào ra tới tử cung hoa tâm tưới tại liên tục không ngừng điệp va chạm nàng mềm mại sử nữ hoa kính bên trong cái kia căng lửa nóng thô to côn thịt phía trên. A. Không. Muốn A. Ân A. Có cái gì? Phải ra khỏi. Đi ra. A. An Bích Như bỗng nhiên cao vút trên rỉ một tiếng, bị nâng lấy mông cong đằng tại không trung thân thể yêu kiều bắt đầu một trận xa so lần trước cao trào phải mạnh mẽ hơn run rẩy, sử nữ mật huyệt hoa kính cũng dồn dập thôi động kẹp hút còn tại điệp thô to cung thịt, tử cung chỗ sâu mật thủy như suối phun tuôn ra mà ra. Thiếu chút nữa đem Hồ Bất Quy cung thịt lao ra mật huyệt. A. Thật dài cởi âm đủ để biểu đạt An Bích Như lúc này cao trào khoái cảm là cỡ nào vô cùng tinh tế, còn chưa chờ nàng tỉnh xuống hưởng thụ cao trào dư vị, căng kia nhét đầy chính mình mật huyệt mỗi một tấc thô to côn thịt lại bắt đầu một trận cường tránh mạnh mẽ rút ra đút vào địch. Nàng chỉ cảm thấy lần này cao trào bị kéo dài dừng không được đến, không ngừng phun trào ra mật thủy miệng tử cung hơi hơi khép mở. Căn kia không biết mệt mỏi côn thịt tại rút ra đút vào đồng thời đỉnh đại quy đầu thuận thế từng chút một va chạm khép mở miệng tử cung, thậm chí đã có một đoạn nhỏ đỉnh quy đầu mở mềm mại cổ tử cung. A. Nha. Lại. Lại dùng lực A. Nhân gia. Nhân gia muốn mang thai ngươi. Mang thai hài tử của ngươi. Nhân gia muốn cho ngươi. A. A. Muốn cho ngươi sinh con A. Nghe vậy, Hồ Bất Quy càng thêm hưng phấn, nâng lấy An Bích Như mông đẹp cũng không quản nàng có thể hay không tại chịu đựng bị treo lên đến dây đỏ lạc đau đớn cảm giác, bắt đầu chọn dùng chính cạn một sâu rút ra đút vào tiết tấu đến điệp nàng xử nữ mật huyệt. Mỗi một lần xâm nhập đều có khả năng làm An Bích như thân thể yêu kiều bị chính mình điệp vô lực lắc lư, nàng trong miệng rên rỉ cũng càng kêu càng lớn. Hồ Bất Quy lo lắng tùy ý An Bích như lần này dâm đảng kêu la đi xuống gọi tới Lâm Tam, cho nên dùng miệng mình ngăn chặn nàng dâm đảng kêu la không thôi môi hồng, nhưng là như trước có rất nặng kêu rên tiếng theo nàng mũi ngọc trung thở ra, bất đắc dĩ phía dưới Hồ Bất Quy đành phải bắt đầu chậm lại điệp động tác. Nhưng là An Bích Như cũng không nghĩ khoái cảm cứ như vậy trở nên chậm xuống, môi hồng bị Hồ Bất Quy ngăn chặn cũng ngăn cản không được nàng phát ra a a kháng cự tiếng, a. A phá hư đệ. Thứ A. Đang dùng lực A. A A đừng chậm. Đừng chậm xuống. Dùng sức. Hồ Bất Quy mặt không ra âm thanh, hắn đành phải gia tăng điệp An Bích Như xử nữ mật huyệt lực đạo, làm nàng lại một lần nữa hưởng thụ cao trào, mà mình cũng có thể thuận thế phun ra có thể để cho nàng mang thai tinh dịch. Nghĩ đến có thể để cho An Bích Như cấp chính mình ngực phía trên đứa nhỏ, hắn tiếp tục buông xuống An Bích Như mông đẹp làm nàng một lần nữa bán ngồi ở cùng Lâm Tam chuẩn bị giường cưới phía trên, một cái sắc thủ là khoác lên An Bích Như bằng phẳng tuyết trắng bụng. Sau đó dùng ngón tay cái đặt ở hai người chỗ giao hợp phấn nộn miệng mật huyệt phía trên một chút cái kia kiên đỉnh như đậu vậy nhồi máu hòn le, nhẹ nhàng xoa lấy, đến kích thích nàng làm tử cung hoa tâm có thể lái được hợp tại lớn một chút. Bị Hồ Bất Quy trêu đùa như vậy, An Bích Như phấn nộn xử nữ mật huyệt chảy ra mật thủy càng ngày càng nhiều, mà miệng thơm cũng phát ra kiều mị tận xương rên rỉ, a a không muốn, không muốn a chỗ đó không muốn, không nên đụng a a a đau quá, tốt, rất nhám. Hồ Bất Quy cỡ nào nghĩ phát ra âm thanh qua lại ứng An Bích Như cầu xin a, nhưng là hắn không thể, hắn chỉ có thể ra sức thể lay động côn thịt điệp An Bích Như xử nữ mật huyệt, ngón tay cũng là không ngừng tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên nén chà sát. Lâm Tam tuyệt đối không nghĩ đến chính mình nhất thời tình thú đem An Bích Như buộc chặt gây thành lớn như thế sai, kia bị hắn dùng dây thừng trói lại đến huyền tại không trung hai đầu tuyết trắng thon dài chân trắng tại không trung lắc lư, hai chân ở giữa vốn nên là do hắn Lâm Tam bản nhân đến phá thân xử nữ mật huyệt. Lúc này bị tâm phúc Hồ Bất Quy phá thân về sau, ra sức điệp, hơn nữa Hồ Bất Quy đại quy đầu chính từng chút một đẩy ra An Bích Như có được thần thánh sứ mệnh cổ tử cung tiến vào tử cung. Lâm Tam cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi chính mình vừa cưới An Bích Như sư phó tỷ tỷ, lúc này tại dưới biệt mắt mắt đẹp đóng chặt, môi hồng khẽ nhếch, hà hơi như lan, thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa. Bị dây đỏ lặt tăng vọt một cái rất lớn vòng cực phẩm hào nhũ tùy theo Hồ Bất Quy điệp mật huyệt động tác. Lung lay sắp đổ lắc lư ra từng đợt mê người cuộn sóng. A a. Không muốn. Ân. Bên trong nóng quá. Rất nhám. Có cái gì? Này nọ. Muốn. Muốn đi vào. Nghe được câu này, đầu đầy mồ hôi Hồ Bất Quy cúi đầu. Hưng phấn nhìn chằm chằm hai người nước không ngừng chặt chẽ chỗ giao hợp, ra sức lay động côn thịt điệp An Bích Như xử nữ mật huyệt, tùy theo chính mình thô to cực dài thân gậy hoàn toàn nhập vào xử nữ mật huyệt bên trong. Hắn càng thêm hưng phấn bắt đầu dùng trứng ngỗng đại to lớn quy đầu một cái va chạm An Bích Như xử nữ mật huyệt chỗ sâu thánh khiết non mềm mẫn cảm tử cung hoa tâm. Lập tức liền muốn mở ra. Hồ Bất Quy không phát ra được âm thanh. Đành phải cắn chặt răng vàng, tại trong lòng nặng nề mà phun ra tiếng lòng đến phát tiết lúc này tăng vọt chinh phục dục vọng. Lâm Tam tuyệt đối không tưởng tượng nổi chính mình âu yếm sư phó tỷ tỷ An Bích Như bị tâm phúc Hồ Bất Quy điệp thân thể yêu kiều phát rung, cám dỗ quyến rũ tuyệt mỹ tiếu mặt tràn đầy động tình đỏ ửng, nàng xử nữ mật huyệt chỗ sâu miệng tử cung cũng bị Hồ Bất Quy đại quy đầu một cái xung kích cưỡng ép đẩy ra. Cũng may An Bích Như miệng tử cung còn chưa hắn Lâm Tam bảo trì một tia tôn nghiêm, cưỡng ép triều mật huyệt ngoại phun nuốt lấy tương tự hôn môi bình thường thôi động xâm phạm to lớn quy đầu. Nhưng là An Bích Như xử nữ mật huyệt bị Hồ Bất Quy khổng lồ côn thịt nhét đầy gần như kín kẽ, xì xì dâm mỹ tiếng nước không ngừng tại nguyên bổn thuộc về hắn Lâm Tam cùng An Bích Như phòng cưới nội vang lên. Tượng trưng hắn Lâm Tam cùng An Bích Như đêm động phòng hoa chúc long phượng giường cưới ga giường thượng hoa mai càng mở càng nhiều. Hồ Bất Quy cảm nhận lập tức liền muốn đẩy ra cổ tử cung cường lực hút mút, hắn bắt đầu điên cuồng gia tăng chính mình địch an bích như xử nữ mật huyệt động tác, muốn sớm một chút đem đại quy đầu xâm nhập có thần thánh sứ mệnh tử cung bên trong, bắn vào cuồn cuộn đậm đặc đủ để cho an bích như mang thai trắng đục tinh dịch. Nhà! Đau quá! Đau quá a! Phá hư! Phá hư đệ đệ! Không muốn! Không muốn lại tiến vào! A! A! Lần thứ nhất bị phá trinh an bích như sử dụng nội lực đến xoa dịu phá thân xé rách đau đớn, nhưng là phá cung mạnh liệt đau đớn vô luận nàng như thế nào thúc giục nội lực đều không thể đi xoa dịu kia kịch liệt nổ mạnh vậy đau đớn cảm giác, hai hàng trong suốt nước mắt cũng là theo bên trong hốc mắt nhảy ra. Hồ Bất Quy cảm nhận đến an bích như cổ tử cung bị chính mình hung mãnh địch, dọa, không dám tiếp tục phun ra nuốt vào quấy nhiễu đại quy đầu về sau, mạnh mẽ bắt đầu phát lực. Thật lớn côn thịt lại một lần nữa hoàn toàn nhập vào nữ nhân vừa mới khai nụ quá xử nữ mật huyệt. Đại quy đầu cũng như trẻ tre xu thế đẩy ra an bích như đau khổ dãy dụa đã lâu cổ tử cung, toàn bộ quy đầu hoàn toàn cắm ở cổ tử cung bên trên, quy đầu thượng một vòng cổ quy đầu vừa vặn dán tại tử cung hoa tâm ngoại duyên, quy đầu phía trước cũng thuận lợi tiến vào an bích như thần bí và thánh khiết tử cung. A. Đau quá. Tùy theo an bích như một tiếng thê mỹ giọng cao tuyệt vọng nũng nịu, bị to lớn quy đầu đội lên thân thể chỗ sâu nhất cực độ kích thích làm nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều co giật run rẩy, chặt khít mềm mại xử nữ mật huyệt từng đợt liều mạng co lại kẹp chặt cắm vào tại trong này cung thịt. Vô lượng long huyệt thôi động cảm vào thời khắc này là như vậy không chịu nổi sở dụng. Tại Hồ Bất Quy tiến vào an bích như thánh khiết tử cung đồng thời, nàng cũng lại lần nữa leo lên tình dục đỉnh phong, nên đón một lần phun không ra mật thủy cao trào. Hồ Bất Quy trứng ngỗng đại quy đầu gắt gao tạp tại cổ tử cung phía trên, phun ra ngoài mật thủy căn bản không thể xuyên phá quy đầu phòng tuyến, đành phải tại tử cung bên trong tích góp từng tí một, chờ đợi quy đầu rời khỏi khoảnh khắc kia bộc phát ra. Hồ Bất Quy thở gấp nhìn kiều mị vô hạn an bích như, mặt già hiện đầy đắc ý cùng hưng phấn thần sắc, hai tay là gắt gao ôm lấy an bích như treo tại không trung chân đẹp, không cho nàng một chút nghỉ ngơi cơ hội. Dùng xong toàn bộ nhét vào an bích như chặt khít mềm mại xử nữ mật huyệt đại côn thịt cùng trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu qua lại rút ra đút vào, ma sát cạo làm tử cung mềm mại nhụy hoa cùng mật động trung trơn mềm khang bức tường. Ừ. Không nên cử động. Đau quá. Không nên cử động. Không nên cử động a. A a. Thật. Thật. Chịu không nổi. Thật. Ừ. Không được. Không được. An bích như cực không tình nguyện bị Lâm Tam đưa lên tình dục đỉnh phong, phát ra từng trận mê người kháng cự cùng rên rỉ. Nàng lúc này đều nhanh hận chết Lâm Tam tại sao muốn đem chính mình buộc đi lên, nàng cỡ nào muốn dùng tuyết trắng tinh tế tay mềm đi bắt ở nam nhân hai tay, cùng hắn tâm liền với tâm cuốn quyết. Cũng có thể dùng chính mình chân đẹp đi kẹp chặt nam nhân eo hông, làm căn kia đại côn thịt tại chính mình bên trong thân thể không thể động đậy. Thanh tú mà quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên, thống khổ cùng hạnh phúc cùng tồn tại biểu cảm, làm người ta nhìn chi thương hại, điệp chi sảng khoái. Hồ Bất Quy lay động chính mình khổng lồ côn thịt, mỗi một lần đều dùng quy đầu đem an bích như tử cung xả đến biến hình, sau đó tầng tầng lớp lớp cắm trở lại an bích như tiểu huyệt. Mà to dài côn thịt tại ma sát hoa kính đồng thời, kéo thật lớn quy đầu cường thế đội lên an bích như tử cung non nớt nhụy hoa phía trên. Tích góp từng tí một tại tử cung bên trong mật dịch cũng bởi vậy thuận theo cổ tử cung khe hở mà chảy xuất thể bên ngoài, cọ rửa an bích như bởi vì bị khai nụ phá thân chảy ra xử nữ máu. Rất nhanh, Hồ Bất Quy liền cảm giác được chính mình đại quy đầu bắt đầu ở an bích như vừa mới bị phá cung tử cung bên trong cuồng nhảy. Vì thế hắn buông lỏng thể xác tinh thần, dùng sức đem đại quy đầu đỉnh tại tử cung nhụy hoa phía trên, vẫn không nhúc nhích hưởng thụ sắp xuất tinh khoái cảm. A. Nóng quá. Nóng quá a. Nhân gia. Nhân gia đời này đều là. Đều là người của ngươi. A a. Cảm nhận bên trong thân thể phun tung tóe mà ra nóng rực chất lỏng. An bích như lập tức phát ra đủ để cho bất kỳ nam nhân nào nghe chi mê muội tận xương mê mại âm. Nóng bỏng đậm đặc tinh dịch tại tử cung của nàng nội bùng nổ, đem nàng lại lần nữa đưa đến cao trào, bị treo lên tuyết trắng chân đẹp từng đợt run rẩy, hai cái trắng nõn chân ngọc băng bó nhanh mà thẳng tắp, tử cung chỗ sâu phun ra đại lượng mật thủy bởi vì lưu không ra bên ngoài cơ thể. Tại tử cung bên trong cùng tinh dịch quấn quýt tại cùng một chỗ đem bụng đẩy lên giống như thật mang thai tựa như hơi hơi lồi ra. Tại cực độ khoái cảm bên trong, Hồ Bất Quy đầu óc đều có một chút chỗ trống, nhưng hắn biết chính mình cần phải lập tức rời đi vừa mới bị chính mình phá thân lâm tam kiều thê cực phẩm danh khí mật huyệt bên trong. Hồ Bất Quy hơi hơi ngồi dậy, dần dần biến mềm đại côn thịt cũng theo bị hắn địch thật to mở ra xử nữ mật huyệt trợt ra. Cùng lúc đó, trắng đục tinh dịch cùng tích góp từng tí một rất nhiều mật dịch cũng tùy theo chảy ra, xuyên qua chảy ra mớn nước, ẩn ẩn có thể thấy được an bích như xử nữ mật huyệt hoa kính bên trong cực phẩm danh khí thịt mềm tại một chút hướng bên ngoài cơ thể nhúc nhích, đem nội bắn tại bên trong thân thể tinh dịch toàn bộ đẩy ra mật huyệt. Nhìn kia bị chính mình địch mở ra mật khâu cùng hơi hơi mở ra không thể khép kín xử nữ miệng mật huyệt, Hồ Bất Quy tâm lý có chút không tha, lần này trong bóng tối trộm gian an bích như, về sau cũng không biết khi nào thì mới sẽ còn có cơ hội, càng nghĩ càng phải không bỏ. Nhưng hắn cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, Lâm Tam rất nhanh liền muốn trở về, cho nên hắn nặng nề mà thân hôn vào an bích như gợi cảm hà hơi như lan môi hồng thượng hôn môi điên cuồng gặm, rồi sau đó miệng rộng hướng xuống băng khoăn, bơi qua trắng nõn nà gáy ngọc, trọng điểm chiếu cố kia hai cái đầy đặn cực phẩm hào nhũ. Đem phấn nộn đầu vú múc hút chật chật rung động, lại lần nữa hiện lên trong suốt thủy quang khi mới dừng lại. Một mực an tĩnh bị mang bịt mắt còn nhắm mắt lại an bích như cũng chậm rãi mở mắt, xuyên qua bịt mắt hơi hơi một đạo thật nhỏ khe hở, nàng thấy rõ kia tại hôn môi chính mình nam nhân diện mạo, lập tức hô hấp dồn dập, che kín ửng hồng quyến rũ khuôn mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sao? Như thế nào? Sẽ là... Hồ! Không! Về! Cũng may an bích như cường đại tâm lý tố chất làm nàng bình tĩnh lại, bịt mắt trung hàn ý nếu để cho Hồ Bất Quy nhìn thấy, chắc chắn sợ tới mức tè ra quần, chạy trối chết. Mà không giống là hiện tại như vậy bình tĩnh thu thập tàn cục, dùng chính mình quần áo đi lau bị thấm ướt long phượng ga giường, cùng với an bích như xử nữ mật huyệt tinh dịch dấu vết. Hồ Bất Quy cũng sẽ không biết an bích như tại vừa mới phát hiện hắn. Làm xong toàn bộ về sau, Hồ Bất Quy hít sâu một hơi đến từ an bích như trên người mùi thơm, liền muốn trốn rời hiện trường, ai ngờ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến dồn dập bước chân âm thanh, sợ tới mức Hồ Bất Quy không biết làm sao, mắt thấy trên cửa sổ hôn lên bóng đen, hắn mới hậu tri hậu giác một phen núp ở an bích như hôn dưới sàn. Không biết, một màn này hoàn toàn bị an bích như âm ngoan ánh mắt hạ nhìn tại mắt bên trong. Chương 02, phiên ngoại danh khí cùng Mỹ huyệt. Tấu chương là về cực phẩm danh khí tốt đẹp huyệt nội dung cặn kẽ, không có gì ăn khớp đáng nói, cho nên xem như phiên ngoại. Trốn ở an bích như dưới giường Hồ Bất Quy nhìn thấy Lâm Tam bước chân đi qua đến sau đó, toàn bộ tâm đều treo ở yết hầu tựa như, đợi trong chốc lát thấy các nàng hai người cũng không phát hiện chính mình về sau, lập tức thở ra một hơi dài. Hắn giật giật thân thể, bỗng nhiên cảm giác được cánh tay của mình chạm đến cái gì nhuyễn vật, quay đầu vừa nhìn. Phát hiện là một quyển màu lam phong bì thư tịch, hắn nghĩ Lâm Tam cùng An Bích Như còn muốn trong chốc lát, đơn giản liền mượn mỏng manh ngọn đèn bắt đầu nhìn lên thư. Đây là một quyển vô danh nhưng lại tác giả ký tên một quyển kỳ quái thư, sáng tác nhân cũng là một cái tên kỳ cục, thô bạo. Hồ Bất Quy mở sách về sau, tùy tiện quét hai mắt ánh mắt cũng không rời đi được nữa, hết sức chuyên chú nhìn trong tay thư tịch. Đây là một quyển về nữ nhân cực phẩm danh khí. Cực phẩm Mỹ huyệt, cực phẩm mật huyệt giới thiệu. Đầu tiên giới thiệu chính là về tứ đại danh khí kể lại lai lịch. Tứ đại danh khí nguyên do ở thời cổ tứ đại Mỹ nữ có đặc thù mật huyệt thể chất, đến nay trăm ngàn năm đến còn chưa bao giờ tại trừ tứ đại Mỹ nhân ở ngoài nữ nhân có quá này tứ đại danh khí. Đầu tiên giới thiệu chính là tứ đại Mỹ nữ đứng đầu, có chìm cá danh xưng Tây Thi có cực phẩm danh khí, thiên vòng bộ nguyệt. Trăm ngàn năm đến trừ bỏ cổ đại tứ đại mỹ nhân một trong Tây Thi bên ngoài, đương chúc Ngọc Đức Tiên Phường Ninh Vũ Tích duy nhất có được. Thiên vòng bộ nguyệt đặc tính giống như tên của hắn giống nhau, có được này mật huyệt nữ tử hoa kính nếu có thiên tầng vậy phong phú trình tự, hoa kính bên trong thịt mềm tự chủ không ngừng hút mút cắm vào mật huyệt nội cung thịt, cấp nam nhân một loại mất hồn độc đáo trải nghiệm. Bởi vì tài liệu tương quan thật sự là quá ít, về thiên vòng bộ nguyệt tin tức cũng cứ như vậy linh tinh một điểm. Nhưng là tác giả thô bạo cho ra cho điểm cao đạt 9 phân. Hồ Bất Quy nhìn đến cho điểm về sau, tại trong lòng âm thầm nói, đó là bởi vì tác giả không có thưởng thức được Ninh Tiên Tử lại là Bạch Hổ lại là thiên vòng bộ nguyệt cực phẩm danh khí, bằng không một điểm đánh 10 phân phun điểm. Tây thi thiên vòng bộ nguyệt cực phẩm danh khí qua đi, chính là tứ đại mỹ nữ bên trong có Lạc Nhạn, Tiếng Khen Vương Chiêu Quân có cực phẩm danh khí, Vô Lượng Long Huyệt. Tên này vừa nghe cũng rất khí phách, kỳ danh khí đặc tính cũng như tên của hắn giống như, sâu không lường được. Vô Lượng Long Huyệt, đặc thù chính là hoa kính hành lang nội thịt mềm bài xích chống cự xâm nhập tất cả mọi thứ, thật giống như là hoa kính bên trong thịt mềm sống quá đến tựa như, đẩy hướng ngoại thôi động xâm nhập hoa kính dị vật. Giống như cùng tên của hắn giống nhau, nam nhân tại ý đồ cắm vào khi giống sấm long huyệt, giống nhau gian nan. Nhưng khi nam nhân hao hết thiên tân vạn khổ thành công cắm vào côn thịt về sau, liền cảm giác được trong này ảo diệu, hoa kính bên trong vô số thịt mềm đang không ngừng đẩy ra phía ngoài động thời điểm, sẽ làm nam nhân có một loại thích tại đám mây khoái cảm. Hơn nữa, vô lượng, hai chữ tự như kỳ ý, sâu không thấy đáy. Nam nhân tại rút ra đút vào thời điểm bất kể như thế nào dùng sức, cũng không có khả năng chạm đến thần bí nhất hoa tâm. Này cực phẩm danh khí tại tác giả thô bạo cho điểm trong đó, vì chính. 2 phân. Hồ Bất Quy nhìn đến này, tâm lý tỏ vẻ đồng ý, an bích như mật huyệt quả thật thập phần khó có thể tiến vào. Chim sa cá lặng vừa ra, lại có thể nào thiếu được rồi hoa nhường nguyệt thẹn đâu. Tam quốc thời kỳ nổi tiếng mỹ nhân, có đóng nguyệt mỹ xưng điêu thuyền, có cực phẩm danh khí, Tử Ngọc Tuyền. Tử Ngọc Tuyền cũng gọi là đóng nguyệt tuyền, giống như thế hình người dung điêu thuyền mỹ mạo cái kia câu, điêu thuyền tại hậu hoa viên bái nguyệt thời điểm, bỗng nhiên gió nhẹ thổi đến, một khối mây bay đem kia sáng tỏ minh nguyệt che khuất, giống nhau. Có được này cực phẩm danh khí nữ tử tại côn thịt tiến vào mật huyệt nội về sau. Mật huyệt hoa kính bên trong thịt mềm liền thật chặt trói buộc chặt cắm ở này hoa kính bên trong côn thịt, làm cho côn thịt không thể động đậy đồng thời, miệng mật huyệt hai miếng tiểu môi mật cũng có khả năng thật chặt khép kín ở đem côn thịt hoàn toàn bọc lại. Nhưng là bởi vì có được tên này khí nữ tử mật huyệt hoa kính bên trong thịt mềm là một loại tương tự với giác hút giống nhau lốc xoáy trạng, nàng này hoa kính có một loại hấp lực cường đại, chẳng những sẽ đem côn thịt chủ động hút vào. Nam nhân tại rút ra thời điểm cũng là gian nan vạn phần. Tại tác giả thô bạo cho điểm trong đó, đóng nguyệt tuyền cho điểm cao đạt 9. 3 phân. Không biết ta lão hồ có thể hay không gặp có được như vậy danh khí một cái nữ nhân. Hồ Bất Quy trốn ở Lâm Tam cùng An Bích như giường cưới phía dưới, đối với đóng nguyệt tuyền phát ra chủ quan suy nghĩ nhỏ giọng thầm thì. Một cái cuối cùng cực phẩm danh khí là Đường Huyền Tông Quý Phi. Có xấu hổ hoa mỹ xưng Dương Ngọc Hoàng, có cực phẩm danh khí, Ngọc Lốc Xoáy. Ngọc Lốc Xoáy, giống như cùng Dương Ngọc Hoàng lúc trước tại trong hậu hoa viên vô tình ở giữa chạm đến cây mắc cỡ, bị các cung nữ hiểu làm Dương Ngọc Hoàng mỹ mạo, khiến cho hoa cỏ tự biết xấu hổ đến không ngóc đầu lên được đến giống nhau, có được tên này khí nữ tử tất nhiên là một cái thập phần ngoại xấu hổ nội phóng túng nữ nhân. Xấu hổ, chính là nàng này mặt ngoài nhìn thanh thuần thẹn thùng, làm người ta không được đi xâm phạm, phóng túng, chính là tên này khí đặc tính, nam nhân tại cắm vào về sau, liền cảm giác được nữ tử mật huyệt trung mật thủy nhiều như thủy triều, chẳng những thủy nhiều, còn có khả năng tại trong hoa kính hình thành vô số loại nhỏ lốc xoáy. Kéo theo hoa kính thịt mềm xoay tròn ma sát cắm vào tại trong này côn thịt. Tại tác giả thô bạo cho điểm trong đó, Ngọc Lốc Xoáy cho điểm cao đạt, 9.5 phân. Nhìn đến Ngọc Lốc Xoáy miêu tả, Hồ Bất Quy cảm thấy này giống như chính là Lạc Ngưng Mật Huyệt, nhưng hình như lại không phải là Lạc Ngưng Mật Huyệt thủy mặc dù nhiều, nhưng là không có khả năng hình thành nước tiểu xoáy. Cực phẩm danh khí qua đi chính là về nữ nhân âm hộ hình dạng bên ngoài sở phân loại các loại cực phẩm mỹ huyệt. Nhất tuyến thiên, giống như cùng tiếu thanh tuyền âm hộ giống nhau, tinh tế thành một đạo nộn hồng khe hở, không có một tia lông mu tồn tại. Kỳ hoa kính chặt chẽ trình độ mỗi người mỗi vẻ. Bạch hổ huyệt, danh như ý nghĩa, nữ nhân âm hộ không có bất kỳ cái gì lông mu, da trắng nõn nà vậy tuyết trắng. Lỗ bướm, nữ nhân âm hộ tiểu môi mật giống như hồ điệp tầng tầng uốn khúc, đẹp không sao tả xiết. Bánh bao huyệt, danh như ý nghĩa, nữ nhân âm hộ màu mỡ đầy đặn, đại môi mật thật cao nhô ra, nhìn giống như là tiểu bánh bao trắng. Bình thường có được này mỹ huyệt nữ tử cũng là bạch hổ. Nhìn xong bánh bao huyệt giới thiệu, Hồ Bất Quy đang định tiếp tục nhìn xuống, trong gian phòng bỗng nhiên truyền đến Lâm Tam kinh hô âm thanh, cắt đứt hắn tiến thêm một bước hành động. Sư phó tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật là khó tiến vào a. Trở xuống là bản nhân sách mới về thập đại danh khí đặt ra, thỉnh không muốn thay vào đến cực phẩm gia đình trung. Thập đại cực phẩm danh khí, bạch hổ, chìm cá, tam châu, ngọc tuyền, diễn châu, đóng nguyệt, lung linh, ngọc hủ, long huyệt, thiên vòng. Bạch hổ, tần thu linh, phúc hắc tiểu lô ly. Không có lông mỹ huyệt, bạch khiết trơn bóng âm hộ hình như một đầu duy mỹ phấn nộn một đường mật khâu, mật huyệt đóng chặt, giao hợp khi hai miếng môi mật còn thật chặt bọc lại dương vật, không cho xuân thủy chảy ra, nam nhân dương vật ngâm tại trong hoa kính, cảm thấy dị thường ấm áp trắng miệng. Chìm cá, vân như yên, thánh khiết tiên nữ. Theo miệng mật huyệt đến hoa kính chỗ sâu, một con đường rốt cuộc. Nam nhân dương vật liền tựa như là con cá, thẳng chìm hoa kính chỗ sâu nhất đến hoa tâm, cố xưng, chìm cá, danh khí. Hoa kính nội tầng tầng nhăn nheo thịt mềm hình thành trở ngại, sẽ làm dương vật nhỏ lại nam nhân, rất khó làm nữ nhân được đến thỏa mãn. Tam châu, tô vũ mềm mại, cao lãnh giáo hoa. Nữ tử hoa tâm che giấu có tam lạp nhỏ lại, thịt châu. Nữ tử động tình thời điểm, làm cho tam châu nhô ra, do đó kích thích nam nhân dương vật, tại tam châu mãnh liệt kích thích phía dưới, người bình thường có lẽ một chút liền đánh tơi bời. Ngọc tuyền, tầng âm nghi, xinh đẹp mỹ mẫu. Miệng mật huyệt trọng đại, nhưng là hoa kính càng sâu tắc càng hẹp, hơn nữa còn là xoắn ốc trạng kéo dài, như nước trung toàn qua. Đương dương cụ tiến vào thời điểm, liền liều mạng kèm ở dương vật, trừ phi hoa kính bên trong thịt mềm tự động buông ra, nếu không nam nhân không thể rút ra, chỉ có hướng Ngọc Kiều nương xin tha. Diễn Châu, Hạ Linh Trúc, ngự tỷ giáo sư. Này miệng mật huyệt hẹp hòi, hoa kính nhanh ngắn, dương vật thực dễ dàng chạm đến hoa tâm. Hoa tâm gặp được dương vật kích thích sau lại đột nhiên tăng lên thật sự đại, hơn nữa phía trước xông ra, va chạm phun ra nuốt vào dương vật quy đầu, tựa như dương vật tại cướp đoạt Long Châu. Bình thường ngắn nhỏ dương vật, rất khó làm nữ nhân nên đón cao trào. Đóng nguyệt, trăng thanh nhã, ngọc nữ minh tinh. Mật huyệt hoa kính có thể tùy dương vật lớn nhỏ, tự do co giãn, dương vật có thể thuận lợi tiến vào. Trải qua một phen lễ thượng qua lại rút ra đút vào sau đó, hoa tâm miệng đột nhiên mở rộng, đem quy đầu gắt gao nhanh ngậm chặt, cũng chặt lại mở miệng đi kẹp hút, thực dễ dàng làm nam nhân nhanh chóng đánh tơi bời. Lung linh, tần nhẹ vũ, xinh đẹp nữ đế. Hoa kính khoan mà nhanh, tại cảm nhận đến dương vật có xuất tinh dấu hiệu về sau, hoa tâm sẽ lập tức mở rộng, theo bên trong xông ra tinh tế, thịt châm, thăm dò vào dương vật quy đầu đi kích thích lỗ tiểu, do đó đề cao ra càng nhiều tinh hoa, tựa như trá tinh máy móc. Ngọc hủ, liễu vân thanh, gợi cảm cảnh hoa. Hoa kính phía trước hai thống cực kỳ chặt khít, sau bên trong là một mảnh trống trải. Tại dương vật một phen rút ra đút vào về sau, mãnh liệt thủy triều điên cuồng trào ra, bởi vì nhập khẩu hẹp hòi, xuân thủy không thể trào ra bên ngoài cơ thể, tại trống trải hoa kính bên trong phía trên hạ quay cuồng ủi năng dương vật. Nam nhân nghĩ rút ra cũng cực kỳ khó khăn, giống như bắt rùa trong hũ. Long huyệt, cửu vĩ hồ mị nhi, quyến rũ yêu tinh. Miệng mật huyệt nhỏ hẹp, nội bộ hoa kính quanh co lòng vòng, có 90% giảm giá nhiều, giống như ruột dê đường mòn. Trừ phi dương vật đặc biệt lớn, nếu không rất khó xâm nhập đến hoa kính chỗ sâu, chớ nói chi là chạm đến hoa tâm. Thiên vòng, tô nhẹ tuyết, băng sơn tổng giám đốc. Miệng mật huyệt cùng hoa tâm phi thường hẹp hòi, hoa kính nội bức tường nếp gấp rất nhiều, núi non trùng điệp, hoa kính thịt mềm phân bố cùng hình dạng hình hình dị dị, có khi còn có thịt câu, nếp gấp sổ hơn trăm, tần số quá ba tầng. Dương vật lần đầu nếm thử giống như vượt mọi chông gai, thường thường bỏ dở nửa chừng, không thể thật thú. Bất quá, một khi đụng đến hoa tâm, liền lại đột nhiên sinh ra luật động, co lại nhanh chóng. Hoa kính nội bức tường mãnh liệt co giật, giống như hô hấp bình thường cường lực chen ép dương vật, do đó làm nam nhân thích tới cực điểm. Trở lên xuất hiện người danh đề là sách mới nữ chủ. Thứ 73 chương ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Tấu chương thực tế nối tiếp vì 72 chương, Lâm Tam vào nhà sau. Lâm Tam đứng ở cửa giường một chút, sắp xếp chính mình hỗn độn không chịu nổi quần áo, mới vừa rồi hắn đi lấy An Bích như đã nói bí thuốc thời điểm, tại bên ngoài gặp một mực nghe chân tường Y Liên, hắn xem như phong lưu nam nhi đương nhiên là muốn lên trước một phen đùa giỡn. Không biết liền bởi vì hắn này đột nhiên bất ngờ liêu muội tử, mới gây thành không thể vãn hồi sai lầm lớn, tiện nghi hồ bất quy, làm hắn nhanh chân đến trước hái An Bích như này đóa hoa hồng có gai. Lâm Tam sửa sang lại quần áo xong, liền trực tiếp đẩy ra phòng cưới cửa phòng, đập vào mắt chính là hắn mong chờ đã lâu An Bích như mạn diệu thân thể yêu kiều. Nhưng vẫn là người kia, buộc chặt phương thức cũng hay là hắn trước khi đi như vậy không có biến hóa, nhưng là Lâm Tam luôn cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm. Giống như là trong không khí nhiều một chút dâm mỹ khí tức. Lâm Tam nhíu nhíu lông mày, không dám xác nhận trong lòng du nhưng mà sinh ý tưởng, tự mình nhỏ giọng thì thầm, này hơn nửa đêm kia có người tiến đến, hẳn là ảo giác của mình. Hắn lắc lắc đầu tán đi trong đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng, trên mặt đổi một bộ đắc sắc nụ cười, hai tay như là sói đói vậy kích động duỗi thẳng run rẩy, hắn tâm nhảy cũng bắt đầu cuồng nhảy. An Bích như mông lung trung nghe được tiếng bước chân, tàn tại dưới bịt mắt ánh mắt lại một lần nữa mở, nhìn thấy là Lâm Tam sau lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải là hồ bất quy là tốt rồi. Phá hư đệ đệ, ngươi xem như trở về. An Bích như giọng điệu tăng thêm một chút. Lâm Tam không có nghe được đến trong lời nói khác thường, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến kia bị chính mình dùng bịt mắt che khuất một đôi mắt đẹp chảy xuống áy náy nước mắt thủy. Hắn chính là ngượng ngập chê cười nói, sư phó tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi cái này không kịp đợi sao? Kia vi phu cái này đến thỏa mãn ngươi. An Bích như tại nghe được câu này về sau, áy náy nước mắt thủy nhanh quay ngược trở lại xuống, nàng môi hồng giật giật, nhẹ giọng nức nở nói, vì sao? Ngươi muốn như vậy gấp gáp? Lâm Tam bỗng nhiên sửng sốt, ta làm sao vậy? Không có gì. An Bích như vội vàng lắc đầu, tại dưới bịt mắt mắt đẹp chớp chớp mượn dùng quan sát tráo đến chà lau nước mắt của mình, rồi sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, Lâm Tam, tiếp tục a. Lâm Tam đã sớm không thể chờ đợi, nghe được An Bích như lời này sau thứ nhất thời leo lên giường cưới. Cũng may này giường cưới ga giường là vui khánh đỏ thẫm sắc long phượng hoa văn, không đến mức làm lúc trước hồ bất quy khai nụ phá thân An Bích như lưu lại hoa mai ấn ký bị Lâm Tam phát hiện, nhưng nếu là cẩn thận nhìn nói vẫn có thể nhìn đến. Hiện tại Lâm Tam trừ bỏ cảm thấy ga giường có chút nóng ẩm ở ngoài cũng không có hoài nghi cái khác. Phải biết nơi này chính là Miêu Cương tộc nhân vì thánh cô chuẩn bị phòng cưới, 10 dặm bát bên ngoài khẳng định có nhân gác đến phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Lâm Tam liền an tâm cho rằng ga giường nóng ẩm là An Bích như đang bị chính mình buộc chặt về sau, tại bịt mắt không biết thần bí hiệu quả hạ bị kích thích chính mình chảy nước. Hơn nữa đừng nhìn hồ bất quy là một thô hán tử. Hắn tại xong việc thời điểm đã sớm đem chính mình cởi quần bó cùng với bị dịch tại An Bích như sau lưng giá y cấp trở về vị trí cũ, thậm chí còn dùng chính mình quần áo lau khô ga giường phía trên ướt sũng mật thủy cùng tinh dịch kết hợp chất lỏng, cũng sẽ không đủ để cho Lâm Tam sinh ra hoài nghi. Đương nhiên điểm đáng ngờ vẫn có, nhưng là Lâm Tam gấp gáp ăn một miếng hạ bí thuốc muốn cùng An Bích như động phòng, kia còn có khả năng chú ý rất nhiều chi tiết điểm đáng ngờ. Nam nhân dường như cũng là một cái dạng, Lâm Tam tại dưới ăn bí thuốc sau không chờ dược hiệu khởi phản ứng, hai cái sát thủ không kịp chờ đợi liền xoa lên An Bích như kia hiện lên trong suốt thủy quan cực phẩm thánh nữ phong, tốt như lúc trước hồ bất quy cũng là trước theo sờ ngực bắt đầu. Không giống với hồ bất quy thô lỗ như vậy thưởng thức, Lâm Tam động tác nhẹ mà mềm mại lực, hắn giống như là như nhặt được chí bảo bình thường hai tay nhẹ nhàng vuốt ve An Bích như cực phẩm hào nhũ. Nữ nhân ở hắn ôm nhu chà đạp phía dưới, miệng thơm phát ra nhẹ nhẹ, từ a a tâm thanh mị hoặc tới cực điểm. Lâm Tam thưởng thức trong chốc lát cảm thấy chưa đã, mở miệng nói, sư phó tỷ tỷ, chúng ta trò chơi đánh cược không tiến hành rồi, tận tình kêu lên đến thật tốt. An Bích Như nhẹ giơ lên cằm, cả người bủn rủn không sức lực nhẹ hừ một tiếng, ân. Lâm Tam lặng lẽ cười, trên tay động tác tăng thêm một chút, tỷ tỷ, yêu thích ta như vậy bóc sao? Ân. Hỉ. Vui mừng. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ tiếp tục thoải mái một điểm à? Không chờ An Bích Như đáp lời, Lâm Tam ngồi dậy lấy xuống nàng mang bịt mắt, rồi sau đó không nói lời gì há mồm cắn một cái một viên An Bích Như thánh nữ phong thượng một viên nụ hoa. Xì xì. Sư phó tỷ tỷ, vi phu cắn cho ngươi thoải mái hay không à? Thư. Thoải mái. Vậy ngươi còn nghĩ không nghĩ tiếp tục thoải mái một điểm à? Lâm Tam sắc thủ lặng lẽ xốc lên bị Hồ Bất Quy trở về vị trí cũ đắp lại An Bích Như tư mật hoa viên hồng giá y, ngón tay xuyên qua lúc trước bị chính mình xuất tinh quá quần bó xoa lên một khối cỏ thơm nơi. Ngươi! Ngươi cái này kẻ xấu! Còn không mau cất nhân gia! Ân! Đừng cắn a! Đừng! Cởi dây! A! Hắc hắc! Lâm Tam hai điểm tề dùng. Ngẩng đầu xấu xa nhìn An Bích Như, cười nói, vậy rốt cuộc là đừng cắn vẫn là đừng cởi dây à? Ân. Cởi bỏ. Cởi dây. Nhanh chút. A. An Bích Như thở gấp cầu xin, đã không có bịt mắt trói buộc dụ dỗ mắt hạnh toát ra thần sắc, làm người ta nhìn chi thương hại lại muốn đi hung hăng chà đạp. Tốt. Lâm Tam theo tiếng. Đứng dậy bắt đầu ban An Bích Như cởi bỏ trói buộc nàng lung linh xinh đẹp thân thể yêu kiều phía trên dây thừng. Tùy theo dây thừng một đoạn đoạn cởi bỏ, An Bích Như cũng thuận thế sụi lơ tại trong ngực của hắn. Tỷ tỷ, ngươi cái này khẩn cấp không chờ được yêu thương nhung nhớ nữa à, vi phu còn không chơi đã đâu. An Bích Như hai tay hai chân đều bị treo ngược ở không trung đã sớm bủn rủn không sức lực, tăng thêm Hồ Bất Quy cự long lại cho nàng khai nụ. Thậm chí còn nâng lấy mông cong làm nàng toàn bộ thân thể bay lên không địch. Hơn nữa nàng còn tại giây phút cuối cùng biết được trộm gian chính mình người là ai, trên tâm lý tổn thương đau đớn xa xa lỗi nặng bị Hồ Bất Quy khổng lồ cứng rắn nóng cự long khai nụ sau thân thể đau đớn. Tại Lâm Tam vào nhà thời điểm nàng một mực cắn răng kiên trì gắng giữ tỉnh táo, nhưng khi dây thừng cởi bỏ khoảnh khắc kia, nàng cuối cùng vẫn là hỏng mất thất tiếng khóc rống. Ô ô! Ngươi này tên đại bại hoại. Ô ô. Vì sao? Vì sao mới đến? Ô ô a a. Nghe thế thê thảm tiếng khóc, Lâm Tam còn cho rằng An Bích Như là bị treo lên đến thời gian quá dài làm cho một chút tứ chi thiếu máu, gấp gáp vỗ nhẹ nữ nhân xinh đẹp lưng, trấn an nói, thực xin lỗi a, tỷ tỷ. Đều tại ta tương đối bổn tìm bí thuốc thời điểm trì hoãn, ngươi mau đừng khóc. Ai ngờ, vừa dứt lời, An Bích Như khóc càng thêm lớn tiếng, Lâm Tam đành phải cố nhịn theo bí thuốc mà tăng vọt dục vọng, ôm An Bích Như nói một chút lời ngon tiếng ngọt. Lâm Tam không hổ là xem như thế kỷ 21 xuyên qua đến nam nhân, tại dỗ phương diện nữ nhân quả thực không người có thể địch nổi, nói còn không có một khắc đồng hồ hoa ngôn xảo ngữ đã đem An Bích Như dụ được thanh khách cười không ngừng, trang điểm xinh đẹp. Khóc cũng khóc, cười cũng cười. Kế tiếp chính là Lâm Tam tối mong chờ thời khắc, phá thân An Bích Như. An Bích Như mạn diệu thân thể yêu kiều đã không có dây đỏ trói buộc về sau, mỗi một tấc lộ ra tại hồng giá y bên ngoài làn da đều hấp dẫn Lâm Tam lực chú ý. Hắn lặng lẽ cười đem An Bích Như cấp cởi cái tinh quang, cuối người đè ở dưới người, đỡ lấy chính mình cái kia căng dài chừng 10 cm côn thịt liền gấp gáp hướng đến nữ nhân tư mật hoa viên đi đổi. Sư phó tỷ tỷ. Tiểu huyệt của ngươi thật là khó tiến vào a. Lâm Tam thử vài lần không có kết quả về sau, ủ rũ ghé vào nữ nhân thân thể yêu kiều thượng thở hổn hển, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cảm xúc mênh mông. Hắn mới vừa rồi thử vài lần chuẩn bị tiến vào An Bích Như, xử nữ, mật huyệt, kết quả độ cứng không đủ côn thịt đỉnh đều có khả năng bị một trận mạnh mẽ đẩy mạnh lực lượng cấp đẩy đi ra. Như vậy đẩy mạnh lực lượng cảm giác, làm hắn thứ nhất thời nghĩ đến bên trong truyền thuyết cực phẩm danh khí một trong vô lượng long huyệt. Ngay tại Lâm Tam còn đắm chìm trong phát hiện An Bích Như có được vô lượng long huyệt cực phẩm danh khí ở hưng phấn bên trong thời điểm, hôn dưới sàn nằm sấp Hồ Bất Quy cũng theo sinh động thú vị tiểu hoàng trong sách tỉnh lại. Khó tiến nhập là được rồi. Ta lão Hồ vừa rồi đều là phế đi sức chính trâu hai hổ mới thuận lợi tiến vào, khai nụ an bích như xử nữ tiểu huyệt, ngươi lâm ta một cái dương vật nhỏ có thể có ích lợi gì. Hồ Bất Quy tại trong lòng trào phúng châm biếm đồng thời, vẫn không quên dùng tay khoa tay múa chân lâm tam tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, lớn nhỏ. Hồ Bất Quy không ý thức được chính mình tâm lý phát sinh biến hóa, nguyên bản lâm tam là hắn kính trọng nhất, tin nhất phục đại ca, tại đắc thủ hắn vài vị kiều thê về sau, loại này kính để ngược lại hóa thành một loại động lực. Cũng giống với tại lâm tam mỗi kết giao một vị nữ nhân sau đó, hắn theo ban đầu là do trung chúc phúc lâm tam, mà bây giờ, hắn là cả người tràn đầy nhiệt tình, muốn lâm tam kết giao mỗi một vị nữ nhân đều đặt ở chính mình dưới hông, đến thật tốt thưởng thức một phen. Kỳ thật cũng khó trách Hồ Bất Quy tâm lý sẽ phát sinh như vậy thay đổi, dù sao có một câu ngạn ngữ, nói truyền đến nay, chỉ tại tẩu tử quá mê người. Trở về chính đề. Lâm Tam tại lại nếm thử vài lần đỡ lấy chính mình độ cứng không đủ côn thịt không thể tiến vào an bích như cực phẩm mật huyệt về sau, cải biến sách lược. Hắn đầu tiên là đem an bích như hai đầu tinh tế chân đẹp thẳng tắp đẩy ra sắp xếp thành một cái tương tự với một chữ mã tư thế, sau đó lại tiếp tục một lần đỡ lấy côn thịt nhắm ngay nước giàn dụ mật huyệt rộng đi lên. Đừng nhìn Lâm Tam côn thịt độ cứng không đủ, nhưng là tại miêu cương bí thuốc phát huy hiệu quả về sau. Côn thịt nóng như bàn ủi. Tại đi qua Hồ Bất Quy tại an bích như xử nữ mật huyệt bắn vào lượng lớn tinh dịch, cùng với nàng bản nhân mấy lần sau cao trào ẩm ướt trượt lầy lội, long huyệt, vẫn là nuốt xuống lâm tam toàn bộ quy đầu. Ân. An bích như tăng lên cầm, nhanh cắn chặt răng trắng, mắt đẹp đóng chặt, cố gắng làm gương mặt xinh đẹp chen làm ra một bộ nhịn đau biểu cảm miễn cho làm lâm tam đối với chính mình thất vọng. Nhưng là nàng vừa mới khai nụ xử nữ mật huyệt giống như quá yêu thích Hồ Bất Quy cái kia căng cứng rắn thô to cự long, tại lâm tam cái kia tiểu tiểu quy đầu sau khi tiến vào, trắng mịn hoa kính thịt mềm lấy một loại rất mạnh đẩy mạnh lực lượng lại hướng ra phía ngoài thôi, giống như là đối với lâm tam côn thịt rất không hài lòng giống nhau. T. Lâm tam đổ hút một cái khí lạnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến chính mình côn thịt phía trước truyền đến một trận đẩy mạnh lực lượng. Không cam lòng hắn lại một lần nữa đột nhiên dùng sức lay động, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xuyên thấu an bích như màn trinh thắng đến hoa tâm. Nhưng khi quy đầu xâm nhập tại an bích như chặt khít mà ấm áp trắng mịn mật huyệt hoa kính một tấc nhiều một chút khoảng cách về sau, sẽ không có thể đi tới, bước đi nan gian. Lâm Tam cúi người tại an bích như tai bạn nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi thả lỏng một chút, vi phu cũng không tốt tiến vào. An bích như tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, cố gắng buông lỏng thể xác tinh thần, nhưng là vô luận nàng cố gắng thế nào không đi nghĩ mình bị Hồ Bất Quy trộm gian khai nụ hình ảnh, nó lúc nào cũng là không tự chủ được hiện ra. Nàng hít sâu một hơi, mở mắt ra nhìn chăm chú kia trương đối với chính mình mỉm cười khuôn mặt, tâm lý trào lên một cổ chua xót, gợi cảm môi hồng bờ môi cũng co quắp hai cái, hai hàng trong suốt nước mắt không hỉnh mà ra. Nhìn thấy nữ nhân lại rơi lệ, Lâm Tam nóng nảy, một bên chà lau nữ nhân khóe mắt trong suốt nước mắt, một bên hỏi, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc thì sao, có phải hay không đệ đệ ta làm sai chỗ nào cái gì? An bích như không một lời ngữ, ánh mắt phức tạp, ánh mắt trốn tránh, lại nhanh nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt, giống như muốn đem Lâm Tam bộ dáng in tại chính mình trong lòng. Lâm Tam gặp An bích như kia vụt sáng không dám nhìn thẳng mắt của mình mắt. Bỗng nhiên cười, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi là sợ đau sao? Hắc hắc, nữ nhân lần thứ nhất sinh hoạt vợ chồng bao nhiêu có đau một chút, bất quá mặt sau. Hắc hắc. Đến mặt sau, của ta tỷ tỷ cũng chỉ còn lại có hạnh phúc khoái cảm, đến lúc đó tỷ tỷ chính là trên đời này tối, tính phúc ư người. An bích như. Lâm Tam phá hư cười xấu xa nói, hắc hắc. Nếu sư phó tỷ tỷ sợ đau, kia vi phu liền tại bên ngoài từ từ, dù sao tỷ tỷ đời này đều trốn không thoát tay của ta lòng bàn tay. Xì. An bích như nở nụ cười, thanh khách. Ngươi cái này phá hư đệ đệ. Thật đúng là không có ý định buông tha nhân gia a. Hắc hắc, ai bảo tỷ tỷ nhĩ lão là tránh né ta đâu. Lâm Tam lặng lẽ cười, bắt đầu chậm chậm lay động mông làm chính mình côn thịt tại an bích như chặt khít mật huyệt miệng ma sát. Tuy rằng hắn chỉ có thể rút ra đút vào đầu chim của mình, nhưng an bích như cực phẩm danh khí dùng quy đầu điệp lên tới cũng là có khác một phen cảm giác sảng khoái, chặt khít trắng miệng hoa kính thịt mềm đẩy thẳng, nhất là khi hắn cảm giác quy đầu chạm đến màng trinh, sau đó. Trận kia đẩy mạnh lực lượng giống như là an bích như đang dùng nàng kia gợi cảm môi hồng cái lưỡi đinh hương liếm chống đỡ tựa như, thích bay lên. Không biết, hắn đang chạm đến màng trinh chính là một tầng tàn phá. An bích như là thường thường phát ra hai câu có thể làm nam nhân nghe chi hưng phấn rên rỉ thở gấp đến kích thích Lâm Tam. Ân. Ân. Nóng quá. Nóng a. Tùy theo Lâm Tam có tiết tấu tại trắng miệng mật huyệt miệng chậm rãi rút ra đút vào quy đầu, an bích như vừa mới bình ổn dục hỏa lại một lần nữa bị thiêu đốt. Dần dần nàng bắt đầu chưa đủ ở Lâm Tam dùng quy đầu điệp mình mật huyệt, thỉnh thoảng nâng lên mông cong làm cho căn kia thật nhỏ côn thịt có thể càng thâm nhập một điểm. Lâm Tam nhận thấy an bích như tiểu động tác, nội tâm mừng như điên. Vì thế hắn phó hạ thân đi hôn môi an bích như hà hơi như lan gợi cảm miệng nhỏ, thuận thế eo hông đột nhiên dùng sức. Tế ngắn côn thịt đẩy ra lầy lội có chứa mật thủy cùng nam nhân khác tinh dịch mật huyệt, phát ra một tiếng phốc về sau, toàn bộ nhập vào. Ngươi cái này nhẫn tâm tiểu trứng thối. Hai hàng nước mắt hạnh phúc theo cà sở hữu xấu hổ ấy nấy, chiếu vào an bích như ửng hồng khuôn mặt phía trên, là như vậy chọc lòng người đau. Hắc hắc. Sư phó tỷ tỷ, ta cuối cùng tiến vào ngươi thân thể. Lâm Tam phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, bắt đầu ra sức rút ra đút vào mật huyệt đến hung hăng địch vừa mới bị chính mình khai nụ, quá xử nữ mật huyệt. Mỗi một lần xâm nhập đều mang lấy hắn mãnh liệt hưng phấn làm chính mình côn thịt có thể xâm nhập mật huyệt hoa kính chỗ sâu nhất. Hô! Hắn nặng nề mà thở hắt ra, tại trong lòng thầm than, không hổ là vô lượng long huyệt cực phẩm danh khí, quả nhiên sâu không thấy đáy. Thậm chí liền xuyên thấu màng trinh trở ngại cảm đều không có, quả thực quá ngưu bức, quá cực phẩm luôn chứ lị. Tại Lâm Tam cảm thán an bích như cực phẩm danh khí thời điểm, an bích như cũng không tự kìm hãm được sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác này nói không lên đến, nhưng là nàng biết đây là bởi vì căn kia đang tại chính mình bên trong thân thể rút ra đút vào tế ngắn vô lực côn thịt giãn tới, thực vi diệu, lại rất kỳ quái. Phản phất như là một loại ăn thì không ngon bỏ thì tiếc cảm giác. Kỳ quái. Chẳng lẽ đây là bởi vì? An bích như bỗng nhiên lắc lắc đầu không cho chính mình nghĩ tiếp nữa. Nàng bây giờ chỉ muốn hưởng thụ Lâm Tam mang cho hạnh phúc của mình vui cảm giác, hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần. Chính là ánh mắt nàng dư quang lại lơ đãng ở giữa phía hướng mặt đất, như có điều suy nghĩ. Đêm dài từ từ, lửa đỏ chút quang đùng vang nhỏ, cùng với ôm nhu thân thể va chạm âm thanh, miêu cương thánh cô an bích như hoàn thành thiếu nữ đến nữ nhân lột xác, cũng luôn vì hai cái khác biệt thân phận nam nhân dưới hông đồ chơi. Phòng cưới vang lên nhẹ nhàng rên rỉ, líu ríu, thở gấp, liền giống như một khúc mỹ diệu sơn ca, để ở lăn lộn dưới giường thô hán tử nghe được đen thui mặt già đều phủ lên đỏ ửng. Tại đây mỹ diệu sơn ca nhạc khúc bên trong, bàn tròn thượng gỗ liêm hộp nội cũng đã xảy ra một phen biến hóa, một mực làm biết hắc trùng rất nhỏ run rẩy. Viên ương thành đôi, bị lật sóng hồng, trong này kiều diễm chỗ, không đủ vì ngoại nhân nói. Thứ 74 chương thánh cô phản giang nam. Hôm sau tỉnh lại, nghe thấy kia núi rừng ở giữa chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, Lâm Tam chỉ cảm thấy thần sắc khí sảng, nói không ra thoải mái. Dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn thánh cô, lông mi thượng lê dính nhàn nhạt, thần lộ, cái má liền nước mắt như mới, sở sở động lòng người. Như ngọc mềm mại trơn bóng thân thể yêu kiều dính sát tại hắn trên người, ấm áp kiều diễm. Tại nàng kiều diễm ướt át môi hồng phía trên hôn nhẹ dưới, lại đang kia đầy đặn bộ ngực sữa hung hăng sờ soạn hai thanh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bò dậy. Mới tinh quần áo xếp và đặt tại đầu giường, tỏa ra nhàn nhạt thơm mát. Hắn thật dài thở ra, mới vừa rồi cầm lấy quần áo, liền cảm giác hai cái ấm áp cánh tay ngọc gắt gao quấn tại hắn eo lúc. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Hắn xoay người. Chỉ thấy an bích như mái tóc khoác lên bả vai, môi hồng kiều diễm, tinh mâu hé mở, ôm nhu dựa vào trong ngực hắn, lười biếng trung có một loại kinh tâm động phách xinh đẹp. Thánh cô xấu hổ nhìn hắn, một đêm hạnh phúc thời gian, nàng dĩ nhiên quên mất tại dưới giường cưới còn trốn một vị trộm gian nàng, cướp đi nàng quý giá nhất trinh tiết nam nhân. Doanh Doanh cười nói, dựa theo chúng ta Miêu gia quy củ, tân hôn đầu một ngày, trượng phu muốn ông thê tử rời giường, như vậy mới có thể cả đời sủng nàng yêu nàng. Tiểu đệ đệ, ngươi có nguyện ý hay không ôm ta? Lâm Tam cười ha ha, ngăn đón eo đem nàng ôm lên, An Bích như vui sướng ôm cổ hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc sáng rọi. Vợ chồng hai người tân hôn yến ngươi, đều có nói không hết ấm áp ngọt ngào, An tỷ tỷ hầu hạ hắn mặc xong quần áo, lại từ trên xuống dưới quan sát vài lần, gật đầu cười duyên, cốt một cái tuấn tú tiểu A ca. Lâm Tam tại gò má nàng hôn một cái, hì hì nói, cốt một vị mỹ mạo tiểu nương tử. Hai người ra phòng đến, liền gặp Y Liên đứng ở cửa, tiếu mặt tràn đầy đỏ ửng, chúc mừng thánh cô. Thỉnh thánh cô cùng A ca rửa tay. Đêm qua em gái canh giữ ở phòng bên ngoài, động tĩnh gì cũng làm cho nàng nghe thấy được, An Bích như hai má nóng bỏng, tại kia bồn trung tắm tay, mới kéo giữ Y Liên nhỏ giọng nói, em gái, khổ ngươi. Ta không khổ, Y Liên ngượng ngùng nói, thánh cô cực khổ. Này một lời hai ý nghĩa, đống kêu An Bích như nháo cái vai mặt hoa, bên tai giống như lửa thiêu. Nàng xấu hổ mang não trợn mắt nhìn Lâm Tam vài lần, đều là ngươi cái kia phá hư A ca. Chúc mừng Lâm huynh đệ, chúc mừng Lâm phu nhân. Thật cao cười ha hả từ bên ngoài tiến vào đến, hướng hai người liên tục chắp tay. Lâm phu nhân sự xưng hô này nhất thời còn không thích ứng, thánh cô gương mặt xinh đẹp hơi nóng, vuốt cằm ý bảo. Lâm Tam là gặp nhiều không trách, cũng không có gì hay thẹn thùng được rồi. Cao Tù bám vào hắn bên tai nhẹ giọng nói, trải qua suốt đêm thẩm vấn, Niếp Viễn Thanh sở hữu tàn ngân đều đã tìm được, toàn bộ đoạt lại, sung làm Tự Châu khố phòng. Bản địa đóng quân cũng đã bài tra hoàn tất, kế có đại ác 53 người, đều là đã bắt giữ, ấn luật điều tra. Còn lại tiểu ác người hơn ngàn người, đều là cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô, tá giáp quy điền. Lâm Tam gật gật đầu, trừng phạt tham phạt ác, coi như là cho Tự Châu các hương thân một cái bàn giao, còn lại kiến thiết vấn đề, phải nhờ vào bọn hắn cần lao hai tay. Miêu trại sự vụ đã xong, trị tham quan, cưới An tỷ tỷ, còn cấp Tự Châu một mảnh bầu trời trong xanh, cũng là nên lúc rời đi. Hắn im lặng than nhẹ, yên lặng nắm chặt thánh cô tay, tỷ tỷ, ta muốn hỏi ngươi chuyện. An Bích như tiến đến hắn bên tai nói, là ngươi kia Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội sự tình sao? Không muốn cấp bách, ta không có khả năng hại nàng. Nhưng là... Lâm Tam đang định mở miệng, thánh cô lại kéo giữ tay hắn, ôm nhu nói, tiểu đệ đệ, chúng ta Minh Viết liền phải rời khỏi Miêu trại rồi hả? Nơi này đã chuyện, dĩ nhiên là phải rời khỏi, huống hồ trong lòng hắn nhớ thương Nguyệt Nha Nhi, càng là không thể lúc này nhiều hơn lưu lại. Lâm Tam gật đầu ân âm thanh, trông thấy nàng lưu luyến không rời bộ dạng, bận rộn lại an ủi, tỷ tỷ yên tâm, nơi này là nhà của chúng ta. Chúng ta hàng năm đều có khả năng trở về nhìn nhìn. Thánh cô hít âm thanh, đôi mắt dần dần ướt át. Nàng mặc dù gả cho người, này Tự Châu cũng là sinh nàng nuôi nàng cố thổ, mắt thấy ly biệt sắp tới, thương tâm lúc nào cũng là khó tránh khỏi. Biết được A Lâm ca cùng thánh cô sắp rời đi tin tức, sở hữu Miêu gia trưởng lão một cái rất lớn đã sớm đuổi, An Bích như đã đem sự vụ lớn nhỏ đều an bài ổn thỏa, báo ở gia người biết được. Quan trọng nhất, đương nhiên là Y Liên vấn đề thân phận. Thánh cô gả cho người, tự nhiên muốn tuyển ra tân Miêu trại đầu lĩnh, các trưởng lão đối với chuyện này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Y Liên tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng là trăm dặm miêu hương có tiếng nhân vật kiệt xuất, lại tăng thêm A Lâm ca, thánh cô, đại trưởng lão tam phương thế chân vạc duy trì, lập nàng vì một thế hệ mới thánh cô, cũng liền nước chảy thành sông. Tân hôn ngày đầu tiên, An tỷ tỷ liền dị thường bận rộn, nàng đối với miêu hương tình cảm thâm hậu, sở hữu sự vụ đều muốn đích thân chủ trì giao cho, mới có thể yên tâm rời đi. Này cả một ngày xuống, sửng sốt không nghỉ quá một lát. Thật vất vả bận rộn kết thúc, trở lại chính mình phòng nhỏ trung mông đều còn ngồi chưa nóng, trong phòng bỗng nhiên vang lên một trận tốc tốc tiếng. nghe thấy danh vọng đi, chỉ thấy bàn tròn thượng thịnh phóng miêu gia thánh cổ hộp nhỏ ngay tại trước mắt nàng nhẹ nhàng run rẩy, giống như bên trong có cái gì vậy tại sinh động. Không có khả năng là cổ trùng thức tỉnh a. An Bích như có điều suy nghĩ đây này lẩm bẩm, đưa ra thon thon tay ngọc mở ra hòm. Hưu. Hòm mở ra một chớp mắt, chỉ thấy một đạo hắc quang xẹt qua. Còn chưa chờ thánh cô kịp phản ứng, đạo hắc quang kia bắn thẳng đến mi tâm, thấy lại đi, hòm đã là rỗng tuếch. A. An Bích như đột nhiên phát ra thét chói tai âm thanh, nàng chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng trào vào đại lượng không thuộc về ở chính mình ký ức, đau đầu muốn nứt, hai mắt tối sầm liền tài tại bàn phía trên ngất đi. Cùng lúc đó, nhàn rỗi vô sự Lâm Tam tại Ngũ Sen Phong thượng mù dạo, theo chân núi đến đỉnh núi, cũng là nói không ra khoái hoạt. Đi được tới kia viết rơi xuống nước trước đàm, nhớ tới lần thứ nhất tiến Bạch Miêu Sơn trại đủ loại tình hình, lập tức yên lặng bật cười. Mắt nhìn đèn rực rỡ sơ phía trên, mệt mỏi điểu về, đang muốn hồi nhà sàn đi, lại nghe phía sau một tiếng sợ hãi khẽ gọi, A ca. Hắn xoay người, trông thấy một cái xinh đẹp miêu gia thiếu nữ, chính trạm tại bên cạnh đầm im lặng nhìn hắn. Y Liên, ngươi như thế nào tại nơi này? Lâm Tam ăn kinh ngạc. Thiếu nữ chậm rãi đi đến hắn bên người, mắt trung nước mắt chớp động, A ca, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi hả? Theo Kim Sa Giang bạn mới gặp bắt đầu, cái này chất phát miêu gia tiểu em gái liền toàn tâm toàn ý bảo vệ cho hắn, vụn trộm vì hắn đưa đến ấm người rượu gạo, bốc lên A mẫu quở trách cho hắn chuẩn bị tốt nhất miêu trang, liền cùng thánh cô hát đối thời điểm, cũng là Y Liên lần nữa vì hắn giải nạn. Khi một lòng say mê, có thể chiêu viết nguyệt. Lâm Tam cảm khái hít âm thanh, khẽ gật đầu, chân thành nói, Y Liên, thực xin lỗi. Thiếu nữ mũi nhất chua, nhẹ nhàng nói, A ca, ngươi vĩnh viễn không muốn nói với ta lời như vậy. Y Liên cùng ngươi tại cùng một chỗ, mỗi lần đều là nhanh như vậy sống. Mặc dù ngươi và thánh cô thành thân, ta tại bên cạnh nhìn ngươi cao hứng, ta cũng rất sung sướng. Đây là khổ như thế chứ? Lâm Tam im lặng cười khổ, ta không đáng ngươi làm như vậy. Có đáng giá hay không được ta tự mình biết. Nàng theo bên trong ngực lấy ra khối kia cắt qua nhuyễn ngọc, ánh mắt đưa tình ôn nhu, ngọc thạch bể nát, không bao nhiêu tiền, nhưng là nó tri kỷ. Khi ngươi bắt nó tặng cho ta thời điểm ta biết ngay, cả đời này, lòng ta chỉ có thể trang bị A ca một người. Y Liên. Lâm Tam yên lặng không nói, thật lâu sau Phương mới thở dài nói, ngươi có biết hay không, làm thánh cô, sẽ là một kiện cỡ nào vất vả sự tình. Thiếu nữ kiên định gật đầu, ta biết. Nhưng là ta nguyện ý. Lâm Tam không hiểu nhìn nàng, An tỷ tỷ rốt cuộc cho ngươi cam kết gì, ngươi như thế nào cái gì còn không sợ. Y Liên sắc mặt nhiễm lấy một chút đỏ ửng, đây là ta cùng thánh cô bí mật. Nếu có một ngày, ngươi nguyện ý hồi miêu hương đến nhìn, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Lâm Tam cười to gật đầu, nói như vậy, ta là không thể không trở về. Khó trách An tỷ tỷ chọn lựa ngươi làm nàng nhận ca người, ngươi này tỳ họ, liền cùng với nàng giống nhau như đúc. Thiếu nữ vui sướng cười, im lặng ngóng nhìn hắn, A ca, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện. Ân. Y Liên lệ như suối trào, cầu ngươi ôm ta một cái. Hắn hơi chút do dự, tiểu em gái đã tiến vào hắn trong ngực, dán sát vào hắn lồng ngực cao giọng khóc lớn, ngươi chuyến đi này, không biết muốn bao nhiêu năm. Ta chỉ sợ chính mình già đi. A ca, A ca. Nàng nghẹn ngào, dường như muốn đoạn quá khí đi. Lâm Tam mũi nhất chua, vỗ nhẹ nhẹ nàng non mềm bả vai, một câu cũng nói không ra. A ca, ngươi mới vừa nói sai rồi, ta chẳng phải là không sợ hãi. Y Liên cuộn tại trong ngực hắn, buồn bã nói, kỳ thật, ta cũng có sợ hãi sự tình. Cái này tiểu em gái, liền thánh cô gánh nặng đều tiếp nhận, còn có thể có sợ hãi sự tình. Lâm Tam cười lắc đầu, ngươi cũng có sợ. Ta thế nào không nhìn ra đến. Y Liên đưa tình nhìn hắn, tự nhiên cười nói, ta sợ chết. Sợ chết. Lâm Tam còn chưa từng phản ứng đến, liền cảm giác kia mềm mại trung mang lấy run rẩy môi hồng, nhẹ nhàng in tại chính mình hai má phía trên. Y Liên theo trong ngực hắn nhảy lên, nhìn hắn. lớn tiếng nói, "A ca, ta chờ ngươi. Vĩnh viễn chờ ngươi." Nàng gò má, lệ quang trung mang lấy mỉm cười, thật sâu nhìn A ca liếc nhìn một cái, xoay người như gió chạy đi, kia lay động dáng người, liền giống như ngũ sen phong thượng nở rộ tiểu hoa. Sắp trời đi miêu hương, thánh cô tuy là tâm họ rộng rãi, lại cũng không nhịn được tinh thần chán nản, trong đêm quyền tại trong ngực tiểu đệ đệ, giọt lệ ướt đẫm ngực của hắn. Lâm Tam cùng An Bích như quen biết hơn năm, vẫn là đầu một hồi thấy nàng bi thương như vậy, so sánh với tể trữ ngoài thành lần đầu quen biết khi quyến rũ tư thế oai hùng, chỉ cảm thấy lúc này An tỷ tỷ càng thêm rõ ràng, càng làm cho người yêu thương. Trong lòng hắn nhu tình ngàn vạn, đem nàng ôm tại trong ngực, nhẹ giọng mật liên, khoảnh khắc cũng không chịu thả ra. Vợ chồng hai người như keo như sơn, so với đêm qua động phòng hoa chúc càng thêm ngọt ngào ấm áp. Có chuyện trong lòng khó có thể ngủ, không đến canh bốn thiên liền đi lên. Ngoài cửa sổ vẫn là sao lốm đốm đầy trời, màn đêm thật sâu, toàn bộ Tự Châu, toàn bộ Miêu Hương đều yên lặng tại trong bóng đêm đen thùi. Tứ Đức cùng Thật Cao sớm ở dưới lầu chờ, đem hành trang đều thu thập xong tất, thánh cô yên lặng đánh giá này chịu tải nàng vô số hạnh phúc ấm áp tiểu lâu, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một chút thê lương bi ai bàng hoàng, đôi mắt hiện lên nhàn nhạt giọt lệ. Tiểu đệ đệ im lặng cầm tay nàng, cảm giác ấm áp làm người ta trong lòng ấm áp. An Bích như chậm rãi tiến sát trong ngực hắn, nhẹ giọng nói, chúng ta khi nào thì lại về đến. Ngươi nghĩ khi nào thì hồi đều có thể. Lâm Tam hì hì cười, kêu Y Liên đem này nhà chăm sóc tốt, đến lúc đó chúng ta cả nhà tạo thành cái du lịch đoàn, thảo nguyên miêu trại chung quanh đi dạo. Kia viết tử là cỡ nào khoái hoạt. Hắn này thiết nghĩ ngược lại vĩ đại, An Bích như quyến rũ bạch hắn liếc nhìn một cái, nguyên lai là muốn tổ chức thành đoàn thể, khó trách ngươi khắp nơi lưu tình đâu. Cứ theo đà này, không quá 2 năm, Lâm gia chúng ta nhân liền có thể lấy tạo thành một chi hạo hạo đại quân viễn chinh Triều Tiên. Tỷ tỷ nói đùa, nói đùa. Hắn mặt già nóng lên, gấp gáp cười ha hả, tâm lý lại nói, ta có trưởng nay muội đưa dương tham gia. Bách nhân trảm đó là có chút khoa trương, 10 nhân chém cũng là dư giả. Nói lên Y Liên, hắn cấp bách vội vàng ngẩng đầu chung quanh, tiểu lâu nội yên tĩnh im lặng, sáng nay rời giường liền không có nhìn thấy tiểu em gái bóng dáng, cũng không biết trốn đến nơi nào. Nhớ tới đêm qua nàng mong ngóng ánh mắt, trong lòng hắn chợt phát sinh ra một chút nhàn nhạt sầu não, cầm chặt thánh cô tay, hãy còn lại nhanh một chút. Canh giờ không còn sớm. Tứ Đức nhỏ giọng nói, Tam ca, phu nhân, nên khởi hành rồi. An Bích như yên lặng gật đầu, ngắm nhìn cuối cùng này ấm áp lầu cát, đột nhiên cắn răng, kéo lấy hắn bước nhanh đi ra ngoài. Cáo biệt Miêu gia đám người, An Bích như liền cùng Lâm Tam mỗi người đi một ngã, con mắt của nàng không phải là Lâm Tam chỗ đi Đại Thảo Nguyên, mà là Kim Lăng. Tại nàng hôn mê sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình nhiều hơn một phần về âm dương thánh cổ ký ức. Xác thực mà nói, âm dương thánh cổ bị thần bí tỉnh lại, nhận thức làm nàng An Bích như làm chủ. Này âm dương thánh cổ thức tỉnh nhận chủ đồng thời, cũng cấp An Bích như truyền đạt đào tạo, thuần dưỡng phương pháp của nó, chẳng qua biện pháp này đối với An Bích như mà nói khó tránh khỏi có chút khó có thể nghiến răng. Âm dương thánh cổ, song sinh duy nhất, trắng đục ngâm chi, mới có thể đại thành. Những lời này chính là đào tạo thuần dưỡng âm dương thánh cổ tổng kết. Âm dương thánh cổ, song sinh duy nhất. Đơn giản tới nói, âm dương thánh cổ là song sinh cổ trùng, nói cách khác nó trừ bỏ An Bích như một cái chủ nhân bên ngoài, còn có khả năng tại thừa nhận mặt khác một người làm chủ người, nhưng An Bích như thuộc về bản mạng khế ước, không có đồng ý của nàng bên cạnh người không thể đem thu phục. Trắng đục ngâm chi, mới có thể đại thành, âm dương thánh cổ đào tạo phương thức, ngâm tại trắng đục bên trong, làm cổ trùng tự động hấp thu trắng đục cất chứa tinh hoa, do đó đạt tới thành thục kỳ. Về phần trắng đục, là nam nhân tinh hoa. Đừng nhìn đào tạo âm dương thánh cổ đồ vật dâm mỹ không chịu nổi, đợi nó hấp thu trắng đục tinh hoa đạt tới thành thục kỳ, có thể cấp An Bích như mang đến dùng không hết nội lực nơi phát ra đồng thời, còn có thể làm nữ nhân dục hỏa đốt người. Đây cũng là vì sao Miêu gia cổ điển trung ghi lại âm dương thánh cổ vừa chính vừa tà nguyên nhân chỗ, giống An Bích như bực này thiện lương nữ tử, khẳng định chỉ biết vận dụng cổ trùng âm lực đến bổ dưỡng chính mình. Nếu tầm thường gian ác người, nói vậy chỉ biết dùng cổ trùng để làm một chút dâm ác việc. Nhưng là An Bích như thu hoạch ký ức truyền thừa bên trong, cũng không có kể lại về nàng như thế nào lợi dụng âm lực đến bổ dưỡng chính mình, làm chính mình tu vi trên diện rộng tăng lên phương pháp, chỉ có không rõ ràng hai chữ, thuận theo chi. Mặt khác, An Bích như sở dĩ đi tới Kim Lăng, một mặt là xuất phát từ muốn giết Hồ Bất Quy đến giải mối hận trong lòng, về phương diện khác là Lâm Tam khẩn cầu, làm nàng đi xoa dịu Ninh Vũ Tích, Tiếu Thanh Tuyền, Tần Tiên Nhi tam nữ ở giữa ngăn cách, làm cho các nàng Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử quay về ở tốt. Hai điểm này đối với An Bích như tới nói cũng không phải là việc khó, được đến thánh cổ truyền thừa giết một cái thô hán tử vẫn là dễ dàng, nhưng nàng không có ý định dễ dàng buông tha Hồ Bất Quy. Điểm thứ hai tắc dễ dàng hơn, chỉ cần nàng không nể mặt chủ động tìm Ninh Vũ Tích nhận sai là được. Thứ 75 chương dâm đảng tiện lạc ngưng. An Bích như tự thuật châu xuất phát, độc thân một người gương mặt bôn ba hơn 10 ngày, mới nhìn thấy Kim Lăng phong cảnh tao nhã hồ huyền vũ. Tiếu Thanh Tuyền sớm liền nhận được tin tức, bóc lấy điểm, sáng sớm liền đến bờ hồ huyền vũ nhận lấy đi An Bích như, thẳng đến Thiên Tuyệt Phong. Ninh Vũ Tích cũng không biết Lâm Tam cùng An Bích Như đã đi, còn tại tự châu du ngoạn đâu. Ngược lại Hồ Bất Quy ngày hôm đó buổi sáng Lâm Tam cùng An Bích Như sau khi ra cửa, liền trốn suốt đêm cưỡi ngựa chạy trở về. Cho nên lúc này Thiên Tuyệt Phong vẫn chưa có tiên tử bóng hình xinh đẹp. Vì thế tại Tiếu Thanh Tuyền tiếp đón phía dưới, lại xuống núi đến, tại trong Lâm Phủ nghỉ tạm. Lâm Phủ. Phủ nội hoang thanh tiếu ngữ không dứt. Mấy vị quốc sắc thiên hương, dung mạo mỗi người mỗi vẻ nữ tử, tại sân trung liếu ríu tán gẫu liên tục không ngừng, thật là náo nhiệt. Tiếu Thanh Tuyền tuy rằng còn đối với An Bích Như đã từng Bạch Liên giáo thánh nữ thân phận có chút giới ngực, nhưng về sau phát hiện Bạch Liên giáo vẫn chưa đối với nguy hại thế gian, ngược lại còn đem kiếm đến ngân lượng đều cầm cứu lại miêu tộc nhân, một lần làm nàng đối với An Bích Như hình tượng có điều đổi mới. Lại trải qua tùy theo Lâm Tam tại truyền lời khí khuyên bảo, nàng đối với An Bích Như cũng không có gì lớn ý kiến, ít nhất trên mặt ngoài là khuôn mặt tươi cười đón chào, còn tự mình đi nghênh tiếp nàng. Dù sao, lúc trước chính là bởi vì nàng thành lập Bạch Liên giáo dư nghiệt làm cho chính mình thất thân ở Hồ Bất Quy. Trái lại Đổng Xảo Xảo, nàng bởi vì tính tình nguyên nhân đối với người nào đều là ôn nhu mà đợi. Hơn nữa nàng cũng không ít nghe Lâm Tam nói lên hắn cùng với An tỷ tỷ sự tình, nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền đối với nàng lấy tỷ muội xưng hô. Một ngụm một cái An tỷ tỷ kêu so với ai khác đều ngọt. Về phần Tần Tiên Nhi, tại đây nhìn thấy An Bích Như về sau, đúng là có chút thẹn thùng nói không ra lời. Dù sao, thầy trò hai người cung thị một chồng việc này bãi ở đàn kia. Tuy nói Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền thầy trò hai người cũng bị Lâm Tam cấp lừa gạt đi, Tần Tiên Nhi da mặt thủy chung là tương đối mỏng, đi theo An Bích Như bên người giống tiểu nha hoàng tựa như, nghe sư phụ cùng các nữ nhân nói chuyện cũng không chen vào nói. Tiêu Ngọc Nhược, Tiêu Ngọc Sương lưỡng tỷ muội cũng nghe thấy tiếng vội vàng đến, hai nàng chỉ có Tần Tiên Nhi tẩy não, đối với An Bích Như đến cảm thấy hoan nghênh, nói nhiều nhất đúng là Tiêu Đại Tiểu Thư. Từ chỉ tình được đến An Bích Như trở về tin tức về sau, cũng thứ nhất thời đuổi, tán gẫu một chút y thuật thượng trình độ. Trừ bỏ vì trình diện Ninh Vũ Tích cùng Lạc Ngưng bên ngoài, có thể nói Lâm Tam các nữ nhân đều đối với An Bích Như đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Xảo xảo muội muội, như thế nào không thấy Ngưng Nhi nha? An Bích Như đột nhiên hỏi nói. Đổng xảo xảo kéo lấy nữ nhân tay mềm, ngắm nhìn bốn phía, khuyết miệng nói lầm bầm. Không biết a, sáng sớm hôm nay liền không nàng người. Sư phụ, Ngưng Nhi hẳn là về nhà mẹ đẻ. Tần Tiên Nhi phía sau nhảy ra nói, nàng có thể không muốn để cho nhà mình sư phụ đối với Lạc Ngưng tâm lý có điều giới ngực. An Bích Như dường như không có việc gì, nga tâm thanh, đối với một cái không đến nghênh tiếp chính mình tiểu nha đầu, nàng còn không đặt ở trong lòng. Kỳ thật cũng không trách Lạc Ngưng không đến nghênh tiếp An Bích Như, nàng nói như thế nào cũng là trừ Tiếu Thanh Tuyền bên ngoài, thứ nhất biết nàng muốn trở về nữ nhân. Chẳng qua nàng hiện tại có chuyện quan trọng, quấn thân, căn bản không đi được. Lạc Ngưng tại Lâm Phủ khuê phòng bên trong, một bộ khác Đông Cung đang tại trình diễn. Chỉ thấy Kim Lăng đệ nhất tài nữ Kim đệ nhất Mỹ nữ Lạc Ngưng, lúc này không được y lũ ngồi ở một tấm tơ vàng liêm ghế phía trên, hai đầu tinh tế chân đẹp phân biệt treo tại ghế dựa hai bên tay vịn phía trên, cặp kia nhiều lần bả vai an bích như cực phẩm hào nhũ lộ ra tại trong không khí, tùy theo nàng hô hấp dồn dập phập phồng, trái phải lắc lư. Hai khỏa nguyên bản nội hãm tại vú thịt bên trong hồng phấn nụ hoa cũng ló đầu ra. Nàng xinh đẹp vô cùng, khuôn mặt phía trên treo câu hồn ý cười, mắt hạnh hàm xuân, sắc mặt ửng hồng qua tai, tuyết trắng như ngọc thân thể yêu kiều che kín làm người ta thương hại hồng ấn, tại dưới chút quang hiện lên mập mờ mê người sáng rọi. Toàn bộ nhìn kỳ thật cùng một vị tuyệt mỹ lõa thể nữ nhân ngồi ở trên ghế dựa không sai biệt lắm, nhưng là quái thì trách tại nàng tăng lên cằm. Từng câu nhiếp hồn tận xương yêu kiều mị rên rỉ không ngừng theo nàng mềm mại môi hồng trung phun ra. A. Ta tốt. Thích. A. Thoải mái. Ân. Lại thâm sâu. Ân. Lại sâu a. A. Nếu như Lâm Tam giờ khắc này ở ngoài cửa sổ trộm nhìn lời nói, nhất định giật mình kinh ngạc hóa đá ở tại chỗ. Chỉ vì hiện tại có một vị làn da đen, tướng mạo còn hàm hậu bình thường thô hán tử chính ôm lấy lòng hắn yêu kiều thê Lạc Ngưng, dùng một cây dài đến gần 30cm, thô ước 6-7cm thô to đáng sợ côn thịt tại Lạc Ngưng chặt khít phấn nộn mật huyệt trung hung hăng địch, nước giàn dụa. Cái này thô hán tử thậm chí còn là hắn Lâm Tam tín nhiệm nhất thủ hạ, Hồ Bất Quy. Lạc tài nữ, ta lão Hồ thao ngươi sướng hay không? À! Hồ Bất Quy ôm Lạc Ngưng eo thon, chậm lại địch nàng màu mỡ phấn nộn mà ẩm ướt trượt cực phẩm mật huyệt động tác, dâm cười hỏi. Ai nha? Ngươi phá hư chết rồi, một cái rất lớn đã sớm vụng trộm tiến đến gian dâm nhân gia, hừ. Lạc Ngưng duỗi tay ôm Hồ Bất Quy cổ, đầy mặt u oán, âm thanh quyến rũ mà nhu tình, nói đến còn cuối cùng phát ra một tiếng mềm mại đáng yêu tận xương yêu kiều rên rỉ âm thanh. Hồ Bất Quy dương dương đắc ý cười ha ha, tiếp tục ra sức lay động mông hung hăng dùng chính mình cái kia căng cứng rắn nóng cự long đi địch nước lầy lội cực phẩm mật huyệt, mỗi một lần xâm nhập đều dùng đại quy đầu hung hăng đẩy ra bị chính mình địch khép mở tử cung hoa tâm. Tại co giãn 10 phần cổ tử cung cùng ấm ướt chặt khít mật huyệt hoa kính bên trong điên cuồng rút ra đút vào. Hắn tại thưởng thức an bích như màu mỡ cực phẩm danh khí về sau, nhịn hơn 10 ngày. Đuổi tới Kim Lăng trời còn chưa sáng liền không nói hai lời tìm nhập Lạc Ngưng khuê phòng, nghĩ căn cứ từ mình thiết thân trải nghiệm đến nhìn nhìn, rốt cuộc là an bích như cực phẩm danh khí cầm lên đến thoải mái. Vẫn là Lạc Ngưng cực phẩm mỹ huyệt cầm lên đến thích. Dù sao, an bích như cùng Lạc Ngưng âm hộ hình dạng đều không sai biệt lắm, hơn nữa hai người thánh nữ phong cũng là Lâm Tam sở hữu nữ nhân trong đó lớn nhất một cái. Không chỉ như thế, Lạc Ngưng to lớn bộ ngực lớn tại sau bả vai an bích như đồng thời, đầu vú vẫn là nội hãm, làm hắn Hồ Bất Quy thể nghiệm hai loại không giống với xúc cảm, cùng với vị. Hồ Bất Quy một bên điên cuồng địch Lạc Ngưng bánh bao mỹ huyệt, tại trong lòng cũng có kết luận. An bích như cực phẩm danh khí cuối cùng thắng được. Dù sao nàng kia có chứa cường lực đẩy mạnh lực lượng cực phẩm danh khí là Lạc Ngưng không thể địch nổi. Nhưng là... Lạc Ngưng tiêu hồn thực cốt cầu hoang nũng nịu rên rỉ, cùng với chủ động hầu hạ, dâm đảng tiện các phương diện toàn thắng ở an bích như. Lạc Ngưng dâm phụ thuộc tính mở ra, không người có thể địch nổi. Liền ví dụ như hiện tại, Lạc Ngưng chẳng biết lúc nào vô lực ghé vào lạnh lẽo trên sàn nhà, tuyết trắng hào nhũ phía trên hiện lên một tầng trong suốt, thủy màng, đùi gối tại bắp chân phía trên hơi hơi tách ra. Nồng đậm, trừng đen, phía dưới phấn nộn mật huyệt nhỏ giọt rơi xuống từng giọt dâm đãng mật thủy. Tại nàng tầm mắt chính phía trước, đứng vững nhất sợi gân xanh hiện ra dữ dội đen thui thô to côn thịt, màu tím hồng to lớn quy đầu còn dính một chút sền sệt dính đến từ mật huyệt mật thủy, tí tách nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Mà Lạc Ngưng khuôn mặt lộ rõ đối với căn kia vừa thô lại vừa lớn côn thịt cảm giác sâu sắc hưng phấn cùng khát vọng thần sắc. Linh hoạt cái lưỡi đinh hương cũng liếm chống đỡ nàng gợi cảm môi mềm, thật giống như là đang tại liếm chống đỡ căn kia đứng vững ở trước mặt mình cự long côn thịt. Dâm đãng như vậy thần sắc cùng với phóng túng động tác, là hiện giai đoạn an bích như dù như thế nào cũng không có khả năng bày biện ra, về sau liền nói không chính xác. Hơn nữa đều không cần nam nhân mệnh lệnh, Lạc Ngưng chính mình liền chủ động vươn tay âu yếm dính đầy chính mình mật huyệt mật thủy côn thịt, thân thể yêu kiều nghiêng về trước thò ra lưỡi thơm, không có chút cảm giác nào ghê tởm dùng đầu lưỡi đi kích thích chống đỡ sền sệt dính dính mật thủy quy đầu đỉnh lỗ tiểu cao thấp liếm. Ngươi đây muốn cho An Bích Như làm, nàng phỏng chừng trực tiếp bảo nổi a. Nhưng là Lạc Ngưng tắc khác biệt, nàng chẳng những dùng đầu lưỡi đi liếm chống đỡ quy đầu lỗ tiểu, còn thường thường dùng đầu lưỡi đem lỗ tiểu tiết ra chất lỏng cuốn vào miệng thơm, dâm đãng chật chật miệng đi thưởng thức, ngươi dám tính. Tùy theo Hồ Bất Quy một cái ánh mắt, Lạc Ngưng liền mở ra môi hồng a một tiếng, đem to lớn quy đầu một ngụm ngậm vào. Lạc tài nữ, đừng chỉ hút quy đầu a, ăn nửa một đoạn thân gậy. A a. Lạc Ngưng miệng nhỏ bị tráng kiện côn thịt đẩy lên tràn đầy, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, mặc dù nghe không rõ nhưng nàng dùng hành động thực tế đến biểu lộ lập trường của mình. Môi hồng đại trương, nuốt vào một đoạn hiện lên mật thủy thân gậy ra sức hút mút liếm chống đỡ, lưỡi thơm tại quy đầu cùng lỗ tiểu thượng linh hoạt quét qua quét lại kích thích, mũi ngọc cũng có khả năng phát ra tiêu hồn thực cốt trên rỉ đến kích thích Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy chẳng những tại sinh lý phía trên thích, tâm lý chinh phục dục vọng cũng nhận được hiểu rõ thỏa mãn cực lớn, thoải mái thẳng thở hổn hển. Lạc Ngưng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà linh hoạt, khoang miệng chặt khít hữu lực, đại côn thịt bị liếm chống đỡ khoái cảm liên tục, lại tăng thêm nàng cổ này dâm đãng mị kính, kích thích côn thịt lại phồng lớn một chút. An Bích Như cùng Ninh Vũ Tích cũng không có khả năng giống Lạc Ngưng như vậy hạ lưu quỳ tại sàn phía trên, tay mềm đỡ lấy côn thịt phần thân. Miệng anh đào thật chặt ngậm đại côn thịt trước sau phun ra nuốt vào khuấy sụp, vẫn không quên dùng tay mềm đi âu yếm nam nhân mẫn cảm đảng đảng. Các nàng hai nữ càng không có khả năng giống như chó mẹ về phía sau vểnh lên mông đẹp, làm chính mình ướt đẫm mật huyệt bại lộ tại trong không khí một mực róc rách nước chảy. Chẳng những An Bích Như cùng Ninh Vũ Tích không có khả năng, Tiếu Thanh Tuyền cũng không có khả năng giống như Lạc Ngưng, tại ngậm lấy đủ côn thịt sau phun ra quy đầu. Sâu ra đầu lưỡi dọc theo tráng kiện thân gậy cẩn thận liếm chống đỡ, đương di chuyển đến quy đầu thời điểm. Hồng nộn ẩm ướt trượt lưỡi thơm còn như linh hoạt con rắn nhỏ vậy quay quấy. Trải qua qua lại về sau, Tiếu Thanh Tuyền cũng không có khả năng đem côn thịt lại lần nữa ngậm, đi vong tình mà mê say mút thỏa thích, nàng chỉ biết dùng tay mềm bắt lấy mẫn cảm đảng đảng coi như hột đào đi thưởng thức, vặn vẹo. Chính là Lạc Ngưng như vậy dâm đảng tiện. Mới để cho Hồ Bất Quy sau khi trở về thứ nhất thời tìm nhập tiếng Lạc Ngưng gian phòng, mà không là nữ nhân khác. Nhà. Tiểu lẳng lơ. Đầu lưỡi tốt. Tốt linh hoạt. Ân. Lại. Lại ngậm chặt một điểm. Đúng. Nhà. Thật là thoải mái. Hồ Bất Quy cũng phối hợp phát ra dâm uế nói đi kích thích Lạc Ngưng. Lạc Ngưng đem côn thịt phun ra, một bên dùng tay vuốt ve thân gậy cùng với đảng đảng, một bên quyến rũ ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh ỏ à ỏn ẻn yêu kiều hừ, hừ. Ngươi cái này lão cẩu. Nhân gia biến thành ngươi thoải mái hay không à? Ha ha. Hồ Bất Quy hưng phấn ức chế không được chính mình nụ cười, Lạc tài nữ, kỹ thuật của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt rồi, có phải hay không ta không ở thời điểm lại sau lưng ta trộm người? Vừa nghe lời này, Lạc Ngưng mạnh mẽ dùng sức nhéo một cái đảng đảng, kích thích nam nhân thiếu chút nữa liền bạo nhảy lên, cười mắng, hừ. Ta Lạc Ngưng là cái loại này trộm nhân nữ nhân sao? Hồ Bất Quy cắn răng nhịn đau, duỗi tay nâng lên cầm của nàng, dẻo dẻo nói, ngươi không trộm người, kia ta lại là thân phận gì? Ha ha! Lạc Ngưng hướng về quy đầu thổi sóng nhiệt, cười lạnh nói, ngươi bất quá là tay ta trung đồ chơi thôi. Còn muốn cái gì thân phận? Lời này đi qua Lạc Ngưng trong miệng nói ra, động như vậy không được tự nhiên đâu này. Ít nhất nàng buông tay ra trung côn thịt cũng là tốt đó a, không đến mức không được tự nhiên. Hồ Bất Quy thô lỗ đem nàng đẩy ngã ở trên đất, lớn tiếng cười mắng, tiểu lẳng lơ, ngươi chính là khiếm đại dương vật DCM. Ân. Vậy ngươi còn không mau đến địch ta? Lạc Ngưng gương mặt dâm tiện nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, mị nhãn như tơ nhìn đối phó. Đồ đê tiện. Hồ Bất Quy nhỏ tiếng mắng, một phen nhặt lên côn thịt, nhắm ngay Lạc Ngưng nước giàn dụ mật huyệt. Ma sát. Tùy theo ma sát, Lạc Ngưng mật huyệt càng thêm ngứa ngáy, dâm thủy thao thao bất tuyệt theo bên trong mật huyệt trào ra, hoa kính càng là lửa nóng ngứa ngứa, như trăm ngàn chỉ tiểu trùng tử tại bên trong nhúc nhích, tử cung chỗ sâu hư không giống như hắc động thật lớn, khát vọng tráng kiện to lớn cung thịt đến đem nhét đầy. Ân! Nhân gia! Nhân gia không chịu nổi a! Lẳng lơ, này liền không nhịn được rồi hả? Hồ Bất Quy châm biếm, phần eo đột nhiên vừa dùng lực, phốc một tiếng, ngay ngắn thô đen khổng lồ cung thịt toàn bộ nhập vào. Xem ta không điệp chết ngươi. Hắn đôi mắt xí hồng, thở hào hển, lay động cung thịt tần suất cùng lực đạo càng trở lên cường ngạnh, mỗi một lần xâm nhập đều hận không thể đâm nát Lạc Ngưng khép hờ tử cung hoa tâm. A, à, ngươi cái phế vật này, có bản lĩnh. A a a, có bản sự tại hung một điểm. A a nha, thật là thoải mái nha, muốn bay a a. Loại này thô lỗ địch làm Lạc Ngưng cảm thấy kích thích, không ngừng nói viết châm chọc nói đến kích thích Hồ Bất Quy, làm cho hắn có thể hung hăng gian dâm chính mình, mang cho chính mình vô cùng vô tận khoái cảm. Hồ Bất Quy rất nhanh cường lực quất cắm, không vài lần rút ra đút vào, hắn đại quy đầu liền thuận lợi đột phá vốn bị chính mình đẩy ra quá không thể khép kín tử cung hoa tâm, lại một lần nữa hưởng thụ đến cổ tử cung cùng với hoa kính song trọng kẹp hút trải nghiệm. Lạc Ngưng kích động cả người run run, gương mặt xinh đẹp kìm lòng không được hướng phía trên nâng lên, cảm nhận nóng cự long chớp mắt nhét đầy ngứa ngáy tê dại và hư không thỏa mãn khoái cảm. 3. Hồ Bất Quy duỗi tay vỗ lấy Lạc Ngưng vểnh cao khởi mông đẹp, tại phía trên lưu lại thuộc về chính mình ấn ký, một bên nhẹ nhàng sợ đánh tuyết trắng mông lớn, một bên ra sức điệp Lạc Ngưng ướt át chặt khít cực phẩm mật huyệt. Hắn đã liên tiếp điệp gần nửa canh giờ, không chút nào cảm nhận đến Lạc Ngưng mật huyệt bị thô to côn thịt điệp lỏng nhẽo nhoét, vẫn là như vậy chặt khít ẩm ướt trượt, ấm áp trắng mịn hoa kính thịt mềm gắt gao bọc lấy côn thịt nhúc nhích kẹp hút. Quy đầu càng là bị tử cung hoa tâm gắt gao mút ở. Nếu như một tấm linh hoạt miệng nhỏ tại mút thỏa thích mẫn cảm quy đầu, mang đến từng trận mãnh liệt mà làm người ta ngạt thở khoái cảm. Đồ đê tiện. Lão tử không ở nửa tháng này có hay không nghĩ lão tử đại dương vật. Lạc Ngưng đã sớm đói khát hơn nửa tháng, từ nàng thưởng thức qua Hồ Bất Quy cự long địch mùi vị về sau, liền đối với Lâm Tam tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, không có hứng thú. Từng cái ban đêm đều nghĩ lại Hồ Bất Quy cự long địch chính mình khi mùi vị. Hiện tại như thường mong muốn được đến cự long địch, hưng phấn thân thể yêu kiều run rẩy không thôi, theo chỗ giao hợp vũ ra mật thủy như nước chảy trào tại sàn phía trên, dâm mỹ đến cực điểm. Người! Nhân gia mới không biết. Nha! Muốn bay a a ân! Lại dùng lực! A! Tùy theo Hồ Bất Quy ra sức xông pha, Lạc Ngưng nghĩ muốn nắm ở cái gì vậy đến cấp chính mình một điểm chống đỡ, nhưng là nàng như chó mẹ quỳ nắm thừa nhận nam nhân từ phía sau tiến vào địch tư thế, tay nhỏ có thể bắt đồ vật căn bản không có, nàng đành phải thật giống như chó mẹ đung đưa trái phải đầu, đến phát tiết vô cùng khoái cảm. Hồ Bất Quy đại côn thịt là như vậy thô to mà hữu lực, thật lớn quy đầu câu không ngừng cạo làm mẫn cảm hoa kính nội bức tường. Tráng kiện lửa nóng thân gậy bất lưu một điểm khe hở lắp đầy toàn bộ mật huyệt. Mỗi một lần quất cắm đều kéo theo một cổ mãnh liệt cảm giác tê dại, lại tăng thêm to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm mềm mại tử cung hoa tâm, như điện lưu bình thường khoái cảm kích động tản ra, xung kích toàn thân thần kinh, loại này mùi vị quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. A. A. Đẹp quá. Nhân gia. Nhân gia thật thoải mái a. Lạc Ngưng lộ ra say mê thần sắc, mị nhãn bán đóng, vuốt cầm nhìn lên, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, phun ra tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, trước ngực cặp kia đầy đặn to lớn vú sữa tùy theo nam nhân từ phía sau hữu lực va chạm, liên tục không ngừng lắc lư, ném ra trận trận mê người chói mắt sóng sữa. Nha. Lạc tài nữ. Ngươi. Ngươi huyệt dâm vẫn là như vậy nhanh. Như vậy nhuyễn. Cầm lên đến thật là thoải mái. Hồ Bất Quy cũng bị Lạc Ngưng cực phẩm mật huyệt kẹp hút sảng khoái vô cùng, ức chế không được tâm tình kích động, phát ra cùng thân hình hắn thập phần không khỏe rên rỉ. Không có biện pháp, Lạc Ngưng mật huyệt tuy rằng không giống Ninh Vũ Tích cùng An Bích như giống nhau là cực phẩm danh khí, nhưng là mật huyệt của nàng dày nhiều thịt, chặt khít mềm mại, trọng yếu nhất chính là mật thủy đặc biệt nhiều, côn thịt giống như ngâm mình ở tràn đầy dịch nhờn ôn tuyền bên trong. Địch lên đến chất nhầy nhảy ra bên ngoài cơ thể, phá lệ thoải mái. Lạc Ngưng hoàn toàn đem dâm phụ thể chất phát huy vô cùng tinh tế, giống như chó mẹ quỳ nắm thừa nhận Hồ Bất Quy từ phía sau tiến vào hung mãnh địch không nói, chỗ giao hợp vung ra mật thủy đều đã tại sàn phía trên tạo thành một bãi thang vũng nước, dâm mỹ kỳ cục. Nha! Hồ! Cẩu! Ngươi mạnh khỏe mảnh! A! À. Sướng chết! Ân! Lạc Ngưng dâm đảng lớn tiếng rên rỉ, đầy đặn mông đẹp cao vểnh cao vặn vẹo, phối hợp đại côn thịt quất cắm, làm hai người có thể giao hợp càng thêm chặt chẽ, càng thêm xâm nhập. Hồ Bất Quy hưng phấn như điên, vòng eo cuồng bãi, trước sau lay động, đại côn thịt như đụng chung bình thường tầng tầng lớp lớp gian dâm dâm thủy róc rách cực phẩm mật huyệt, xì xì, địch tiếng nước cùng với đùng rung động chụp đánh mông tiếng liên miên không dứt. Ân! Ngươi mạnh khỏe! Thật thô lỗ! Nhân gia tốt! Rất thích! Nha! Lạc Ngưng vặn vẹo đầy đặn đồng thể, quyến rũ đôi mắt dâm đãng nhìn trên sàn nhà dâm thủy chiếu ra nam nhân địch chính mình hình ảnh, hồng nhuận lưỡi thơm liếm môi của mình, kia dâm đãng thần sắc quả thực làm người ta thú huyết sôi trào. Hồ Bất Quy mỗi một lần hung hăng dùng đại quy đầu xuyên thấu tử cung hoa tâm va chạm tử cung nội bức tường, đều có khả năng làm Lạc Ngưng cảm thấy kích thích đồng thời, miệng thơm phát ra một tiếng mất hồn dâm đãng kêu la. Mông cong cũng không được tự nhiên hướng phía trên nhẹ dơ lên, đi phối hợp, đi hưởng thụ này hung mãnh thế công. Hô! Nghe nữ nhân kích tình dâm đãng kêu la, Hồ Bất Quy càng cảm hứng phấn, đại côn thịt tại mật huyệt nội tăng vọt một cái rất lớn vòng, địch lực đạo cũng càng ngày càng nặng, hô hấp cũng càng ngày càng dày đặc, sợ đánh Lạc Ngưng mông tay cũng càng trở lên tăng lực thô lỗ. Nhất thời, sáng sớm khuê phòng bên trong, các loại dâm mỹ âm thanh liên miên không dứt, giống như xuân dược đang điên cuồng kích thích trong phòng hai người. Chỉ chốc lát, Lạc Ngưng đầy đặn mông cong đã bị Hồ Bất Quy sợ đánh sưng đỏ, trong trắng lộ hồng bộ dạng tăng thêm một phần gợi cảm cùng cám dỗ. Lạc Ngưng này dâm đảng bộ dáng, làm Hồ Bất Quy không khỏi thầm nghĩ đến nếu Ninh Vũ Tích cũng như vậy dâm đảng tiện thừa nhận chính mình điệp, chủ động liếm dương vật của mình hẳn là tốt. Ngươi cái này lẳng lơ. Ta lão Hồ hôm nay điệp chết ngươi. Hồ Bất Quy tức giận mắng một tiếng, đem bán quỳ trên đất hiện ra chó mẹ tư thế Lạc Ngưng bán ngã xuống đất, nhặt lên hai đầu tinh tế chân đẹp đặt tại chính mình bả vai phía trên, một tay khép lại chân đẹp, một tay tay cầm cặp kia lắc lư không ngừng tuyết trắng vú lớn. Cứng rắn nóng đại côn thịt khoảnh khắc liên tục không ngừng hung hăng địch dâm thủy róc rách tiểu huyệt. Trong chốc lát hắn lại cặp kia chân đẹp khiến nó giao nhau tại cùng một chỗ. Rồi sau đó dùng sức ép hướng Lạc Ngưng hào nhũ. Thân thể của nàng lập tức gãy điệt tại cùng một chỗ, kia vỗ màu đỏ bừng mông đẹp không tự chủ được lơ lửng, giày no đủ bánh bao mật huyệt cùng màu mỡ sung túc bờ mông có vẻ càng thêm xông ra. Hồ Bất Quy đè thấp thân thể nằm lên, phần éo dùng sức đỉnh đầu, đại quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên mềm mại hoa tâm phía trên, vặn vẹo bờ mông, làm to lớn quy đầu nghiền nát mềm mại hoa tâm. Lạc Ngưng chỉ cảm thấy đại quy đầu thật sâu lâm vào hoa tâm bên trong, giống như phải tử cung cắm vào xuyên. Tiếp lấy liền cảm giác được quy đầu hữu lực xoay tròn, một loại dị thường tê dại như giống như điện giật khoái cảm như điện lưu vậy dâng lên, rất nhanh liền khuếch tán đến toàn thân, làm nàng mềm yếu vô lực. Phương tâm như băng khối vậy nhanh chóng hòa tan giống như, ngay thẳng toàn thân run rẩy, vú thịt run run, mật huyệt nhức mỏi không chịu nổi. Dâm thủy càng là không chịu khống chế tuôn ra mà ra. Nha! Thật là thoải mái! Thật thoải mái! Khoái chết! Nha! Ma! Đã tê rần! Không được! Không được! Muốn tiết ra! Mật huyệt chỗ sâu khoái cảm tê dại hoàn toàn vượt qua Lạc Ngưng tưởng tượng, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng tung bay giống như bay lên trời. Mông đẹp tại khoái cảm chỉ dẫn phía dưới kìm lòng không được tùy theo đại côn thịt xoay tròn nghiền nát mà điên cuồng lắc lư. Nghe được Lạc Ngưng bắt đầu tận tình dâm đảng kêu la, Hồ Bất Quy cũng biết nàng mau cao trào, địch lực đạo lại một lần nữa gia tăng, công thịt mạnh mẽ hữu lực, Quy đầu nhiều lần va chạm mẫn cảm thánh khiết tử cung nội bức tường. Lạc Ngưng chỉ cảm thấy mình mật huyệt đều phải bị địch hòa tan, toàn thân mềm yếu nhức mỏi, hoa kính thần kinh giống như bị phóng đại vô số lần, nhận được kích thích càng thêm mãnh liệt, mỹ làm người ta như si như say. Đó là một loại xâm nhập xương tủy tê dại vui sướng, là một loại không thể kháng cự dục tiên dục tử, càng là một loại tuyệt không thể tả nhục dục kích thích, giống như muốn dẫn nhân đến cửu thiên chi ngoại. Nàng hai gò má đỏ bừng, đầy mặt say mê, nước miếng theo khóe miệng chảy ra, liều mạng nâng lên mông, làm cho mật huyệt càng thêm xông ra đi thừa nhận đại côn thịt gian dâm. A. Thư. Phục. A. Tốt. Thích. A. Tùy theo kịch liệt điệp quất cắm, Hồ Bất Quy cũng cảm giác chính mình côn thịt bắt đầu nở cuồng nhảy, vì thế hắn hung hăng nắm cặp kia tại trước mắt điên cuồng lắc lư vú lớn, trong mắt giống như bốc lên tia lửa quát, lẳng lơ. Lão tử thao ngươi sướng hay không? Nha! Thích! Thật là thoải mái! Ngươi biến thành! A! Nhân gia! Tốt! Thích! A! Lão tử cùng Lâm Tam Dương vật ai đại? Ai điệp ngươi thoải mái nhất? Ngươi! Ngươi! Hồ Bất Quy mạnh mẽ đỉnh đầu, đem đại quy đầu hung hăng va chạm đến thánh khiết tử cung nội bức tường, hét lớn, ta cái gì? D-A-N-G A-A Đương nhiên Nha A Đương nhiên là Ngươi A Ngươi Đại A-A Ân Ngươi đại, ngươi làm cho thích A A Ha ha ha Vậy lão tử hôm nay thì làm chết ngươi cái này lẳng lơ Hồ Bất Quy một phen rút ra côn thịt Thô lỗ đem Lạc Ngưng đẩy lên trên mặt đất, làm nàng lại một lần nữa quỳ nằm bò trên đất, nhặt lên một đầu chân đẹp, đại côn thịt, phốc, một tiếng đột nhiên cắm vào, hai tay càng là dùng sức vỗ lấy sớm đỏ bừng mông đẹp. Ba. Ba ba. Có tiết tấu điệp cùng vỗ, Lạc Ngưng đầy đặn mông đẹp tại Hồ Bất Quy trước mắt lắc lư không thôi, dâm đảng tiếng thở gấp tiêu hồn thực cốt, đùng quất đánh tiếng phá lệ chói tai. Cùng dâm mỹ thân thể va chạm tiếng tạo thành một khúc mỹ diệu nhạc khúc tại sáng sớm gian phòng tấu vang. Hồ Bất Quy tới gần bùng nổ, một bên dùng sức quất đánh, một bên dùng côn thịt thô bạo hữu lực tại mật huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, giống như một cái tướng quân chính dạy dỗ dưới người không nghe lời chiến mã. Lại liệt mã, chỉ cần kỵ quá một lần, có thể một mực kỵ. Thành các tư hãn. Chỉ có không có khả năng khống chế tay. Không có thuần phục không được liệt mã, chỉ cần dây cương thích hợp, tại liệt mã đều có thể cưỡi đi lên rong ruổi. Thô bạo. Rống. Hồ Bất Quy rống to một tiếng, rút ra côn thịt, đem Lạc Ngưng đặt tại chính mình hông phía dưới, đại côn thịt mảnh cắm vào nàng miệng anh đào bên trong, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà bắt đầu quất cắm. A. Đột nhiên bất ngờ thế công, làm Lạc Ngưng chân tay luống cuống, ánh mắt đều trừng lão đại. Nàng miệng thơm đột nhiên kẹp chặt, làm Hồ Bất Quy quất cắm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, một cổ mãnh liệt cảm giác tê dại không thể kiềm chế nhanh chóng truyền đến, Hồ Bất Quy lập tức thần kinh căng thẳng, cả người bắp thịt chợt co lại, cứng rắn côn thịt phồng lớn đến cực điểm. Liên tục tăng lên dục vọng cuối cùng tùy theo hung mãnh quất cắm đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. Lẳng lơ, bắn chết ngươi. Hồ Bất Quy rất nhanh rút ra tráng kiện côn thịt. Tay phải hung hăng trảo bóp Lạc Ngưng hào nhũ. Tiếp lấy, đại côn thịt một trận nhảy lên, lỗ tiểu mạnh mẽ phun ra lượng lớn đậm đặc trắng đục tinh dịch, vẩy ra tại Lạc Ngưng trắng nõn ửng hồng tinh xảo hai má. Phốc phốc, xuất tinh tiếng liên miên không dứt, lượng lớn tinh dịch rất nhanh liền nhuộm tốn Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp. Nàng nhắm chặt hai mắt, thẳng đến tinh dịch phun ra kết thúc mới mở hai mắt ra, hồng phấn cái lưỡi đinh hương như một con rắn nhỏ. Chậm rãi đưa ra liếm lấy khóe miệng một bên nóng rực tinh dịch. Hồ Bất Quy tại xuất tinh sau khi kết thúc, thẳng tắp đem côn thịt lại một lần nữa cắm vào tiếng Lạc Ngưng khẽ nhếch hà hơi môi hồng bên trong, ra lệnh, liếm sạch sẽ. Lạc Ngưng nghe theo, tốc tốc, hút bút quy đầu tiếng liên tiếp vang lên, lại lần nữa phun ra quy đầu thời điểm, trơn bóng như mới. Còn chưa chờ nàng lấy hơi, Hồ Bất Quy đã đem nàng một phen ôm lên, ôm lấy đi đến Lâm Tam Tu kiến bể tắm bên trong. À! Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Không thể! Không thể trở lại! Hắc hắc, Lạc tài nữ, thời gian còn sớm. À! Ngươi muốn làm gì? À! Chỗ đó! Chỗ đó không thể cạo à! Ngươi! Ngươi! Ngươi mau đừng quát! Cốt xấu hổ à! Lẳng lơ, không biết là Bạch Hổ rất đẹp sao? Thứ 76 chương Hùng Vĩ Phủ Tướng Quân. Mặt trời lên cao. Lâm Phủ Sơn Trung các nữ thần nói chuyện thật vui, Lạc Ngưng chậm chạp chưa hiện, An Bích Như Đỗ sẽ không để ý nàng là phủ đối với chính mình có ý kiến, từ biệt Đổng Xảo Xảo chúng nữ, mang lấy Đồ Nhi Tần Tiên Nhi cùng Tiếu Thanh Tuyền lại một lần nữa leo lên Thiên Tuyệt Phong. Bất quá việc này các nàng tam nữ dẫn theo một chi thi công đội, đến vì Ngọc Đức Tiên Phường sửa chữa lại, đồng thời cũng vì Thánh Cô tu kiến nơi. Tuy rằng Ninh Vũ Tích còn vẫn chưa trở về, nhưng là Tiếu Thanh Tuyền tự chủ trương đồng ý An Bích Như tại Tiên Phường bên cạnh tu kiến nơi, tại nàng trong mắt nếu Tần Tiên Nhi đều cùng tốt lắm, hơn nữa Tiên Phường đệ tử cũng đều bị Lâm Tam Sở bắt được, đơn giản ở tại cùng một chỗ được. Lúc này đây muốn tu kiến không đơn thuần là An Bích Như nơi, Tiếu Thanh Tuyền, Tần Tiên Nhi cũng tính toán tại Thiên Tuyệt Phong phía trên ở lâu, vì thế cũng đặc biệt ý cấp Viễn Dương du học tiểu sư muội Lý Hương Quân cũng chuẩn bị nơi. Toàn bộ tu kiến kế hoạch rất đơn giản, đầu tiên là sửa chữa lại Ngọc Đức Tiên Phường, rồi sau đó liền tại Tiên Phường mặt sau trống trải thổ địa phía trên, theo Ninh Vũ Tích cùng Lâm Tam dựng phòng cưới làm cơ sở, tu kiến một cái đại hình tứ hợp viện. Mới đầu An Bích Như cùng Tiếu Thanh Tuyền tranh đoạt tứ hợp viện chính phòng thuộc sở hữu suýt chút nữa đại xảo, An Bích Như lấy Thanh Tịnh làm lý do nghỉ chiếm cứ chính phòng. Tiếu Thanh Tuyền lấy gia sư Ninh Vũ Tích vì Ngọc Đức Tiên Phường phường chủ làm lý do nói nàng chiếm cứ chính phòng đương nhiên, cuối cùng Tiêu Ngọc Nhược ra mặt. Đem tứ hợp viện quy mô đổi thành nhị tiến viện. Như vậy vừa đến yêu thích Thanh Tịnh An Bích Như liền có thể ở hậu viện, Tiên Phường phường chủ Ninh Vũ Tích thuận lý thành chương chiếm cứ chính phòng vị, Tiếu Thanh Tuyền lựa chọn Đông Sương Phòng, Tần Tiên Nhi là Tây Sương Phòng, về phần chưa tại hiện trường Lý Hương Quân là cùng Tiếu Thanh Tuyền đang ở Đông Sương Phòng. Tứ hợp viện chỉnh thể quy hoạch chính là lấy Ninh Vũ Tích vốn có phòng ở xây dựng thêm vì chính phòng, phòng ở trước cửa đất trống tắc vì đình viện, nguyên bản tứ hợp viện thiết kế Tây Sương Phòng nối tiếp hậu viện, nhảy qua viện là có nhất bức tường, nhưng là Tần Tiên Nhi vì có thể cùng sư phó An Bích Như nhiều ở chung. Khi bức tường liền trống không, Ninh Vũ Tích vốn có phòng ở trước sân đổi thành tứ hợp viện chính viện, mà tiên tử lúc trước trồng khổ tình cây liền thật vừa đúng lúc nằm ở chính viện chính giữa, thật là thú vị. Lần này muốn tu kiến tứ hợp viện đại khái vận mệnh đã là như thế, thi công đội vừa nhìn là cấp Ngọc Đức Tiên Phường tu kiến, một đám các công nhân đều phấn nhiên hăng say, vỗ lấy bộ ngực đồng ý tam nữ nhất định sẽ không để cho các nàng thất vọng. Đối với lần này, tam nữ cũng đều tập mãi thành thói quen rồi, Ngọc Đức Tiên Phường danh tiếng tại Đại Hoa Quốc nhưng là không mà tồn tại. Ngay tại tam nữ vì tương lai nhà mới làm một chút cảnh sắc bố cục quy hoạch thời điểm, ở dưới chân núi Kim Lăng, nghênh đón một chi thanh thế lớn chiến trận, hoàng đế xuất cung. Giang Nam bình dân bách tính nhóm bởi vì Lâm Tam phò mã gia cái thân phận này tại, đối với hoàng đế đích thân tới Giang Nam cũng đều không kinh ngạc rồi, bất quá khi hoàng đế xe ngựa chạy tại ngã tư đường phía trên thời điểm, các bình dân cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất cúng bái. Chu huyện lệnh, Hồ Bất Quy ở đâu? Hoàng đế nghiêng người nằm ở trên xe ngựa trên giường nhỏ, thoải mái nói chuyện mí mắt cũng không mang nâng một chút. Hồi hoàng thượng, Hồ tướng quân hiện không có chỗ ở cố định, hiện ở phò mã gia ban cho trước phủ đệ bồi hồi đâu. Dưới mã xa Chu huyện lệnh nói. Đi, trẫm đi nhìn một cái hắn. Hoàng đế lời còn chưa nói hết, dưới mã xa một đường dẫm lấy bước nhỏ theo lấy Chu huyện lệnh đợi quan viên phân mỗi một cái đều nóng nảy. Hoàng thượng, vạn vạn không thể. Ngài chính là cửu ngũ chí tôn thân thể, hắn Hồ Bất Quy một cái tướng quân có tài đức gì có thể để cho hoàng thượng ngài tự mình tiếp kiến, vi thần cái này phái người tiến đến. Không cần. Hoàng đế vung tay lên, Hồ tướng quân hộ công chúa có công, nhưng trẫm lại không phân tốt xấu đem hắn bụi cây liền cửu tộc, trẫm tâm lý số thực băn khoăn, tự mình đi tới thì thế nào? Nhưng là... Chu Huyện lệnh đổ hít một hơi. Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất kể cái gì nhưng là... Trẫm nhớ không lầm lời nói, giống như ngày đó chính là ngươi thứ nhất bẩm tuần trước gãy, nàng không thành ngươi đối với hồ tướng quân có ý kiến gì hay sao? Chu Huyện lệnh vừa nghe, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đại không thở mạnh một cái, run run rẩy rẩy nói, vi thần không dám. Hoàng đế cũng là nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhắm mắt lại, du nhàn rỗi tự đắc ngồi xe ngựa đi trước. Bờ hồ Huyền Vũ. Ngày xưa Thực Vi Tiên bị một phen đại hỏa cấp điểm, một bên Tiên Vận Các tại không có Hồ Bất Quy quản lý vận doanh về sau, bị Đổng Xảo Xảo kinh doanh sinh ý xuống dốc không phanh, không ít danh viện các quý phụ đến đây lui khoản, cơ hồ ngày ngày đều là chỉ điểm không tiếng, thảm. Thanh thế lớn xe ngựa đoàn xe nơi đi qua, yên tĩnh im lặng, liên quan bình dân nhìn chằm chằm Liệt Dương quỳ lạy xa đưa đoàn xe đi xa, trong lòng mặc dù có rất nhiều câu oán hận, cũng không dám vọng ngôn, dù sao đây chính là muốn rơi đầu. Đợi hoàng đế xe ngựa đi xa về sau, bọn hắn mới dám nhỏ giọng nghiền ngẫm hoàng đế tâm tư. Hoàng thượng đây là muốn vi phục tư phóng. Trận thế này lớn như vậy, tại sao có thể là vi phục tư phóng? Ta nghe nói chúng ta hoàng thượng là tới gặp hồ tướng quân, không biết là thật hay giả. Ai, ngươi nói như vậy? Giống như là thật, ngươi nhìn trước đoàn xe hành phương hướng không phải là Lâm Tam Bang cho hồ tướng quân phủ đệ phương hướng sao, nàng không thành nghe đồn là thật. Tin đồn gì? Không thể nói, không thể nói nhiều dễ dàng rơi đầu. Một cái thần thần cằn nhằn lão đầu lắc đầu, rầu rĩ thở dài. Cũng không biết hắn nói nghe đồn rốt cuộc là gì, có thể làm người ta tiếc hận như vậy. Đoàn xe sử tại biệt thự không xa thời điểm, hoàng đế liền ngoắc làm xe ngựa dừng lại, đi bộ đi tới. Hoàng đế đi bộ nửa khắc đồng hồ, liền nhìn thấy không xa Hồ Bất Quy thân ảnh. Hắn lúc này ngồi ở nhà mình, cửa, trong miệng ngậm một cây cẩu vĩ ba thảo, trong tay còn ném một cây cùng hắn hình tượng không hợp bút lông. Thật sự là kỳ quái. Hồ Bất Quy lắc lư chính mình vừa mới chế tác tốt bút lông, dư quang của khóe mắt một mực nhìn chằm chằm chính hướng về hắn đi đến hoàng đế, trong lòng ám tức, này cẩu hoàng đế đến làm chi, nàng không thành muốn giết ta hay sao? Hắn nhanh nhìn chằm chằm hoàng đế đến gần, lại một mực cúi thấp đầu, hắn cũng không nghĩ bái kiến tên cẩu hoàng đế này. Hoàng đế hình như thật ôm lấy áy náy tâm đến, nhìn thấy Hồ Bất Quy cà lơ phất phơ bất kính chính mình, cũng không để ý. Ngược lại mày giãn ra, cười nói, Hồ tướng quân, biệt lai vô dạng. Hồ Bất Quy bãi làm ra một bộ kinh ngạc bộ dạng, cũng không có quỳ lạy, thân thể chỉ hơi hơi nhất khuynh, giả mù sa mưa nói, nha. Hoàng thượng ngài như thế nào đến rồi? Tội nhân mới vừa rồi một mực tâm hệ người nhà, mong rằng hoàng thượng ngài có thể tha thứ tội nhân có thể nhận ra ngài, có thể hành lễ. Hoàng đế lớn mật. Hoàng đế thị vệ bên người rút kiếm quát lớn. Hồ Bất Quy lần này nói có điều ngón tay nói vẫn chưa chọc cho hoàng đế tức giận. Người sau ngoắc ý bảo thuận theo lui phía dưới về sau, ngượng ngập chê cười nói. Trẫm biết lúc trước hiểu lầm ngươi hồ tướng quân, làm hại nhà ngươi nhân gặp bất hạnh. Đối với lần này, trẫm thâm biểu tiếc nuối. Nhân chết không có thể sống lại, kính xin hồ tướng quân nén bi thương. Hồ Bất Quy. Tốt gia hỏa. Này hai người cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Kỳ thật đừng nhìn Hồ Bất Quy mặt ngoài bình tĩnh như nước, kỳ thực nội tâm hoảng được một đám, nếu không là hắn ôm lấy chính mình tập được tiên phường võ nghệ rất có tăng lên, có thể tùy thời thoát đi thị vệ truy sát, hắn mới không dám chống đối hoàng thượng đâu. Một bên khác hoàng đế tắc không giống nhau, tại hắn trong mắt mình cũng tự mình ủy thân đi tới thấy hắn, xem như cho đủ Hồ Bất Quy mặt mũi. Nếu là Hồ Bất Quy lại không cảm kích, hắn sẽ không để ý nhiều hơn nữa giết một người, còn có thể đưa hắn đi gặp người nhà, vì sao mà không làm? Cuối cùng, Hồ Bất Quy vẫn là hướng hoàng đế cúi đầu, dập đầu lấy bái. Hoàng đế là cảm thấy mỹ mãn cười rồi, kéo lấy hắn có một câu không một câu tán gẫu, phần nhiều là hắn dò hỏi Hồ Bất Quy tình hình gần đây, Hồ Bất Quy tại một bên giải đáp. Hoàng đế nghe nói Ninh Tiên Tử làm hắn đi giám sát ngày xưa huynh đệ thành vương, Đến đây Hưng Trí, Hồ Bất Quy cũng đem ngày ấy Thành Vương hiện thân khách sạn kỳ quái ám chỉ hắn sự tình toàn bộ thác suất. Đương nhiên, một chút không tiện lộ ra sự tình, Hồ Bất Quy cũng đều lướt qua. Này hai người tại dưới Liệt Dương nói chuyện thật vui, Hồ Bất Quy quên mất diệt tộc chi thù, hoàng đế cũng quên mất chính sách tàn bạo hành vi, tựa như một đôi quen biết nhiều năm hảo hữu bình thường nói chuyện. Hoàng đế lúc gần đi, phái người đưa đến một khối tơ vàng gỗ đàn hương, tự tay viết viết lưu niệm, hùng vĩ đại tướng quân, làm người ta treo đang bị niêm phong phủ để phía trên xem như bản hiệu. Hoàng đế vừa đi, hoàng đế ngự giá thân chinh ban thưởng tự tin tức, truyền khắp giang nam phố lớn ngõ nhỏ, từ 80 tuổi gần chết lão nhân, cho tới vừa bi bô tập nói hài đồng, đều biết Hồ Bất Quy, hùng vĩ đại tướng quân tên. Lâm phò mã lúc trước ban cho phủ đệ, cũng được giang nam duy nhất một tọa phủ tướng quân. Rất nhiều nên miêu tả địa phương cũng chưa viết, nếu như dựa theo bình thường ý nghĩ đến viết, chỉ là một cái hoàng đế sách tự, liền sẽ chiếm theo 5-6 thiên tự độ dài, cho nên đến tiếp sau tình tiết có thể tinh giản là quy tắc tinh giản, có thể sơ lược đều sơ lược. Thứ 77 chương thải tinh nữ tặc. Tam ngày trôi qua, Hồ Bất Quy hùng vĩ đại tướng quân oai danh vang vọng giang nam, thế cho nên toàn bộ đại hoa cảnh nội. Ninh Vũ Tích đã ở hôm qua chạy về Thiên Tuyệt Phong, đương nàng nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền bọn người theo phòng của mình bắt đầu tu kiến tứ hợp viện thời điểm, cũng không nói thêm cái gì, vui vẻ tiếp nhận rồi. Đã từng Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử có thể lại một lần nữa tướng tụ tập, quay về ở tốt, cải tạo mình cùng Lâm Tam tự tay dựng phòng nhỏ lại có làm sao. Nàng cùng An Bích Như ở giữa khúc mắt, cũng đã sớm tại Hưng Thánh Phủ Lý Thái Hòa Lâm Tam gặp đâm chi dạ cùng hiểu. An Bích Như có thể chuyển đến Thánh Phong cùng nàng cùng ở, nàng trong lòng cũng thật cao hưng. Dù sao, một cái cô gái yếu đuối, độc thân một người ở lại tại rừng sâu núi thẳm bên trong, nói không cô độc cũng là giả. An Bích Như từng tại tiên phường nội phòng ở, Ninh tiên tử còn giữ lại không có việc gì cũng có khả năng đi dọn dẹp, cho nên An Bích Như có thể ở tu phòng thời gian có nơi. Màn đêm buông xuống. Thiên Tuyệt Phong thượng bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, dọc theo uốn lượn quanh co đường núi chạy như bay mà qua. Này đạo bóng đen thân hình lung linh đột tiếu, hiển nhiên là vị nữ tử ngụy trang, nàng một đường xuyên qua núi rừng, bay vút mái hiên, cuối cùng dừng lại tại hùng vĩ phủ tướng quân nóc nhà. Còn chưa chờ nàng xốc lên mái ngói nhất nhìn lén trong phòng, vài đạo dễ nghe rõ ràng âm thanh lặng yên truyền đến, hắc y nhân nghe rõ về sau, sắc mặt lập tức đỏ lên. A nha, ngươi phá hư chết rồi, nhân gia mới vừa vặn vào nhà ngươi mà bắt đầu làm chuyện xấu. Hì hì. Xảo xảo muội muội, ngươi trước hưởng thụ, ta đi tắm theo sau liền đến. Hắc y nhân đang nghe phủ tướng quân truyền đến âm thanh đồng thời, thần sắc lâm vào kinh ngạc đờ dẫn, hiển nhiên là nhận thức nói chuyện người. Thế nào lại là xảo xảo muội tử cùng Lạc Ngưng? Đêm hôm khuya khoắt các nàng hai người tìm đến Hồ Bất Quy làm chi? Hắc y nhân nhíu mày, cởi bỏ che mặt mặt tráo, thuận thế xốc lên phủ tướng quân đỉnh một khối mái ngói. Sáng ngời chút quang chiếu xạ tại hắc y nhân gương mặt, dĩ nhiên là An Bích Như. Căn cứ thánh cổ thức tỉnh khi nàng được đến ký ức truyền thừa, nàng muốn làm cho âm dương thánh cổ hoàn toàn thức tỉnh, cần phải thu thập bổ dưỡng cổ trùng, năng lượng, đây cũng là nàng việc này mục đích. Chẳng qua này âm dương thánh cổ cần năng lượng thật sự là làm người ta nói không nên lời, đoạt được nàng nguyên âm người tinh hoa. Đơn giản tới nói, chính là An Bích Như muốn đào tạo âm dương thánh cổ, liền cần lớn hơn lượng lúc trước trộm gian nàng cướp đi nàng nguyên âm Hồ Bất Quy tinh dịch, áp dụng hoàng tinh dịch sau làm cổ trùng ngâm vào này bên trong hấp thu tinh hoa, mới có thể cổ thành. Cứ việc An Bích Như một vạn cái không muốn lại tiếp xúc Hồ Bất Quy, muốn cổ thành, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Bất quá nàng cũng nghĩ đến không tiếp xúc đối mặt Hồ Bất Quy áp dụng tinh dịch biện pháp, thì phải là nhân lúc hắn ngủ say thời điểm vụng trộm thải tinh. Tối nay là nàng lần thứ nhất bày ra hành động, quỷ biết nội tâm của nàng rốt cuộc làm bao nhiêu tranh đấu mới quyết định, ai ngờ mới vừa đến nóc nhà, liền phát hiện kinh văn sự tình. Xuyên qua nóc nhà thượng lỗ nhỏ miệng, An Bích Như rõ ràng thấy rõ trong phòng tình trạng. Chỉ thấy Hồ Bất Quy trên mặt mang theo làm nàng chán ghét cười dâm, cặp kia đã từng vuốt ve quá thân thể mình mỗi một tấc làn da hai tay chính cởi quần áo, mà hắn đối diện giường lớn phía trên nằm nghiêng một người quần áo lam lũ nữ nhân. Cái này nữ nhân người khác, đúng là trước đó không lâu cùng nàng tỷ muội tương xứng Đổng Xảo Xảo. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ngày ấy Tương Lai nên thấy nàng Lạc Ngưng đã ở trong phòng, càng làm nàng cảm thấy ngạc nhiên chính là nàng thế nhưng cả người không được bất kỳ cái gì quần áo. Lạc Ngưng cứ như vậy trơn bóng đứng ở trong phòng, lắc lư một đôi cơ hồ so với nàng còn lớn hơn vú to tại trong phòng đi lại. Thấy như vậy một màn, An Bích Như ánh mắt cùng miệng nhao nhao mở rộng, nàng còn xoa xoa mắt của mình tình, nhưng là trong phòng, cảnh sắc thật đặt tại trước mắt, chẳng phải là giả dối hình ảnh. Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng như thế nào cũng cùng Hồ Bất Quy muốn làm tại cùng một chỗ rồi. An Bích Như duỗi tay che miệng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Đợi một chút, vì sao ta muốn nói cũng. Ngay tại An Bích Như tại chỗ đang khiếp sợ bên trong, trên giường nằm nghiêng Đổng Xảo Xảo nói chuyện. Hừ, Ngưng Nhi tỷ tỷ ngươi ngược lại thư thái, nhân gia còn khó hơn thụ. Nóc nhà nhìn trộm An Bích Như lại là sửng sốt, chẳng lẽ trước lúc này các nàng đã làm lên. Rất nhanh, An Bích Như liền được đến đáp án. Chỉ nghe Hồ Bất Quy giàu giạt cười đắc ý nói, đừng cấp bách a, đừng nhìn ta lão Hồ đã cho ăn no Lạc tài nữ, lại cho ăn no Xảo Xảo muội muội, vẫn là không nói chơi. Thiếu đến, ta vừa vào nhà thời điểm liền phát hiện ngươi tại Ngưng Nhi tỷ tỷ trên người đều không khí lực gì, kia đại khí xuyển cùng cái đại hoàng ngưu tựa như, ngươi còn có khí lực. Đừng khoác lác. Đổng Xảo Xảo nói, ta có không có khí lực. Xảo Xảo muội muội ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hồ Bất Quy ha ha cười không ngừng, ngươi nhìn liền cẩu hoàng đế đều tự mình cấp ta viết lưu niệm hùng vĩ đại tướng quân rồi. An Bích Như đều nhanh choáng váng, nghe ý tứ này. Các nàng hai người đã sớm cùng Hồ Bất Quy cấu kết, xuất quỷ lâm tam rồi hả? Phát hiện này có thể thật, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng, nhất thời động không phải là, bất động cũng không phải là. Cứ như vậy ngây ngốc chỗ tại nóc nhà phía trên nhìn trộm. Chỉ thấy Lạc Ngưng lõa thân thể, che lấy dấu cười rời đi gian phòng đi tẩy sạch trên người dính đầy trắng đục chất nhầy. Mà Hồ Bất Quy là nhẹ nhàng đi đến mép giường, duỗi tay xốc lên nằm nghiêng Đổng Xảo Xảo váy áo cổ áo, mở ra miệng rộng nhất miệng ngậm chặt một cái đối với An Bích Như mà nói nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực sữa, tham lam hút lên. Hắn hai tay cũng đưa vào Đổng Xảo Xảo triển lộ mở rộng cổ áo. Một bàn tay leo lên một con khác đầy đặn mượt mà vú thưởng thức, khác cánh tay ngựa quen đường cũ kéo ra Xảo Xảo cổ áo, đem kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn mượt mà bộ ngực sữa bại lộ tại trong không khí. Hồ Bất Quy khi thì dùng miệng đi khiêu khích Xảo Xảo nhũ phong thượng hai điểm đỏ tươi, khi thì dùng tay cầm chặt hai luồng đầy đặn tròn trịa, giàu có co giãn vú tùy ý chen ép, thưởng thức, chà xát, kích thích Đổng Xảo Xảo cả người rùng mình. Nhẹ nhẹ mê người thực cốt yêu kiều mị rên rỉ cũng theo anh đào môi hồng trung nhảy ra. Ân. Ân. Ân. Đơn điệu một cái, nốt nhạc, hợp thành một khúc mất hồn nhạc, làm cho Hồ Bất Quy không kịp chờ đợi thoát khỏi Đổng Xảo Xảo quần áo. Trắng muốt như ngọc thân thể phía trên hai luồng tuyết trắng vú tại hắn thưởng thức, hút mút hạ hiện lên một tầng trong suốt sáng bóng, một cái tay của hắn dần dần xuống phía dưới. Chỉ chốc lát sau Đổng Xảo Xảo liền phát ra đủ để làm nam nhân thú tính đại phát trên rỉ. Ân. A. A. Hồ Bất Quy tại đây một khúc mất hồn nhạc phía dưới, tùy ý dùng tay bóp Đổng Xảo Xảo một cái mượt mà trắng mịn vú, đem nó chen ép thành tim bút măng hình, địa phương tốt liền chính mình răng vàng cùng đầu lưỡi có thể tận tình treo đùa nhũ phong đỉnh viên kia đã hơi hơi phát cứng rắn, đại biểu nữ nhân động tình nhu mì nụ hoa. Hắn đưa đến Xảo Xảo dưới thân thể mềm mại phương sắc thủ cũng vừa gặp thời điểm nhiễu khai quần lót, vuốt ve mật huyệt, thô ráp ngón tay khiêu khích mật huyệt phương một viên mẫn cảm hòn le. Nói lên, Lâm Tam phát minh quần lót thật là làm cho Hồ Bất Quy yêu thích không buông tay, không giống với tầm thường quần bó, nó chất liệu sờ lên ti trượt thoải mái. Cho dù là ngón tay cách một tầng vải dệt, ngón tay cũng có thể rõ ràng cảm nhận đến nữ nhân nơi riêng tư tuyệt vời hình dạng. Hơn nữa hắn lần trước cùng Ninh Vũ Tích đánh cược một nén nhang công phu, chính mình thô to côn thịt liền mang theo ti trượt chất liệu quần lót một loạt đẩy vào tiên tử mật huyệt nhẹ nhàng rút ra đút vào thời điểm, quần lót ti trượt xúc cảm cảm nhận không thua gì tiên tử thiên vòng bộ nguyệt cực phẩm danh khí. Tại Đổng Xảo Xảo tràn ngập tình dục yêu kiều mị rên rỉ bên trong, Hồ Bất Quy thô ráp ngón tay đã đem nàng mẫn cảm mật huyệt âu yếm nóng cháy không thôi, đi qua ngón tay hắn kích thích phía dưới đề cao ra trong suốt sền sệt dính dính mật thủy từ lâu đem Xảo Xảo quần lót ren thấm ướt. Lúc này đúng là cởi quần lót ren hoàng mỹ thời điểm, cũng không nhu Hồ Bất Quy lên tiếng làm Đổng Xảo Xảo nâng lên mông cong, quần lót ren dễ dàng theo Xảo Xảo chủ động khẽ nâng thân thể trung rút đi. Hồ Bất Quy đầu tiên là đem dính đầy Đổng Xảo Xảo mật thủy quần lót ren đặt ở mũi ở giữa mảnh ngửi, hắn mặt già đáng khinh mà si mê thần sắc đủ để chứng minh Xảo Xảo quần lót ren là cỡ nào tràn ngập sức dụ dỗ. Đỉnh thượng An Bích như nhìn thấy một màn này, khanh khách rung động hàm răng nhớ lại vài chữ, hạ lưu. Chẳng biết xấu hổ. Không quan tâm An Bích như thế nào tức giận mắng, Hồ Bất Quy tại mảnh ngửi vài lần Xảo Xảo quần lót ren về sau, nhanh chóng đem cởi cái tinh quang, dắt Đổng Xảo Xảo bạch trượt tay mềm cầm chặt kia sợi gân xanh bạo hiện cự long, làm nàng thấy lấy cự long, chính mình sát thủ cũng vì nàng phục vụ, dùng ngón tay đi khiêu khích. Vuốt ve vân vê phấn nộn mật huyệt âm hộ một viên mẫn cảm hòn le. A. À, phá hư. Kẻ xấu. Ngươi còn nhanh. A. À, làm cho người ta. Ân. Thoải mái. A. À, mẫn cảm mềm mại hòn le gặp được có chứa vết chai thô ráp ngón tay tập kích, do đó kích thích Đổng Xảo Xảo thân thể yêu kiều điên cuồng vặn vẹo, miệng nhỏ thở dốc phì phò phát ra cầu hoang kèn lệnh, nàng tràn ngập tình dục mắt đẹp chăm chú nhìn nam nhân, phát ra một loại tận tình chà đạp tín hiệu của nàng. Hồ Bất Quy cũng không cần phải nhiều lời nữa, đỡ lấy căn kia mới vừa cùng Lạc Ngưng điên loan đảo phượng sau bị nàng gợi cảm mềm mại môi hồng liếm trơn bóng thô to côn thịt. Đem Đổng Xảo Xảo nhỏ nhắn xinh xắn mà quyến rũ đồng thể đè ở dưới người, dùng tay thô lỗ đem Lâm Tam đều luyến tiếc dùng sức khinh nhờn chân đẹp đẩy ra. Thưởng thức Lâm Tam đệ nhất vị kiều thê mật huyệt nơi riêng tư. Đổng Xảo Xảo bằng phẳng không có nhất chút thịt dư bụng dưới có một khối không giống với nàng như mỡ đông tuyết trắng làn da hơi hơi màu xám ấn ký, chỗ đó vốn là trừng đen, chỗ, tại hôm qua bị Hồ Bất Quy dùng sắc bén dao cạo cạo không còn một mảnh. Cẩn thận nhìn còn có thể phát hiện làn da thượng một đạo nhợt nhạt hồng ấn. Đó là Hồ Bất Quy tại cạo lông thời điểm, cái kia căng giống như cánh tay trẻ nít thô đại cự long xâm nhập tại Đổng Xảo Xảo mật huyệt chỗ sâu nhảy lên xuất tinh, đậm đặc nóng bỏng tinh dịch nóng Đổng Xảo Xảo thân thể yêu kiều rùng mình co giật thời điểm sắc bén dao cạo không cẩn thận quẹt làm bị thương Đổng Xảo Xảo. Cho nên để lại một đạo giống như tượng trưng Hồ Bất Quy nhợt nhạt vết thương. Cứ việc Đổng Xảo Xảo bụng có một đạo nhỏ bé tì vết nào, nhưng cũng không ảnh hưởng Hồ Bất Quy ánh mắt tán thưởng, đạo kia vô tình ở giữa tạo thành vết thương ấn ký. Hồ Bất Quy hôm qua nhưng là lĩnh giáo qua sự thần kỳ của nó chỗ. Trải qua đầy đủ mắt nghiện, Hồ Bất Quy phục hạ thân dùng miệng đi hôn môi kia như ẩn như hiện tại hồng nhạt khe thịt trung một chỗ miệng hang, hai miếng màu hồng phấn cánh hoa bị liếm chống đỡ lúc đóng lúc mở. Phấn nộn mà thần bí mật huyệt miệng cũng hoàn toàn bại lộ đi ra. Hồ không lùi cũng không gấp gáp đi dùng đầu lưỡi thăm dò vào hoa kính, đầu tiên là đem Đổng Xảo Xảo phấn nộn đại cánh hoa nhỏ liếm chống đỡ hiện lên thượng một tầng bọc nước về sau, dùng răng cắn nhẹ viên kia tại mắt bên trong hơi hơi rùng mình phản phất là sợ hãi hắn hòn le. Đổng Xảo Xảo bị Hồ Bất Quy liếm lấy từng trận khoái cảm, mông đẹp liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, trái phải vặn vẹo. Hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn, phát ra kiều nũng nịu tiếng thở gấp, a, à, chịu không nổi, a, à, liếm được ta, thật thoải mái, ta muốn tiết ra. Hồ Bất Quy nghe được câu này, lập tức có hành động, hắn đỡ lấy trướng đại một vòng đại côn thịt chống đỡ Đổng Xảo Xảo mật huyệt miệng. Chỉ chốc lát sau Xảo Xảo mật huyệt từng cổ ấm áp mật thủy như dòng suối róc rách mà ra. Nhưng đều bị Hồ Bất Quy khủng bố đại quy đầu cấp ngăn chặn. Mật thủy tích đặt ở Đổng Xảo Xảo mật huyệt hoa kính bên trong không thể tiết ra, đem bụng của nàng đều tích ép hơi hơi lồi ra, tựa như một vị mang thai con gái. A. A. Mau mang ra. A. A. Nhân gia muốn phòng. Chết a a. Thật to. Thật khó chịu a. Nhanh chút rút ra a a a. Đổng Xảo Xảo bị tích đặt ở mật huyệt hoa kính bên trong mật thủy đẩy lên khó nhịn không khỏi, toàn thân từng trận rung động. Đáng giận. Dám như vậy khi dễ Xảo Xảo muội muội. Đỉnh thượng thấy một màn này, An Bích như lúc này răng nanh đều nhanh cắn nát. Nàng biết chính mình phía sau không thể lộ diện, đành phải nhanh nhíu mày tâm quan sát Hồ Bất Quy bước tiếp theo hành động. Hồ Bất Quy không một lời ngữ, hắn nóng cháy ánh mắt trung toát ra một loại mãnh liệt mong chờ, đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm càng trở lên lồi ra Đổng Xảo Xảo bụng, thẳng đến Xảo Xảo bụng lồi ra như mang thai 2 tháng mang thai vậy về sau, mặt già lộ ra vừa lòng nụ cười. Ngay tại lúc này, phốt, Hùng Vĩ Cự Long một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa vào Đổng Xảo Xảo mật huyệt hoa kính, khủng bố thô to thân gậy cường tránh mạnh mẽ đem tích ép dâm thủy bài trừ mật huyệt bên ngoài, phát ra một tiếng như đinh tai nhức óc thật lớn âm thanh, to như trứng vịt quy đầu trực tiếp xuyên thấu Đổng Xảo Xảo tử cung hoa tâm. Đi đến thánh khiết cổ tử cung. Một chiêu này cắm vào phương thức, là Hồ Bất Quy đêm qua tại Đổng Xảo Xảo trên người nghiên cứu mà đến. Xảo Xảo bụng thượng có một đạo cạn vết tổn thương sẹo về sau, đầu chim của hắn đột phá tử cung hoa tâm xâm nhập đến tử cung thời điểm, đạo kia cạn vết liền đột hiển đi ra, vị trí của nó cũng đang hướng về tử cung nội to lớn quy đầu. Hồ Bất Quy sở dĩ phải đợi Đổng Xảo Xảo cao trào tiết thân dùng quy đầu ngăn chặn miệng mật huyệt, vì chờ đợi khoảnh khắc này tiến đến. Trắng miệng dâm thủy tích đặt ở Đổng Xảo Xảo mật huyệt hoa kính bên trong, đem hoa kính chống đỡ khuếch trương rất nhiều, phía sau lại mạnh mẽ phát khởi thế công, đại quy đầu liền có thể đại khái dẫn thắng đến hoa tâm, phá mở cổ tử cung tiến vào thánh khiết tử cung, do đó làm hắn thưởng thức được này mỹ diệu một màn. Nhưng là chiêu này tỷ lệ thất bại còn rất cao, đêm qua hắn thử mấy lần, cũng chỉ có một hồi thành công. Khi đó Đổng Xảo Xảo sớm đã bị hung ác như vậy chà đạp trung hôn mê bất tỉnh. Cũng may lần này là hành văn liền mạch lưu loát, Đổng Xảo Xảo cũng gần cảm nhận đến một trận nháy mắt lướt qua đau đớn về sau, liền bị mật huyệt chỗ sâu truyền đến nóng khoái cảm cấp hung đúc lộ làm ra một bộ tao mị dâm đảng, đói khát khó nhịn thần sắc. Hồ Bất Quy không có bắt đầu rút ra đút vào cung thịt, hắn đưa tay ra vuốt ve đạo kia bị quy đầu đẩy lên đột hiển cạn vết. Hưng phấn cười dâm đãng nói, Xảo Xảo, ngươi mau nhìn. Vừa mới thích ứng bên trong thân thể, thỏa mãn, cảm động Xảo Xảo phía dưới ý thức ngẩng đầu, thấy rõ chính mình bụng phía trên cái kia đạo cạn vết vị trí lộ ra một vòng hình dáng về sau, cả người đều thiếu chút nữa ngốc rơi. Hắn làm sao có thể như vậy? Ngay tại Đổng Xảo Xảo còn đang khiếp sợ lúc, Hồ Bất Quy bắt đầu động. Nha! Thật thích a. A. Nha. Thật thoải mái a. Nhân gia. Lại. Muốn. Tiếp. A. A. Tốt. Thích. A. Tê dại chua ngứa mật huyệt tại côn thịt quất tùng hạ càng ngày càng sảng khoái, sung túc lung linh thân thể yêu kiều tùy theo côn thịt rút ra đút vào tiết tấu phập phồng. Từng trận khoái cảm truyền lại đến Đổng Xảo Xảo linh hồn chỗ sâu, làm nàng quên mất sở hữu xấu hổ, kích tình phóng túng dâm đãng kêu la. Để diễn tả chính mình trải nghiệm không gì sánh kịp khoái cảm. 3. Một khối phi ngỏa tại An Bích Như tay trung hóa thành bột phấn, lý nào lại như vậy? An Bích Như cũng nhìn không được nữa rồi, đêm nay mang cho nàng kích thích xa xa vượt quá dự liệu của nàng. Luôn luôn nhu thuận động lòng người Đổng Xảo Xảo, thế nhưng đem thân thể của mình tâm đều phản bội lâm tam. An Bích Như vốn cho rằng Đổng Xảo Xảo hẳn là bị Hồ Bất Quy bức cho vội vã, nhưng là Phương Xảo Xảo phát ra rên rỉ, hoàn toàn làm An Bích Như thấy rõ hiện thực. Đổng Xảo Xảo hồng hạnh xuất cường rồi. Mạn diệu đầy đặn thân thể yêu kiều tan biến tại màn đêm bên trong, An Bích Như động. Nàng góc sen nhẹ chút. Dừng ở mặt đất sau theo trong túi lấy ra 2 cây ngân châm, tay nhỏ nhất ném, ngân châm, hưu, một tiếng bay vào trong phòng, chính công chính tại giao hợp 2 người trên người. Ách! Ách! Chỉ thấy nguyên bản còn hưng trí ngẩng cao địch mật huyệt Hồ Bất Quy, cùng hưởng thụ niềm vui gia đình Đổng Xảo Xảo nhau nhau mất đi ý thức, lâm vào ngủ say. Thú vị chính là Hồ Bất Quy tại dưới đổ về sau, vẫn không quên há mồm ra ngậm Đổng Xảo Xảo thánh nữ phong thượng một viên nụ hoa. An Bích như xuyên qua cửa sổ xác nhận Hồ Bất Quy cùng Đổng Xảo Xảo đều lâm vào mê man về sau, liền đẩy ra đại môn, thẳng đến lầu 2. Lầu 2 nội. An Bích như mèo thân thể đi ở hành lang, nàng muốn trước tiên đi thu phục đi tắm rửa Lạc Ngưng mới có thể thực thi kế hoạch của chính mình. Bước tiến của nàng rất nhẹ, vòng qua góc, liền nghe được rất nhỏ tiếng rên rỉ. Đương An Bích như nghiêng thân thể xuyên qua cửa sổ thấy rõ trong phòng hình ảnh về sau, lại là một tiếng thầm mắng, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Chỉ thấy Lạc Ngưng hơn nửa thân thể trồi lên mặt nước, cặp kia sau bả vai An Bích như cực phẩm hào nhũ to lớn tròn trịa, sóng lớn mạnh liệt bại lộ tại trong hơi nước, Lạc Ngưng một cái tay nhỏ cũng phàn tại trong này, thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy tiểu mà tinh xảo nụ hoa. Nàng trong miệng cũng là nhẹ nhẹ hoặc thanh hoặc sở rên rỉ không ngừng. Lạc Ngưng tay kia thì ngâm tại thủy bên trong, không cần nhìn An Bích như cũng biết nàng giờ khắc này ở thì sao, không khỏi An Bích như đối với Lạc Ngưng ấn tượng cũng thay đổi. Thật là một lẳng lơ. Lạc Ngưng còn không biết mình bị nhân rình coi, nàng đang dùng tay tại thủy bên trong vuốt ve mình mật huyệt, hai ngón tay đã thâm nhập vào mật huyệt hoa kính bên trong đi thăm dò bên trong tinh hoa. Ân. An Bích như đang nghe Lạc Ngưng nũng nịu rên rỉ về sau, tức giận thẳng thở dài, ngân châm bay qua. Lạc Ngưng hôn ngủ mất về sau, An Bích như vội vàng lên phía trước đem nàng theo bên trong cái ao mò lên, miễn cho nàng mê man khi chết chìm mà chết, đem nàng đặt nằm dưới đất trên mặt, này mới một lần nữa trở lại lầu một gian phòng. Hồ Bất Quy còn buồn ngủ ghé vào Đổng Xảo Xảo trên người. An Bích như nhìn đến hắn ngậm Xảo Xảo đầu vú chảy ra nước miếng thời điểm, không tự kìm hãm được làm ra hành động, đem hắn theo Xảo Xảo trên người di dời. Rồi sau đó An Bích như lấy ra sớm chuẩn bị tốt một cái bình sứ, tiến đến hai người chỗ giao hợp liền muốn bắt đầu áp dụng tinh hoa, đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Đổng Xảo Xảo hai chân mở rộng trung tâm, Hồ Bất Quy kia thật lớn côn thịt cắm ở Xảo Xảo hai miếng màu hồng phấn mật trong môi mật huyệt bên trong. Chỗ giao hợp không ngừng chảy ra nhẹ nhẹ trong suốt chất nhầy, bộ dáng nhìn dâm mỹ đến làm An Bích như nhìn không được. An Bích như hít sâu một hơi, đem cái bình phóng tới một bên, đưa tay ra thôi động Hồ Bất Quy bụng làm cho hắn côn thịt theo Xảo Xảo mật huyệt nội rút ra. Nhưng là vô luận nàng dùng sức thế nào, Hồ Bất Quy côn thịt giống như là khảm nhập tại Xảo Xảo mật huyệt tựa như căn bản dời bất động. An Bích như thử vài lần không có kết quả về sau, cắn chặt răng trắng đưa ngón tay ra bóp Hồ Bất Quy côn thịt gốc rễ, một chút ra bên ngoài bạc, nhưng là như trước không có tác dụng, Hồ Bất Quy toàn bộ quy đầu ngâm tại ấm áp tử cung bên trong, quy đầu câu cũng gắt gao cắm ở Xảo Xảo cổ tử cung phía trên không thể hoạt động. Đổng Xảo Xảo thánh khiết tử cung hoa tâm ngược lại còn tại An Bích như dùng tay bóp Hồ Bất Quy côn thịt đẩy ra phía ngoài động hạ co rút lại, làm nguyên bản liền không thể rút ra côn thịt càng thêm kẹp chặt. An Bích như phát hiện chính mình dùng tay bóp Hồ Bất Quy côn thịt đều không thể rút ra, đành phải thúc giục nội lực ngưng tụ tại bàn tay phía trên, một cái tát đánh. Phốc. Đại côn thịt thuận lợi rời khỏi Đổng Xảo Xảo mật huyệt, vô số dâm thủy vẩy ra tại An Bích như gương mặt, làm nàng không biết làm sao. Ghê tởm. An Bích như chà lau nghiêm mặt thượng dâm thủy, ngân nha cắn khanh khách rung động. Không biết còn cho rằng nàng muốn ăn sống rồi Hồ Bất Quy đâu. Lau sạch sẽ về sau, An Bích như nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về lật tới ở trên giường Hồ Bất Quy nhìn lại, chỉ thấy căn kia trộn gian chính mình mang cho chính mình vô cùng cao trào, thỏa mãn khổng lồ côn thịt đồ sộ đứng vững tại trong mắt, dính đầy sền sệt dính dâm thủy quy đầu còn hơi hơi rung động. Giống như là tại giống nàng diễu võ dương oai. Côn thịt rút ra, An Bích như có đờ dẫn ở. Một mặt là bởi vì kia tại trước mắt mình diễu võ dương oai côn thịt, về phương diện khác là nàng không biết nên như thế nào lấy ra Hồ Bất Quy tinh dịch đến bổ dưỡng cổ trùng. Chẳng lẽ muốn rạch ra hay sao? An Bích như ánh mắt nhìn về phía căn kia ướt sũng côn thịt phần thân phía dưới bao hàm hai khỏa đảng đảng âm nang nói. Rất nhanh An Bích như liền đem ý nghĩ trong lòng không hề để tâm, rạch ra Hồ Bất Quy âm nang lấy ra tinh dịch đến bổ dưỡng cổ trùng, cái này biện pháp căn bản không thể thực hiện, cổ trùng cần tinh hoa xa xa không chỉ kia âm nang bên trong cái kia điểm, nếu trực tiếp rạch ra, Hồ Bất Quy cũng liền chết. An Bích như trầm tư rất lâu, cuối cùng sâu kín thở dài về sau, bất đắc dĩ đưa ra tinh tế tay nhỏ. Tại nàng tay mềm sắp sửa chạm đến căn kia đã từng trộm gian quá chính mình, khai nụ chính mình lần thứ nhất côn thịt lúc, dừng lại. Nàng chẳng lẽ vẫn là không bước ra trong lòng cái kia đạo khảm sao? Nhưng là rất nhanh, An Bích Như liền có hành động. Nàng tìm đến một khối khăn tay, cắn chặt răng trắng dùng tay quyên đi lau hồ bất quy côn thịt thượng dính lấy sền sệt dính dâm thủy, cho đến côn thịt thượng dâm thủy bị lau sạch sẽ về sau, mặt nàng chán ghét thần sắc mới hơi chút có điều đổi mới. Nàng lại một lần nữa lấy ra một cây ngân châm, châm kim ở hồ bất quy đen thui thô to côn thịt phần thân cùng âm nang chỗ giao hội. Lần này thi triển châm pháp cùng lúc trước khác biệt, lúc trước chính là một loại có thể làm người ta ngủ say châm pháp, lần này là làm phát đại hồ bất quy côn thịt độ nhạy cảm, do đó mau chóng lấy ra tinh dịch đến bổ dưỡng cổ trùng. Làm xong toàn bộ, An Bích Như vỗ vỗ bộ ngực cấp chính mình cố lên cổ vũ, trước ngực nàng đầy đặn to lớn hào nhũ đã ở chụp động hạ lung lay sắp đổ lay động, đầy đặn trình độ đều nhanh muốn tránh ra bó sát người hắc y. Trấn tĩnh tâm thần sau An Bích Như đưa ra nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ không chút do dự nào cầm hồ bất quy đứng vững cự long. Trong tay nóng cháy độ ấm cùng thô to thân gậy làm An Bích Như giật mình kinh ngạc, không tự kìm hãm được nói một câu, lớn như vậy, ngày đó như thế nào tiến đến? Hừ hừ hừ. An Bích Như ý thức được mình nói không nên lời nói về sau, vội vàng dùng tay bưng kín chính mình miệng nhỏ, đột nhiên ngửi được một cổ đặc hơn tanh tưởi vị. Phản xạ có điều kiện buông tay ra. Chỉ thấy mới vừa rồi che cái kia chỉ tay nhỏ, đúng là vừa rồi vuốt ve quá hồ bất quy côn thịt cái kia chỉ, lập tức An Bích Như lại lâm vào thiên nhân giao chiến giai đoạn, ngây ngốc lăng tại nơi nào. Lấy tinh chi lộ không dễ dàng như vậy. Nhớ năm đó, nhất tên hòa thượng mang lấy một cái hầu, một cái heo. Khụ khụ, xả xa. Trái lại An Bích Như, nội tâm của nàng rối rắm sau một hồi, nặng nề mà phun ra nhất ngụm trọc khí, tay nhỏ lại một lần nữa cầm hồ bất quy đại côn thịt. Lúc này đây nàng không có do dự chút nào, tại tay mềm chạm đến cứng rắn thân gậy sau mà bắt đầu cao thấp sáo động, đồng thời nàng đem đầu chuyển hướng nơi khác không muốn đi nhìn chính mình chủ động vì nam nhân khác khoái sụp côn thịt hình ảnh. Cũng may An Bích Như trước tiên châm kim, bằng không dựa theo hồ bất quy cường đại lực bền bỉ. Nàng phải muốn thượng không ít công phu mới có thể thuận lợi lấy tinh. An Bích Như cảm nhận đến bên trong tay cứng trắng côn thịt bắt đầu hơi hơi rùng mình về sau, đem đầu vòng vo trở về, tay kia thì không biết từ đâu cầm lấy bình sứ, rồi sau đó dùng tay đem hồ bất quy côn thịt hướng xuống ép nhắm ngay miệng bình. Phòng ngừa đợi lát nữa hồ bất quy xuất tinh thời điểm hướng vừa rồi rút ra động xảo xảo bên trong thân thể khi dâm thủy vẩy ra đến chính mình mặt phía trên sự tình lại lần nữa phát sinh. Nàng cũng không nghĩ hồ bất quy kia dâm uế đồ vật bắn tung tóe tại chính mình thân thể phía trên bất kỳ cái gì một chỗ. Hồ bất quy côn thịt tại An Bích Như ôn nhu khoái sụp phía dưới, theo vừa mới bắt đầu hơi hơi rung động, biến thành dồn dập trùng mình, thật lớn quy đầu cắm ở bình sứ miệng bình nhảy lên thời điểm còn phát ra, đinh đinh, va chạm âm thanh, đủ để có thể thấy được hồ bất quy côn thịt cùng quy đầu có kinh khủng bực nào. Rất nhanh. Không có nam nhân hưng phấn hò hét, không có nữ nhân kiều mị tận xương cầu hoang, chỉ có mỏng manh, phốc phốc, tiếng tại gian phòng bên trong vang lên. Hồ bất quy côn thịt tại An Bích Như khuấy động xuống, âm nang bắt đầu cấp tốc co lại, An Bích Như có thể cảm giác được rõ ràng trong tay côn thịt thân gậy trung căn kia gân xanh, bắt đầu chậm rãi thay đổi nóng, còn có thể cảm xúc đến có chất lỏng gì tại gân xanh, trung du động. Không khỏi, An Bích Như tăng nhanh khuấy sụp tốc độ. Đồng thời cũng đem bình sứ thật chặt đem hồ bất quy quy đầu kẹp chặt, làm từng cổ đậm đặc nóng bỏng trắng đục tinh dịch thông qua nàng, cẩn thận săn sóc, khoái sụp phun ra tiếng bình sứ bên trong. Phốc phốc tâm thanh liên tục thật lâu, An Bích Như nhanh nhìn chằm chằm hồ bất quy âm nang thẳng đến nó không ở co lại sau mới chậm rãi thu tay về. Ai ngờ, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Chỉ thấy hồ bất quy côn thịt tại không có An Bích Như mê mại trượt tay nhỏ chống đỡ về sau, đột nhiên theo bên trong bình sứ nhảy ra, quy đầu bị bắn ra, còn tại trong lỗ tiểu phun ra đậm đặc tinh dịch tại trong không trung quẹt ra một đạo trắng đục đường vòng cung, chính trung nó đối diện An Bích Như. Nhẹ nhẹ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch bắn tung tóe vẫy tại An Bích Như quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt phía trên, là chói mắt như vậy. An Bích Như sửng sốt, Nàng không nghĩ đến chính mình rõ ràng làm đủ phòng bị, vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn, ngây ngốc lăn tại nơi nào, cũng không nhúc nhích. Nàng mũi ngọc phía trên dính lấy đậm đặc nóng bỏng tinh dịch theo hô hấp phập phồng, từng chút hướng xuống tích lưu. An Bích như tại ngửi được tanh hôi tinh dịch vị về sau, lập tức theo bên trong đờ dẫn tỉnh lại, hoảng loạn tùy tay cầm lên một khối khăn tay liền hướng trên mặt lau, đợi nàng lau sạch sẽ trên mặt mang theo trắng đục tinh dịch về sau, mới trưởng thở vào một hơi. Tay nhỏ phân biệt cầm lấy chà lau tinh dịch khăn tay cùng với trang bị lượng lớn tinh dịch bình sứ đứng lên, nàng quyết định nhanh chóng trốn rời hiện trường, nhưng là trên mặt kia lâu chi không tiêu tan mùi hôi thối cùng không biết tên tanh tưởi vị làm nàng mi tâm trói chặt. Giơ tay lên vừa nhìn, chỉ thấy tay trái trung cầm lấy cái kia khối khăn tay, lại là nàng lúc trước chà lau đổng xảo xảo mật huyệt chảy ra dâm thủy, cùng với chà lau hồ bất quy côn thịt cái kia một khối. Lập tức, An Bích như mà bắt đầu hối hận quyết định của chính mình, quản cái gì âm dương thánh cổ, thành thành thật thật đi ngủ không tốt sao? An Bích như tại trong phòng dừng lại một lát, cố nhịn khuôn mặt thượng phát tán ra dâm mỹ hương vị, kiều thân chớp động, biến mất ở tại màn đêm bên trong. Đương hồ bất quy cùng đổng xảo xảo còn có Lạc Ngưng lúc tỉnh lại đều dọa một cái rất lớn nhảy, cũng may Lạc Ngưng theo trên lầu phía dưới đến sau làm hồ bất quy lâm vào thanh tỉnh, hắn nhanh chóng đứng dậy. Đỡ lấy côn thịt liền hướng về đổng xảo xảo mật huyệt thọc đi vào. Vẫn chưa xong Đông Cung diễn lại lần nữa trình diễn, bọn hắn ba người cũng không biết tại bọn hắn mê mang lúc, có một vị thải tinh nữ tặc tới chơi. Thứ 78 chương khách không mời mà đến. Tùy theo thời gian trôi qua, tại Tiêu Ngọc Nhược cùng Đổng Xảo Xảo cường đại tài lực phía dưới, triệu tập gần trăm dư công nhân, cuối cùng hơn nửa tháng thời gian đã đem Thiên Tuyệt Phong Tứ Hợp Viện tu kiến hoàn công. Hôm nay là lập thu, cũng Ngọc Đức Tiên Phường tứ nữ thăng quan ngày. Nói là tứ nữ, kỳ thật cũng chính là tứ nữ ở giữa liên thủ làm một đạo phong phú đại tiệc, đến chiêu đãi Đổng Xảo Xảo, Lạc Ngưng, Từ Chỉ Tình, còn có Tiêu Gia tỷ muội hai người. Liền Tiêu phu nhân cũng tới. Về phần Lâm Tam, hắn còn tại Đại Thảo Nguyên cùng Ngọc già oanh oanh yến yến đâu. Tiếu Thanh Tuyền bởi vì sinh đứa nhỏ cần phải chiếu cố, cũng không tại Thiên Tuyệt Phong ở lâu, Tần Tiên Nhi là chuyển, tính toán bình thường ở. Cái này nguyên bản thanh tịnh Thiên Tuyệt Phong trở nên náo nhiệt lên đến, Ninh Vũ Tích cũng không tiếp tục cô độc, bên người có ngày xưa sư muội An Bích như còn có sư điệt thỉnh Tần Tiên Nhi đang làm bạn. Ăn qua tượng trưng thăng quan niềm vui sau bữa cơm trưa, chúng nữ líu ríu tụ tập tại cùng một chỗ, ngươi một lời ta một câu thảo luận nhà mới tên gọi là gì, tranh cãi ầm ĩ trình độ liền bay qua chim chóc đều tăng thêm tốc độ phi hành thoát đi. Các ngươi nói kêu, Lâu Lan Cư, như thế nào đây? Tiêu gia nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương điềm điềm cười nói. Chẳng ra sao cả. Đổng xảo xảo lầm bầm một câu, tên này vừa nghe cùng cái xuân lâu tựa như, khó nghe chết rồi, còn không bằng kêu Thiên Tuyệt Phủ đâu. Thiên Tuyệt Phủ có khả năng hay không quá đơn điệu? Tần Tiên Nhi thầm nói. An Bích Như gật đầu nói, Đồ Nhi nói cực phải, nếu chúng ta Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử quay về ở tốt, chi bằng lấy cái ý cảnh sắp xỉ tên. Sư tỷ, ngươi như thế nào nhìn? An Bích Như nhìn về phía Ninh Vũ Tích. Ý cảnh sắp xỉ. Ninh Vũ Tích liếu ríu. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, các ngươi nói, kêu tình duyên cắt như thế nào đây? Chúng ta đại gia nguyên bản cắt bất tương phùng, tiên phường đệ tử cũng lại lần nữa tướng tụ tập, đây hết thảy đều là một cái, duyên tự. Ninh Vũ Tích tình duyên cắt vừa ra, chúng nữ chớp mắt đánh nhịp sao định nhà mới liền kêu tình duyên cắt. Tựa như Ninh tiên tử nói như vậy, các nàng vốn là cắt bất tương phùng, tình duyên hai chữ. Không phải vừa vặn đại biểu các nàng đều là theo Lâm Tam mà đi đến cùng một chỗ thuyết minh sao? Tiêu Ngọc Nhược động tác rất nhanh, lập tức kêu nhân đưa tới chưa khắc tự danh quý tài mục làm bản hiệu, viết lưu niệm sự tình liền giao cho Giang Nam đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng đến làm, bản hiệu hình dạng thì tại Ninh Vũ Tích dưới kiếm điêu khắc thành một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại. Treo thượng bản hiệu, Ninh Vũ Tích, An Bích Như, Tiếu Thanh Tuyền, Tần Tiên Nhi, còn có xa tại hải ngoại Lý Hương Quân chính thức có một cái gia, tình duyên cát. Bờ hồ huyền vũ, hùng vĩ phủ tướng quân. Hồ Bất Quy đang nằm tại trong sân ghế nằm phía trên đúc lấy Thái Dương, hắn chẳng biết tại sao, từ lần trước cùng Đổng Xảo Xảo còn có Lạc Ngưng điên loan đảo phượng, song túc song phi về sau, thể cốt càng ngày càng suy yếu, thật giống như thân thể bị móc rỗng tựa như, cả người thiếu sức. Nhất là tại giao hợp phương diện, nguyên bản hắn một con rồng ngự nhị phượng, có thể đem Đổng Xảo Xảo còn có Lạc Ngưng uy được no mây mẩy, hiện tại đừng nói cho ăn no hai nàng rồi, liền luôn luôn không đói khát Đổng Xảo Xảo đều uy không no, càng không nói Lạc Ngưng kia dâm phụ. Ai? Hồ Bất Quy lắc đầu thở dài, hắn tính toán đi tìm cái lan trung nhìn một chút rồi, tiếp tục như vậy, vừa dạy dỗ thuần phục Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng liền muốn bay đi. Hắn cũng không biết chính mình lực bất tòng tâm, là nguyên do ở từng cái ban đêm đều sẽ có một vị thải tinh nữ tặc đi tới đòi lấy hắn bên trong thân thể tinh hoa làm cho. Bình thường tới nói An Bích như ngày ngày đến đòi lấy tinh dịch cũng không đủ lấy làm Hồ Bất Quy lực bất tòng tâm, tâm lực lao lực quá độ, ai bảo nàng vì mau chóng kết thúc, mỗi một lần đều biết dùng ngân châm kích thích Hồ Bất Quy, do đó ép càng nhiều tinh dịch. Thậm chí có một lần An Bích như tại châm kim thời điểm Hồ Bất Quy đại côn thịt đột nhiên liền xuất tinh, nồng đặc tinh dịch bắn An Bích như gương mặt. Đang giận phẫn phía dưới, An Bích như gần hái cả một đêm tinh dịch, thế cho nên Hồ Bất Quy xuất tinh cuối cùng thời điểm đều bắn ra tinh huyết đến đây, nàng mới dừng lại. Hồ Bất Quy đi ra phủ tướng quân sau lại ngừng xuống, chỉ vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hùng vĩ đại tướng quân thân phận nếu là tìm lan trung trị liệu phương diện kia vấn đề. Này nếu truyền đi, không chừng làm người ta cười rơi đại gia. Cứ như vậy, Hồ Bất Quy lại vòng vo trở về, mặt mũi quan trọng nhất. Màn đêm buông xuống, thánh phong bên trên, yên tĩnh im lặng. Tiếu Thanh Tuyền xuống núi đi bồi con trai, Ninh Vũ Tích cùng Tần Tiên Nhi bận rộn một ngày cũng sớm ngủ, chỉ có An Bích như một người tọa tại hậu viện Lương Đình bên trong một mình ưu sầu. Âm Dương Thánh Cổ Cần Tinh Hoa đã thu thập không sai biệt lắm. Hiện tại duy nhất nan đề liền là cần phải một cái đầm nước suối làm cổ trùng ngâm tại trong này hấp thu, nan liền nan tại đây miệng tuyền phía trên. Này miệng tuyền dựa theo đạt được ký ức truyền thừa đến nhìn, cần phải đem thu thập đến tinh dịch cùng nước sạch dựa theo tỷ lệ hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành một cái đầm tiểu tuyền. Nhưng này Thiên Tuyệt Phong Thượng còn ở Ninh Vũ Tích, như vậy dâm mỹ xấu hổ nước suối nếu để cho nàng phát hiện, không chừng gây ra cái gì chê cười. An Bích Như cũng đang theo như thế, mới không dám tùy tiện quyết định đào đất thành trì. Vậy phải làm sao bây giờ đây nè? An Bích Như sâu kín thở dài, tẩm bổ cổ trùng tuyền, nàng đã tìm được thích hợp thổ địa, ngay tại nàng hậu viện phía sau bên trái. Đó là một mảnh trúc lâm, có thể tốt lắm che giấu đem nước suối giấu ở trong này không bị phát hiện, nhưng là nàng chính là hạ không được quyết tâm. Ngay tại An Bích Như còn tại đắn đo không chừng chủ ý thời điểm, hùng vĩ phủ tướng quân nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Người đến là vị nữ tử, nàng ăn mặc hoa lệ, đi lại ở giữa lộ ra một lượng vương quyền quý khí, thật hiển nhiên nàng là xuất vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền. Tiếu Thanh Tuyền đã cử viện, liền nhìn thấy Hồ Bất Quy nằm tại ghế nằm phía trên vẫn không nhúc nhích, vì thế nàng dùng chân hung hăng đạp tới. Hồ lão cẩu, nhanh chóng cho ta. Hồ Bất Quy còn tại trong mộng cùng Ninh Tiên Tử dây dưa, đột nhiên đã trúng một cước, trực tiếp ném tới ở thức tỉnh. Vừa mới chuẩn bị tức giận, liền nhìn thấy Xuất Vân công chúa đứng ở trước mặt hắn trừng lấy chính mình, chớp mắt hóa thân liếm chó, ngốc ngốc cười nói, công chúa, ngài như thế nào đến đây? Ta như thế nào không thể tới? Tiếu Thanh Tuyền sách lấy hoa lệ váy, nhấc mông ngồi ở lúc trước Hồ Bất Quy nằm ghế dựa phía trên, mắt đẹp tử trừng lấy đối phương. Nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi ngày gần đây đi một chuyến Miêu Cương, sau khi trở về còn nghĩ Ngưng Nhi cùng Xảo Xảo trêu đùa ở bàn tay ở giữa, ngày cố gắng tiêu sái đến thôi. Công chúa, ngài là làm sao mà biết? Hồ Bất Quy theo phía trên bò lên, ngồi xổm Tiếu Thanh Tuyền bên người, cập kỳ buồn cười. Cũng không biết tại sao, Hồ Bất Quy đánh đáy lòng sợ hãi nhất đúng là Tiếu Thanh Tuyền, cho dù là sát phạt quyết đoán An Bích Như cùng Ninh Vũ Tích. Hắn đều không cảm thấy sợ hãi, duy chỉ có Tiếu Thanh Tuyền, thấy nàng hãy cùng mèo thấy chuột tựa như đi xa xa. Bất kể là đi Miêu Cương phía trước, vẫn là sau khi trở về, hắn cũng không chủ động đi tìm Tiếu Thanh Tuyền, càng không nói đi thông đồng nàng. Cho nên dưới mắt Tiếu Thanh Tuyền chợt phát hiện thân tìm hắn, làm hắn có chút cân nhắc không ra nàng hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Ha ha, Như Nghĩ Nhân không biết trừ phi mình đừng vì. Tiếu Thanh Tuyền ý vị thâm trường cười nhạo nói. Nàng và Đổng Xảo Xảo còn có Lạc Ngưng cùng ở tại Lâm Phủ. Đến đêm bên trong phủ nội thiếu hai vị phu nhân nàng hữu khởi không biết, càng không nói hai nàng mỗi ngày sáng sớm cũng đều từ bên ngoài trở về. Hồ Bất Quy ngẩng đầu ngắm nhìn Tiếu Thanh Tuyền, sắc mặt nàng bình tĩnh, mắt đẹp nhìn chăm chú phương xa mặt hồ cảnh đẹp, một màn này càng làm cho hắn cân nhắc không thấu, cẩn thận run rẩy tiếng hỏi, công chúa, ngài đến ta này, là có chuyện gì không? Tiếu Thanh Tuyền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn, cười lạnh nói, ha ha, ta cho ngươi biết, nếu không là ta đi tìm phụ hoàng cho ngươi cầu tình, ngươi ngày đó tính cả nhà của ngươi nhân cùng một chỗ quy thiên rồi. Ngươi! Hồ Bất Quy cắn răng nói. Dù là Hồ Bất Quy lại như thế nào sợ hãi Tiếu Thanh Tuyền, tại dính đến người nhà một chuyện, hắn nam nhân tôn nghiêm liền hiển lộ. Tiếu Thanh Tuyền không giận phản tiếu, như thế nào, phụ hoàng ta cho ngươi một cái hùng vĩ đại tướng quân, danh hiệu. Ngươi còn tưởng là thật nghĩ đến ngươi là một hùng vĩ thiên hạ tướng quân. Tiếu Thanh Tuyền lời nói này để lộ ra ý tứ nhiều lắm. Hồ Bất Quy có ngốc cũng nghe rõ nàng trong lời nói hàm nghĩa. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hoàng đế bức rèm che hắn cửu tộc sau không giết chính mình đến bảo hoàng thất thanh danh. Cũng minh bạch hoàng đế vì sao phải tự mình tới gặp hắn, sắc phong hắn vì hùng vĩ đại tướng quân. Công chúa, ngài rốt cuộc tìm ta lão hồ có chuyện gì? Nhắc tới cũng kỳ, Tiếu Thanh Tuyền đều lạnh như thế nói tương đối, Hồ Bất Quy sửng sốt một điểm tính tình không có, mới vừa rồi bởi vì đề cập người nhà mà sinh tức giận, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần này bộ dáng, ngược lại có điểm giống sợ hãi thê tử trượng phu tựa như. Nàng không thành hắn biết Tiếu Thanh Tuyền sinh hạ song bào thai là hắn Hồ Bất Quy trồng. Cũng không có gì khác sự tình, chính là đến cảnh cáo ngươi. Đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiếu Thanh Tuyền nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Hồ Bất Quy giật mình, kết hợp Tiếu Thanh Tuyền phía trước lời nói, này không phải là đến cảnh cáo hắn không muốn lại tiếp tục thông đồng Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng sao. Sự thật phía trên, Hồ Bất Quy khúc hiểu Tiếu Thanh Tuyền ý tứ. Tiếu Thanh Tuyền bổn ý chính là làm hắn kiềm chế một chút, miễn cho lộ ra chân tướng gì liên lụy đến nàng. Dù sao Lạc Ngưng cùng Đổng Xảo Xảo ngày ngày, trễ ra sớm về, vạn nhất bị Lâm phủ bọn hạ nhân nhìn thấy, truyền vào đến Lâm Tam tai trung có thể to lắm việc không tốt. Nếu công chúa ngài đều nói như vậy, ta lão hồ nghe ngài, không còn thông đồng Đổng Xảo Xảo cùng Lạc Ngưng rồi. Hồ Bất Quy cũng không biết thế nào đến dũng khí, vỗ lấy bộ ngực nói. Vừa nghe lời này, Tiếu Thanh Tuyền minh bạch hắn khúc hiểu ý của mình, nhưng là không nói thêm cái gì. Rất tốt như vậy. Đang nói rơi xuống, Tiếu Thanh Tuyền tiếp lấy nói, nghe nói sư phó của ta phải hương quân gả cho ngươi. Giống như là có chuyện này, bất quá ta cự tuyệt. Hương quân là người nào, há là ta có thể nhúng chàm. Hồ Bất Quy thoải mái thừa nhận. Tiếu Thanh Tuyền khẽ cười hai tiếng, gương mặt xinh đẹp lãnh ý lui đi không ít, nàng cười nói, ngươi đầu này lão cẩu còn rất có tự mình hiểu lấy a. Tốt lắm, không đùa ngươi. Tiếu Thanh Tuyền đột nhiên đứng dậy, bước lấy tinh tế chân đẹp, bản cung trở về, ngươi mà xem xét mà xử lý a. Ta chính mình xem xét mà xử lý. Hồ Bất Quy sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía đang theo cửa viện đi Tiếu Thanh Tuyền, toát ra một chút hưng phấn thần sắc. Hắn nhanh chóng đi lên trước nói, công chúa, đi một mình đường ban đêm nhiều không an toàn, làm tiểu hộ tống ngài a. Hừ. Đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Tiếu Thanh Tuyền cũng không quay đầu lại nói. Hồ Bất Quy lặng lẽ cười cầm nữ nhân tay mềm, hì hì cười nói, kia công chúa ngài làm còn chưa phải làm. À! Không đợi Tiếu Thanh Tuyền đem lời nói chuyện, Hồ Bất Quy liền một tay lấy Tiếu Thanh Tuyền nhặt lên khiêng tại bả vai phía trên, triều phòng ở đi vào trong đi. Ra ngoài dự liệu của hắn, Tiếu Thanh Tuyền cũng không có phản kháng. Chương 79. Hồ Bất Quy khiêng Tiếu Thanh Tuyền trở lại phòng của mình lúc, tại Tiếu Thanh Tuyền ngượng nghịu dãy dụa làm vẻ ta đây, nhìn như phản kháng, kỳ thực cám dỗ kiều mị phía dưới, Hồ Bất Quy trạm tại bên cạnh giường, thô ráp bàn tay to vỗ công chúa Phượng Mông, dẫn tới Thanh Toàn một trận thân giận. Sau đó liền thô bạo đem công chúa phóng ở trên giường. Tiếu Thanh Tuyền mày liễu nhất thích nói, lớn mật dâm tặc, ngươi nghĩ làm chi? Chẳng lẽ ngươi là muốn hành đâm bản cung? Hồ Bất Quy không rõ ràng Tiếu Thanh Tuyền đây là muốn ngoạn kia xuất diễn. Đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá nhìn đến Tiếu Thanh Tuyền chọc ghẹo thực hiện được ánh mắt cùng khóe miệng nhỏ không thể thấy khẽ dơ lên ý cười, nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là minh bạch, này dâm đảng công chúa là muốn ngoạn cưỡng gian tiết mục a. Theo sau Hồ Bất Quy cũng phối hợp, tiện hề hề cười dâm đảng nói, hì hì, ngươi này cái gọi là đại hoa xuất vân công chúa, thường ngày tác phong kiều sa, không biết dân gian khó khăn, làm kia một chút cùng khổ dân chúng nhân gia chịu tội, tốt bưng quả nhiên đại hoa binh sĩ liền bởi vì cùng được ăn cơm đều không để ý tới. Lại càng không muốn lấy vợ sinh con rồi, đúng vậy, ta Hồ Bất Quy đại gia đêm nay liền muốn hành đâm ngươi con lẳng lơ này công chúa, đâm chết ngươi cái huyệt dâm, ha ha ha, thụ đâm a. Tiếu Thanh Tuyền vốn là chính là nghĩ đâm đâm này to gan lớn mật Hồ Bất Quy, nếu bị hắn bắt cóc, liền sớm đã có chuẩn bị tâm lý đêm nay đã phát sinh việc. Nghe được Hồ Bất Quy cho là nàng muốn chơi nhân vật sắm vai, đến vừa ra dâm thích khách dạ tập ngoạn công chúa tiết mục, trong lòng lại có một chút hưng phấn kích thích, nàng giả trang uy nghiêm nghiêm túc nói, vớ vẩn, đây đều là dâm tặc lấy cớ, nhìn dâm tặc bất quá chính là muốn chơi bản cung nha, thiên hạ nam nhân đều là như vậy. Lúc nào cũng là nói năng bậy bạ. Hồ Bất Quy lúc này cũng là không sợ Tiếu Thanh Toàn, cũng không có chánh hình, một bên cởi áo nới dây lưng, một bên trêu nói, ha ha, công chúa này cũng không sợ thích khách sao? Là chưa bao giờ gặp, không biết thích khách lợi hại, hay là nói đã thành thói quen bị người khác hành đâm nữa à? Đêm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút ta Hồ gia lợi hại, nhìn côn. Đem trên người cởi cái tinh quang, Hồ Bất Quy giống lão gia đùa giỡn nha hoàng vậy đáng khinh thần sắc, chậm rãi dựa vào hướng kia như đợi làm thịt sơn dương vậy Tiếu Thanh Tuyền. Chính là đường đường công chúa không có kia thúc thủ đợi mệnh thói quen, khóe miệng khẽ dơ lên, mị nhãn như tơ, thân giận dữ nói, lớn mật dâm tặc. Còn thực có can đảm đến hành đâm bản cung, a, có thể bản cung không phải là ăn chay, có bản lãnh gì, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đôi môi cắn nhẹ lan ngón tay, kia quyến rũ cám dỗ mê người quan cảnh, làm nếm không ít lần ngon ngọt Hồ Bất Quy vẫn là tâm tình kích động. Hồ Bất Quy đang muốn đánh về phía con mồi, nhưng là bị một cái bạch ngọc chân đẹp chống đỡ dày lồng ngực nửa bước không tiến. Đường đường cự hán cứ như vậy bị kia tinh tế thon dài chân ngọc ngăn trở, Hồ Bất Quy có chút thất mặt, nhưng là Tiếu Thanh Tuyền vốn là thân thủ sẽ không so chính mình kém, bàn tay to sờ chơi đùa thanh toàn chân ngọc, xoa nhẹ nộn trượt đùi, làm Tiếu Thanh Tuyền có chút tê dại, nhưng là vẫn kiên trì chống đỡ Hồ Bất Quy tiến sát. Hồ Bất Quy lúc này con ngươi đảo một vòng, kêu một tiếng, hắc, biết gặp phải cường địch, này xuất vân công chúa có chút bản lĩnh, hôm nay ta Hồ gia nhận thua, vậy trước tiên triệt, sau này còn gặp lại, trở về tìm đàn bà chăn ấm tốt lắm, cáo từ. Hồ Bất Quy cư nhiên dễ dàng nhận thức túng, hai tay đẩy ra, xoay người rời đi. Tiếu Thanh Tuyền có chút ngạc nhiên, càng nhiều chính là tiếc hận. Rõ ràng đều đã chuẩn bị tốt đêm nay cùng này sắc cẩu mâm tràng đại chiến 300 hiệp, không thể tưởng được thằng nhãi này thế nhưng quay đầu bước đi, một điểm tình thú đều không có. Mỗi lần đều là vừa đi lên liền rầm rầm rầm oanh địa một chút hồ. Nhớ tới những cái này Tiếu Thanh Tuyền liền giận không chỗ phát tiết, khẽ kêu nói, dâm tặc, không cho phép đi, hừ, kia, bản cung nơi này là ngươi nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi. Không phải nói tốt muốn, hành đâm, bản cung nha, như thế nào còn không có đắc thủ liền lăn, thế nào có thích khách giống ngươi như vậy, tùy ý. Hồ Bất Quy kỳ thật đó là phải đi, chính là Tiếu Thanh Tuyền sau khi mở miệng liền dừng thân hình, nghe công chúa nói ngoại chi ý, Hồ Bất Quy khổ sở nói, công chúa thân thủ cao minh, ta này dâm tặc giống như không thể thực hiện được a, thậm chí cho rằng công chúa sẽ không chuẩn tiểu hành đâm, nha. Tiếu Thanh Tuyền minh bạch này sắc cẩu chính là lạc mềm buộc chặt, nghĩ đến cũng đúng, chính mình này tuyệt sắc dung nhan cùng mỹ lệ dáng người, có nam nhân kia thật có thể nhịn được không muốn ăn, cho dù là sư phó Ninh Vũ Tích cùng kia sư bá An Bích Như, mình cũng không phải là toàn bộ lạc hạ phong, chỉ có thể coi là mỗi người mỗi vẻ rồi. Làm sao lại nhớ tới kia dụ dỗ nhân gian yêu tinh, bất quá nhớ tới, nếu là An sư bá gật đầu. Nói vậy này hồ sắc cẩu cũng tất nhiên sẽ bị mê được thần hồn điên đảo. không nghĩ, này tốt đêm xuân, sẽ không nghĩ kia một chút có không? Tiếu Thanh Tuyền đêm nay liền không có ý định phóng đây coi như là sau lưng mình nam nhân rời đi, từ sinh dục đứa nhỏ sau đó, chính mình phương diện này cần phải cùng dục vọng giống như so sinh dục trước còn mạnh hơn nhiều, nếu đêm nay đều đã sắp xếp, chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ thân thể sung sướng. Tiếu Thanh Tuyền nũng nịu rên rỉ nói, ngươi cái này chết tiệt quỷ, phía trước không phải là thực có bản lĩnh nha, đều đem bản cung bắt lại, như thế nào hiện tại liền nhận thức sợ hại, không có khả năng là ngươi không được a. Ha ha, muốn thật sự là như vậy vậy lăng bản cung, vô dụng người cũng không thể đứng ở bản cung bên người. Nói cái gì cũng không thể nói nam nhân không được, Hồ Bất Quy loại này đại lão thô càng là không có thế nhẫn nhục. Chỉ thấy hắn đến mức đỏ lên khuôn mặt gào khóc nói, khi công chúa có thể cũng đừng trách lão Hồ thô bạo, lão Hồ ta hành vẫn chưa được công chúa lại không phải là thử được thiếu. Lần đó không phải là bị ta làm được kêu cha gọi mẹ cầu xin, hì hì, đêm nay khiến cho ngươi cắn ga giường, trảo lan can, ha ha ha. Nghe được kia quen thuộc thiền ngoài miệng, Tiếu Thanh Tuyền có một chớp mắt đem Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy thân ảnh trùng hợp rồi, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, tướng công Lâm Tam hiện tại cũng không nghĩ trước kia, khó có thể mở miệng nam nhân tối kỵ làm hắn tại chư vị tỷ muội trong lòng vĩ ngạn hình tượng chính một chút sụp đổ. Tiếu Thanh Tuyền tại ngây người khi đã bị Hồ Bất Quy lấn người mà gần, thô ráp bàn tay to thuần thục leo lên kia phong cảnh diễm mị ngọn núi cao và hiểm trở chinh phục. Hồ Bất Quy dùng kia tràn đầy râu ria mặt to liên tục không ngừng tại thanh toàn no đủ vú lớn trung làm chuyện xấu, đem nàng biến thành kiều ngứa không thôi. Tiếu Thanh Tuyền lấy lại tinh thần về sau, cúi đầu nhìn quấy phá Hồ Bất Quy, nhịn không được tay ngọc nhéo lỗ tai hắn khiển trách, dâm tặc. Đây là ngươi hành đâm bản cung thủ đoạn ư, hừ, còn không phải như vậy là kia đáng khinh tâm tư. Hồ Bất Quy lỗ tai bị mỹ nhân nhéo được làm đau, nhe răng trợn mắt nói, ai u, công chúa, đau, nhẹ chút, cái này không phải là sợ công chúa ghét bỏ lão hồ không hiểu ôn nhu săn sóc nha, thậm chí trước hết dùng điểm nhuyễn biện pháp, làm công chúa chậm rãi hưởng thụ, ai u đau. Tiếu Thanh Tuyền khuôn mặt đỏ lên, này sắc cẩu như thế nào giống như mình con dung trong bụng giống như, vừa rồi chính mình suy nghĩ gì đều biết. Ai muốn ngươi ôm nhu săn sóc, không, ai muốn hưởng thụ, lộ vẻ mê sảng, bản cung không phản ứng ngươi, hừ. Câu này nói thanh toàn mình cũng có chút thẹn thùng rồi, trên mặt nóng lên, xoay người liền nằm xuống nằm nghiêng đi qua, chỉ để lại cái mạng dịu dáng người bóng lưng, cùng kia gợi cảm như mật đào viên hồ mông đẹp. Tuy rằng cùng y vị thoát, nhưng này no đủ như trăng tròn, phong long như núi bao vậy mê người phong cảnh cũng là làm Hồ Bất Quy tâm ngứa khó nhịn. Hồ Bất Quy cũng không vô nghĩa, nhớ rõ không biết theo bên trong thế nào nghe đến một câu, đương không rõ nữ nhân là nào tâm tư thời điểm, không nên do dự cứ xách thương lên ngựa đi. Lão Hồ hiện tại đối với những lời này rất tin không thôi, dù sao này công chúa cũng không ngăn cản, mặc kệ ngu sao mà không làm đâu. Thuận thế liền nằm nghiêng tại mỹ nhân phía sau, dưới hông cự côn như tiểu thuyết diễn nghĩa trung cái kia đại thánh gia định hải thần châm ảo thuật vậy liền thay đổi thô thành dài, hai tay như song long xuất hải theo phía sau lưng ngọc thăm dò vào Tiếu Thanh Tuyền mở phân nửa trí tuệ bên trong liên tục không ngừng thăm dò. Tiếu Thanh Tuyền cảm nhận đến mông ở giữa lửa nóng cùng trước ngực chà đạp, cuối cùng vẫn là mở ra nội tâm, tại Hồ Bất Quy dùng đầu lưỡi quấy rầy tai tấn thời điểm, thẹn thùng cười nói, a. Ngứa, hừ, còn không có bỏ đi quần áo. Lão Hồ như nhặt được thánh chỉ, dụng cả tay chân cấp bách cấp gáp vội vàng đem ngầm đồng ý hắn cởi áo mỹ nhân công chúa chớp mắt bát cái thanh quang, kia trắng nõn như ngọc, kiều trượt như son nộn phu như có thể chảy nước vậy. Sinh dục sau vốn nở nang ngọc nhũ càng là trương lên một vòng, càng lộ vẻ mỹ nhân phong vận, đều nhanh đuổi kịp Ninh tiên tử hiếm thấy quy mô. Bằng phẳng chặt chẽ bụng không có một tia sinh dục quá dấu vết, liền một đầu khinh đạm có thai văn đều không có. Lão Hồ một bên đem Tiếu Thanh Tuyền toàn thân trên dưới đều sờ ngoạn cái thông thấu, một bên trong lòng cảm khái, ta lão Hồ là đời trước sửa nhiều phút, mới có thể làm đến tiên tử công chúa đôi này trăm năm khó gặp nhân gian tuyệt sắc a. Tiếu Thanh Tuyền nhìn lão Hồ một bên không đến nơi đến chốn vuốt ve thân thể của mình, một bên ý nghĩ kỳ quái bộ dáng. Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười nói, dâm tặc, ngươi này là vì sao? Chẳng lẽ bản cung đều tại trước mặt ngươi như vậy rồi, còn nghĩ khác dụ dỗ tử, hay là nam nhân đều yêu thích ăn trong bát nhìn trong nồi sao? Lão Hồ tự biết thất thố, sợ chọc mỹ nhân công chúa nổi giận, lại muốn chịu tội, nhanh chóng bổ cứu nói, là công chúa quá đẹp, lão Hồ tại nghĩ, Phổ Thiên phía dưới, trừ bỏ Ninh tiên tử bên ngoài, còn có vị ấy nhưng có này sắc đẹp có thể cùng công chúa so sánh, tìm tới tìm lui, hãy tìm không đến đâu. Tiếu Thanh Tuyền bị này ký nịnh bợ có chút vừa lòng, nhưng là nghĩ lại, ngươi này ngốc tử, không phải là dưới đèn hắt nha, ta kia An sư bá nơi nào còn kém, chính mình này đã sinh dục sau mới tái phát dục vòng ngực vẫn là truy không lên kia dụ dỗ vô song như mị yêu chuyển thế ma nữ sư bá a, thật sự là khí người, sư phó thì cũng thôi đi. Còn có Tiên Nhi muội muội chẳng lẽ cũng là ăn chay nha. Không được, không thể để cho cái này chết tiệt quỷ tái khởi lòng xấu xa, nếu để cho hắn liên sư bá muội muội đều theo dõi, vậy không được phản thiên, đến lúc đó ta như thế nào tự xử. Tiếu Thanh Tuyền cũng là không biết Hồ Bất Quy sớm một chút thời điểm, đã là như nguyện thực hiện được, đem kia An Hồ Ly phá thân thể, sớm thường diễm thơm. Công chúa thầm hạ quyết tâm muốn chặt chẽ đem khống ở này nam nhân, vừa đến tương lai tất có sở dụng, thứ hai hiện tại cũng dây dưa không rõ, trốn không thoát, liền trực tiếp mặt cặp kia a. Tiếu Thanh Tuyền quyến rũ âm thanh nói, dâm tặc, còn lãng phí thời gian tìm cái gì, hiện tại, bản cung chẳng lẽ còn chưa đủ ngươi rong ruổi. Nhanh chóng đến hành đâm bản cung, đến làm bản cung thử lại thân ngươi tay a. Lão Hồ nghe thấy tiếng cười nói, vâng, vậy cẩn tuân công chúa Ngọc Ngôn, nhìn côn. Nói xong cũng nghiêm túc, to dài như mã điểu nóng bỏng côn thịt liền dọc theo sớm ướt át sâu thẳm chặt chẽ lỗ thịt tiến nhanh thẳng tiến, cho đến đầu chim đột nhiên va chạm tại càng thêm bí ẩn tử cung hoa cửa phòng, mới miễn cưỡng dừng lại. Nhất côn hùng tráng côn thịt như vậy biến mất tại mềm mại phấn trượt mi thịt bên trong, chỉ còn dư lại chừng một tấc quang cảnh. Nếu là lại thêm chút sức đem miệng tử cung giải khai liền có thể chân chánh toàn bộ vào hết. Tuy rằng Tiếu Thanh Tuyền không ít bị này biến thái phạm quy thô to côn thịt thiếu thống, liền lỗ sau hoa cúc đều bị kéo ra quá không ít, nhưng lúc này toàn bộ hành trình xâm chiếm vẫn để cho nàng cả người run rẩy liên tục, lỗ thịt tại chua, nha, đau, ngứa, mãn phức tạp cảm nhận hạ làm Tiếu Thanh Tuyền có miệng khó trả lời, chỉ có cắn nhẹ đôi môi. Ngón tay càng là tại Hồ Bất Quy lưng phía trên loạn hoa, vài đạo sâu tới kiến huyết vết đỏ đối với lão hồ này chinh chiến nhiều năm lão tướng chính là cù lét ngứa, bất quá tăng thêm mấy đầu hương diễm chiến công thôi. Kim trói bỗng rời khỏi biển sâu Long Cung, đứng ở cung miệng, Tiếu Thanh Tuyền này kiều diễm mẫu long mới như nhặt được tân sinh vậy há mồm thở dốc, mị nhãn xuân tình nhìn lão hồ nói, lại đến, không đủ. Hồ Bất Quy đương nhiên cũng không khách khí, lại là một lần thẳng hướng tới phòng hoa cung miệng. Tiếu Thanh Tuyền lặp lại cảm nhận kia phong phú đến thất hồn cảm giác thỏa mãn, chỉ có không ngừng rên rỉ. Liền như vậy, ôn nhu tiền hí, Tiếu Thanh Tuyền dĩ nhiên thân thể khó nhịn, xuân tình một phát không thể vãn hồi, phân phó nói, sắc cẩu, cứ việc dùng sức, bản cung nhận được ở. Hồ Bất Quy cũng cảm giác đùa giỡn được không sai biệt lắm, vì thế song tay đè chặt kia vú lớn. Đem nguyên bản kiều đỉnh ti trượt hai cái đại thủy túi vậy lắc lư to trắng vú sữa ấn được biến hình, một đôi bàn tay đều rơi vào thịt tịnh bên trong, ngón tay thuận tiện kẹp chặt kia chảy ra nhiều điểm trắng nõn nhũ dịch phấn nộn đầu vú. Mông thật cao nhếch lên, một cái như nặng cắm vào, cự điểu tự lấy càng thêm hung ác lực độ cùng tốc độ đột nhiên cắm đến ấm áp lỗ thịt bên trong. Tiếu Thanh Tuyền một tiếng kêu trên bí mật mang theo một chút thỏa mãn dâm đảng kêu la nói, a nga cắm vào rốt cuộc. Hồ Bất Quy không cố kỵ nữa thanh toàn ra sao cảm nhận, tiếp tục co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, lúc này bị đen thui ngón tay kẹp chặt phấn nộn đầu vú như tiết hồng mở cống vậy phun ra bạch nhũ, giống như đi lấy nước cứu hỏa rồng nước muốn dập tắt đôi này đang tại nhục dục toàn qua trung sống mái. Từng đường hữu lực phun trào nhũ trụ thẳng đánh vào Hồ Bất Quy mặt đen, sau đó nhỏ giọt rơi chảy tới dưới người Tiếu Thanh Tuyền phía trên. Nhất thời, trong phòng dâm thanh quanh quẩn, mùi sữa tràn đầy. Đến, tiếp tục, a, rốt cuộc, dâm tặc, liền điểm ấy, a, bản sự nha, không đủ, lại đến, sâu hơn, một điểm, toàn bộ đều, nga, đều tiến đến, đều cấp bản cung, a, tiến đến a. Hồ Bất Quy càng cắm vào càng kinh ngạc, hôm nay con lẳng lơ này như thế nào trở nên dâm đãng như vậy rồi, nhìn bộ dạng. không hung hăng thỏa mãn công chúa đại nhân, chỉ sợ đêm nay không có khả năng thiện nữa à. Một khi đã như vậy, vậy không trách lão hồ ta nhẫn tâm rồi, làm này Xuất Vân công chúa đêm nay liền hoàn toàn hướng lên tận trời. Danh phù kỳ thực lao ra vân phía trên, thích đến thăng thiên a. Hồ Bất Quy không giảm chút nào khuất cắm lỗ thịt xu thế, bất quá hai tay thay đổi trận, đổi thành ngăn chặn cặp kia thon dài chân đẹp đầu gối nội loan, đem một đôi trắng bóng đại chân dài thật là ép đến Tiếu Thanh Tuyền mỹ thủ bên cạnh, làm Tiếu Thanh Tuyền toàn bộ thượng nửa người dưới chiết khấu. Kinh người như vậy tính dẻo dai làm người ta xem thế là đủ rồi, càng khó đắc là Tiếu Thanh Tuyền lại không nửa điểm khó chịu hoặc là đau đớn chi sắc. Hồ Bất Quy ra vẻ thần bí hỏi, công chúa đại nhân, có thể đã từng thử nhất chiêu theo thiên mà đem cắm vào phát. Tiếu Thanh Tuyền không hiểu này sắc cẩu là ý gì, lại nghe Hồ Bất Quy khuyên bảo nói, công chúa, lão hồ khuyên ngươi kế tiếp nhất định phải buông lỏng thể xác tinh thần, cứ thỏa thích hưởng thụ, không phải căng thân thể, bằng không thực dễ dàng bị thương, không phải là hay nói giỡn. Tiếu Thanh Tuyền biết lão hồ nhất định là muốn chơi cái gì yêu cầu cao độ mới mẻ đa dạng, nhưng nàng lúc này dĩ nhiên xuân tình bên trên, hơn nữa chính mình từ nhỏ luyện võ, cho là không sợ, tự nhiên cười nói, dâm tạch, có chiêu số gì cứ việc tiếp đón tại bản cung trên người là được, bản cung chẳng lẽ còn sợ ngươi. Nếu tiếp đón đã đánh nhau, lão hồ cũng không nhiều lời, dù sao công chúa mình cũng không sợ lời nói, vậy ngoan ngoãn thụ là được. Tiếu Thanh Tuyền cho rằng kia hồ cẩu không nói lời nào là đang tại cùng chính mình bực bội, còn muốn nói điều gì, đã thấy kia dâm tặc như thế nào rút ra kia mài nhân cự côn, lăng không phi rồi hả? Nếu kia trăm đến cân thịt đều áp chế đến, tuy rằng không đến mức bị đương trường đè chết, có thể nửa cái mạng phỏng chừng nếu không có. Tiếu Thanh Tuyền chính muốn ngăn cản, lại phát hiện không thể động đậy. Chính mình một cặp chân đẹp bị Hồ Bất Quy bàn tay to như kìm sắt chặt chẽ cầm chặt nhấn tại đầu bên cạnh. Theo Hồ Bất Quy tại trong không trung thị giác có thể nhìn đến Tiếu Thanh Tuyền hai đầu chân dài bị bãi thành một cái Tây Dương chữ cái chữ V hình. Một cái thật to chân hình chữ V cũng là dâm mỹ vạn phần. Tiếu Thanh Tuyền vội vàng nói, đợi một chút, không muốn, a. Một tiếng vang vọng gian phòng ngẩng cao thê mỹ kêu thảm thiết thản nhiên vang lên. Hồ Bất Quy thân thể rơi xuống thời điểm, liền nhắm ngay thời điểm cùng góc độ, bởi vì hai chân bị chặt chẽ ấn chặt, lỗ thịt vị trí cố định trụ, vừa rồi quất cắm làm dâm thủy róc rách lỗ thịt khang miệng không còn là chặt chẽ như khâu. Có thể hơi chút nhìn thấy bên trong thịt mềm tùy thân thể hô hấp mà nhúc nhích. Vốn là lấy Tiếu Thanh Tuyền thân thủ, tuy rằng hai chân bị chế, có thể tay ngọc cũng là tự do, nếu là lấy võ công chống đỡ. Chỉ mặc dù vận động vươn tay, Hồ Bất Quy giống như tự động đưa tới cửa đến bị đánh giống như, không dù chết cùng muốn bị thương. Nhưng Tiếu Thanh Tuyền nhưng không có như vậy làm, đối với cái này được chính mình thân thể tử nam nhân chung quy còn chưa phải nhẫn ra tay, nhưng nếu là vặn vẹo bờ mông, chỉ cần thoáng lệch vị trí, kia Hồ Bất Quy cái kia đầu côn thịt rơi xuống sau khả năng ngay tại chỗ bẻ gãy, đây cũng là Tiếu Thanh Tuyền không muốn nhìn đến. Một chớp mắt quyết định làm Tiếu Thanh Tuyền đành phải tay ngọc đẩy ra lỗ thịt, trơ mắt nhìn đầu kia muốn đâm chết chính mình thật lớn côn thịt, liền không kém chút nào thẳng rơi xuống, theo quy đầu không vào lỗ thịt bên trong, đến kia đen thui cái bụng kề sát chính mình mông quá trình, chớp mắt nuốt hết ngay ngắn côn thịt. Chỉ phát sinh tại trong nháy mắt ngắn ngủi thời gian, nhưng ở hai người trong mắt như chậm động tác vậy bị rõ ràng thấy. Tiếu Thanh Tuyền trong lòng vô cùng u oán một câu, quan gia. Thẳng đến côn thịt quy đầu lấy mạnh mẽ vô cùng tư thái đẩy lỗ thịt thịt mềm một đường hát vang tiếng mạnh, tại tử cung miệng còn đóng chặt ý đồ chống cự thời điểm, lấy tồi cây khô hủ trạng thái, cưỡng ép đẩy cung miệng nhập bên trong, sau đó cung cân nhắc bao lấy quy đầu bị đột phá đến tử cung phòng hoa bên trong. Toàn bộ quất vào cung bên trong, Tiếu Thanh Tuyền nhịn không được phát ra kia tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trừ bỏ sinh dục thời điểm, tử cung chưa từng bị như vậy chà đạp quá, tính là khi sinh sản khi cũng là chậm rãi mở ra, tiến hành theo chất lượng, vậy có như vậy kịch liệt mà thô bạo. Tiếu Thanh Tuyền bởi vì không có nghe Hồ Bất Quy khuyên bảo, ăn đau khổ lớn, đau đến nước mắt đều tiêu đi ra, nguyên bản tinh xảo tuyệt sắc dung nhan ngũ quan cũng là theo đau đớn xoay tại cùng một chỗ. Lão Hồ cũng là thích lật trời, cái loại này miệng tử cung như không hợp thân quần bộ thân trên giống nhau, kia quy đầu đều bị cung miệng cắn được biến hình, cái loại này cảm giác tê dại làm hắn hỗn thân trăm vạn cộng lông lỗ đều sảng khoái phải hơn phun ra khí. Lão Hồ đều sảng đến không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi, nhưng hắn nhưng trong lòng thì rất thanh tĩnh, không thể cứ như vậy dừng lại đến, bằng không làm công chúa lấy lại tinh thần hậu quả khó có thể tưởng tượng, định muốn tiếp tục trước hết để cho nàng thích ứng cùng yêu thích loại này cực hạn khoái cảm. Vì thế hai chân tại dưới rơi đồng thời lập tức trừng, theo sau ngay ngắn côn thịt liền lợi kiếm ra tiêu vậy rời khỏi mật huyệt, Tiếu Thanh Tuyền tại thật lớn côn thịt đánh bất ngờ tiến tử cung phòng hoa sau lại lập tức rời khỏi cái loại này hút ra làm cho nàng cho rằng mình cũng có mất hồn phách bình thường không biết làm sao. Mắt đẹp lại một lần nữa nhìn đến Hồ Bất Quy thằng nhãi này lại một lần nữa lăng không bay lên, chính là lần này giống như bay rất cao, lại rơi xuống khi cũng càng thêm tấn mãnh. Lại là kia cực kỳ tàn ác quất cắm sắp tới, lúc này Tiếu Thanh Tuyền tay ngọc giống như cũng quên động tác, cứ như vậy gắt gao đẩy ra mật huyệt, thậm chí liền phấn nộn hoa cúc cũng tách ra biến thành làm thịt hình. Công chúa não bộ trống rỗng, không có tự hỏi đường sống, chỉ có thể ngây ngốc nhìn căn kia giống như có thể đem chính mình đâm xuyên quán thông thịt heo côn lại một lần nữa vững vàng rơi xuống, thẳng đến thuận lợi cắm vào lỗ thịt bên trong. Tùy theo Hồ Bất Quy thân thể rơi xuống, đen thui cái bụng vỗ tại Tiếu Thanh Tuyền trắng nõn mông thịt phía trên, từng tiếng vang dội thịt chạm thịt giao hội tiếng nhất định mang lên Tiếu Thanh Tuyền một tiếng ngẩng cao rên rỉ, ba ba ba ba ba ba, trừ bỏ rên rỉ cùng dính vào thịt âm thanh. Còn có kia giường lớn bị hai người ép tới xèo xèo rung động chua âm thanh, thật muốn lo lắng kịch liệt như thế điệp có khả năng hay không đem giường cũng làm thác. Khá tốt nhà giàu sang ngủ giường vẫn là chất lượng vượt qua thử thách, giường không có tháp, nhưng vẫn như cũ bị đông đưa buông lỏng. Ở trên giường một đen một trắng hai đầu nhục trùng giống như sẽ không để ý quá lớn giường phải chăng thừa nhận được. Tiếu Thanh Tuyền rên rỉ liền một mực chưa từng nghe qua, bất quá là theo thê mỹ như khóc, đến uyển chuyển rên rỉ, động lòng người cuối cùng đau khổ. Hiện tại Tiếu Thanh Tuyền cả người mồ hôi đầm đìa, một đôi trắng noãn vú lớn thế nhưng thần kỳ tùy theo điệp có quy luật tiết ra trắng sữa. Mặc dù không có bị ép cũng một cách tự nhiên chảy ra sữa tươi, hiển nhiên Tiếu Thanh Tuyền thân thể đã là động dục sảng khoái đến không thể khống chế tình cảnh, bị chà đạp đến sắp hư mất lỗ thịt càng là không phân rõ không phải tao nước tiểu vẫn là dâm thủy, tóm lại toàn thân trên dưới sẽ không một chỗ là làm. Khoảng 100 phía dưới nhiều lần lặp đi lặp lại phi cắm vào, hai người đều đến sắp sụp đổ biên giới, là mệt đến hỏng mất, thích đến nổi điên dấu hiệu. Cuối cùng, tùy theo tầng tầng lớp lớp một chút cắm vào, Hồ Bất Quy dĩ nhiên không còn phi đặng. Côn thịt thật sâu mai tại trong lỗ thịt, quy đầu chống đỡ tử cung bức tường, đậm đặc như cháo trắng đục nhiệt tinh hung hăng phun trào rót đầy Tiếu Thanh Tuyền phòng hoa. Hai người ngâm nga một tiếng. Mỗi một lần phun trào Hồ Bất Quy đều dường như muốn đem túi trứng đều cắm vào mật huyệt vậy đột nhiên đỉnh đầu, đem Tiếu Thanh Tuyền đều đội lên hô hấp không thuận. Lão Hồ nghẹn gặp công chúa đôi môi không hề phòng bị, vì thế tiến hơn một bước, há mồm ngậm kia kiều diễm ướt át xinh đẹp môi, đầu lưỡi xâm nhập Tiếu Thanh Tuyền ngọc miệng, nguyên gốc thẳng kiên trì không làm Hồ Bất Quy thực hiện được Tiếu Thanh Tuyền lúc này cũng không tiếp tục kháng cự, lấy lưỡi thơm đón đánh. Hai đầu thịt lưỡi như cao thủ vật nhau bình thường dây dưa chẳng phân biệt được. Thẳng đến Hồ Bất Quy bắn xong tinh về sau, gắt gao đặt ở Tiếu Thanh Tuyền mỹ thịt thân thể yêu kiều trên người. Hai người đều mệt đến không nghĩ hoạt động, chỉ có kia hai miệng như củ kề sát lẫn nhau cắn, giống như chẳng phân biệt được ra cái thắng bại sẽ không cam bỏ qua. Mâm tràng đại chiến chính là tuyên cáo tạm dừng đệ nhất hiệp, tối nay còn rất dài, nhìn đôi này nam nữ si tình tư thế mặc kệ đến hưởng đông thế tất không có khả năng bỏ qua. Chính là triền miên trung hai người nhưng không có phát hiện, đỉnh thượng một khối ngói xanh nhưng là bị sớm vạch trần. Một đôi mị nhãn đem đầy đủ mọi thứ đều thu hết vào mắt. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.